Thật chẳng lẽ không ai? Mang theo sự nghi ngờ này, hắn lần lượt nhìn một cái số 7 tới số 1 tù thất cửa đá, đều không ngoại lệ, cũng không có nhúc nhích. Kỳ quái! Đứng ở thần ngục sau đại môn, quét mắt hành lang hai bên thập phiến cửa đá, Vô Thiên rơi vào trầm tư. Có thể thần ngục tầng thứ nhất tác dụng, chỉ là giam giữ giống hắn như vậy tạm thời giam giữ người. Nghĩ tới đây, hắn bắt đầu tìm kiếm đệ nhị tầng lối vào, song khi hắn tìm lần tầng thứ nhất, cư nhiên cũng không có phát hiện nhập khẩu. Chuyện gì xảy ra? Lẽ nào nhập khẩu không hề tầng thứ nhất? Nhưng khi đó Càn Khôn Ma Thành là thế nào xuất hiện? Vô Thiên không cam lòng lại tìm chỉ chốc lát, kết quả vẫn là không thu hoạch được gì, không biết làm thế nào phía dưới, hắn chỉ có thể tạm thời buông tha, trở lại số 10 tù thất, truyền âm nói, U Minh Ong số lượng có không có giảm bớt? Không hạo đạo, có, hôm nay chỉ còn lại có 2,000 con, đại khái tổn thất 2-300 chỉ. Vô Thiên đạo, tổn thất như vậy ngược lại cũng không lớn. Không hạo đạo, quả thực không lớn, bất quá Kỳ Lân một dạng 6 người khiến ta hỏi ngươi, lúc nào đem chiến hồn giới cho bọn hắn. Vô Thiên bất đắc dĩ nói, ngươi trông xem, 6 miếng chiến hồn giới sợ là bánh bao thịt đang chó, hữu khứ vô hồi, đúng chiến hồn giới đồ vật bên trong, bọn họ có hay không đều lấy ra. Không hạo đạo, nhưng là bọn họ toàn bộ gia sản, tự nhiên sẽ lấy ra. Vô Thiên đạo, đông tây lấy ra là tốt rồi, cho bọn hắn một cái không gian thủ trạc, trước thích hợp dùng đi, các loại sau khi rời khỏi đây, ta sẽ nghĩ biện pháp thu hồi 6 miếng chiến hồn giới. Không hạo đạo, ngươi xác định, ngươi có thể sống mà đi ra đi. Càn Khôn Ma Thành cũng phải khẳng định như vậy, ta muốn hỏi để cũng không lớn. Đến nơi đây, Vô Thiên thân thể đột nhiên run lên, trên khuôn mặt tùy theo đóng đầy vui sướng, đạo, không trò chuyện, ta hồn lực đã đột phá, ta phải chuẩn bị lĩnh ngộ thần cấm. Dứt lời, hắn xếp bằng ở trên giường đá, thoáng ngưng thần tụ khí một phen, liền tế xuất một tia hồn lực chuyển hôi sắc, bắt trước như nước chảy vậy, tản mát ra một cổ kinh người thần uy. Ngay vào lúc này, không hạo đạo, ngươi đã đột phá, liền đem bổn nguyên tâm hỏa cho ám ảnh. Vô Thiên thủ lĩnh, tản mất hồn lực, đem trong óc bổn nguyên tâm hỏa, trực tiếp đưa vào tinh thần giới, sau đó rảo phá ngón tay, một giọt dòng máu màu vàng nóng tràn ra, nhưng không có nửa lực hủy diệt, cùng phổ thông huyết dịch ngoại trừ nhan sắc không giống với, hầu như không khác nhau gì cả. Mất hết tu vi, ngay cả huyết dịch uy năng cũng tiêu thất, Hiên Viên Tuyệt, ngươi chờ xem, một ngày nào đó, ta cũng sẽ để cho ngươi nếm thử ta hiện tại trải qua thống khổ. Âm thầm lẩm bẩm một câu, hắn thật dài nói ra khí, đem huyết dịch tích lạc ở tư không chiến đấu giới thượng, chiến đấu giới nhất thời hào quang phong khoáng, sau đó từng viên cấm phù không ngừng từ chiến đấu trong nhận bắn ra, trôi nổi tại trước người. Thẳng đến cuối cùng, có chừng hơn 10 miếng. Hồn lực bắt đầu khởi động, phân biệt dung nhập hơn 10 miếng cấm phù bên trong, cuối cùng Vô Thiên bàn tay to lăng không tìm tòi, chỉ nắm 3 miếng, còn lại thu sạch vào giới tử túi. Bị thu tiến giới tử túi cấm phù, đều là đế cấm cùng đại thánh chi cấm, cùng với hóa cấp thánh cấm, những thứ này đối với hắn đến, ý nghĩa đã không lớn. Vô Thiên đạo, không hạo, đem thần điện hữu sứ cho ta cấm phù đưa ra. Bạch. Không lâu sau, một cái không gian thủ trạc đột nhiên xuất hiện, Vô Thiên nắm trong tay, thần niệm chìm vào bên trong, thoáng kiểm tra chỉ chốc lát, liền lấy ra 3 miếng cấm phù, sau đó hắn lại đem không gian thủ trạc đưa vào tinh thần giới. Lập tức, hắn nhắm hai mắt, bắt đầu lần lượt tìm hiểu 6 miếng cấm phù. Sau 3 canh giờ, hắn mở mắt ra, đem 6 miếng cấm phù thu sạch vào giới tử túi, sau đó rơi vào trầm tư. Vô Thiên là đang suy tư, hiện tại đến tột cùng có cần thiết hay không, đi lĩnh ngộ nhất giai thần cấm. Thần cấm sư linh hồn, cùng đế cấp cấm sư cùng thánh giai cấm sư bất đồng, chia làm nhất giai đến thập giai. Chỉ có hồn lực đạt được trình độ nhất định, mới có thể lĩnh ngộ tương ứng thần cấm. Tỷ như, nhất giai thần giai hồn lực, tên gọi tắt nhất giai thần hồn, chỉ có thể lĩnh ngộ nhất giai thần cấm, không còn cách nào lĩnh ngộ cấp 2 thần cấm. Muốn lĩnh ngộ cấp 2 thần cấm, nhất định phải đem hồn lực để thăng tới cấp 2 thần hồn. Những tin tức này, Vô Thiên vốn là không biết, hay là đang trao đổi cực hạn thần lực thời điểm, thần điện hữu sứ giản lược báo cho hắn. Nhưng vấn đề đến, tuy là hắn hiện tại mất hết tu vi, nhưng thời kỳ toàn thịnh chiến lực, đủ để cùng tam kiếp thần linh đánh một trận, cũng không rơi xuống hạ phong, vì vậy hiện tại mới lĩnh ngộ nhất giai thần cấm tựa hồ ý nghĩa đã không lớn. Việc cấp bách, hắn phải làm chắc là, hãy mau đem linh hồn đẳng cấp tăng lên. Tối thiểu cũng muốn để thăng tới tam giai, hoặc là tứ giai trình độ, bởi vì chỉ có như vậy, thần cấm mới có thể cùng chiến lực của hắn ngang hàng, sau đó đối mặt địch nhân, không thể nghi ngờ nắm chặt sẽ lớn hơn nữa. Trước đây, hắn là không biết để thăng linh hồn biện pháp, liền coi là chuyện khác, nhưng bây giờ hắn biết, tự nhiên không muốn tiếp tục trì hoãn. Trầm tư chỉ chốc lát, hắn cuối cùng vẫn quyết định, cùng với lãng phí thời gian đi lĩnh ngộ nhất giai thần cấm, còn không bằng đem những thời giờ này dùng để chuyên tâm để thăng linh hồn đẳng cấp. Chỉ là hiện tại hắn không biết, đến tột cùng còn bao lâu nữa, thiên đế mới có thể hạ lệnh thả hắn đi ra ngoài. Ngẫm lại, thẳng thắn lưu lại một đạo phân thân, ăn nói vài câu, đóng cửa tù thất sau cửa đá, liền tiến vào tinh thần giới phong ấn không gian bắt đầu bế quan. Cực hạn thần lực tôi luyện luyện linh hồn phương pháp, thần điện hữu sứ cũng đã nói cho hắn biết, rất đơn giản, hấp thu cực hạn thần lực khí tức, tụ vào thức hải, đem linh hồn bản thể cái bọc, dần dần, với cực hạn thần lực kinh khủng uy năng hạ, linh hồn cường độ sẽ tự chủ để thăng. Bất quá loại này rèn luyện phương thức, so với bổn nguyên tâm hỏa còn muốn đau nhức phi tiêu mấy lần, cũng may tinh thần giới có lấy không hết, dùng không cạn thần dược, hơn nữa kiên cường lực ý chí, ngược lại cũng đúng hắn không tạo thành cái gì tổn thương chí mạng. Thời gian cứ như vậy nhất lưu trôi. 10 năm, chọn 10 năm trôi qua, thiên đế cũng không còn hạ lệnh thả vô thiên đi ra ngoài. Vô thiên cũng không ở ý, bởi vì cực hạn thần lực tôi luyện luyện linh hồn hiệu quả, là bổn nguyên tâm hỏa thập bội, hơn nữa còn là phỏng đoán cẩn thận. Trước đây, từ đế cấp hồn lực đột phá đến thần giai hồn lực, hắn dùng hơn 400 năm, mà giờ khắc này, hắn ước đoán chỉ cần 50 năm, liền có thể bước vào cấp 2 thần hồn. Sở dĩ hắn thật đúng là tâm hy vọng, hiện tại chớ quấy rầy hắn. Kết quả thật đúng là như ước nguyện của hắn, kế tiếp 40 năm, cư nhiên đều không người đến quấy rối hắn. Cũng không ra hắn sở liệu, thành công bước vào cấp 2 thần hồn, nhưng cái này 50 năm ở giữa, tổng cộng tiêu hao 1.000 tích cực hạn thần lực, còn như tiêu hao thần dược sẽ không đi tính toán. Đồng thời, liên tục 50 năm lăn qua lăn lại, khiến hắn lại như vậy hề vải bất kham. Bất quá đổi lấy thu hoạch, là đáng giá. Làm sơ nghỉ ngơi, hắn lại bắt đầu chiều tam giai thần hồn chạy nước rút. Rất nhanh, lại là ngũ 10 năm trôi qua. Ngày này, cái kia trước đây làm khó dễ hắn hắc giáp người tiến nhập thần ngục, đi tới số 10 tù thất trước cửa, đồng hành còn có Hoàng Phủ Minh Châu. Hắc giáp người cung kính nói, Minh Châu tỷ, vô thiên đang ở bên trong. Nhìn lên trước mắt đóng chặt cửa đá, Hoàng Phủ Minh Châu trong thần sắc tràn đầy lo lắng, đạo, vô thiên, thiên đế đại nhân đã hạ lệnh, xá ngươi vô tội, mau ra đây. Ngồi xếp bằng ở trên giường đá phân thân, lập tức đem việc này âm thầm nói cho vô thiên. Bạch. Phong ấn bên trong không gian. Vô Thiên mở mắt ra, trong mắt có một tia tiếc nuối. 50 năm rèn luyện, cũng không có thể đem linh hồn để thăng tới tam giai. Không phải cực hạn thần lực hiệu quả biến yếu, là tam giai thần hồn độ khó, so với cấp 2 thần hồn phải mạnh hơn một ít. Theo hắn ước đoán, tối thiểu còn muốn 50 năm, mới có thể đột phá, tổng cộng cộng lại, đó là 100 năm. Đột phá đến cấp 2 thần hồn, dùng 50 năm, đột phá tam giai thần hồn, thì cần muốn 100 năm, mặc dù loại tốc độ này, thả trên thế gian đã phi thường kinh người. Nhưng hắn tâm lý khó tránh khỏi vẫn còn có chút thất lạc. Dù sao hắn không thể so người khác, thời gian đối với cho hắn đến, chính là mệnh. Hô! Hít thở sâu một hơi, vô thiên đứng lên, nhất thời từng cổ một không cách nào hình dung đau xót cảm giác, từ tứ chi bách hải truyền ra, thân thể lảo đảo một cái, kém mới ngã xuống đất. Hắn không khỏi nở nụ cười khổ, trước đây bế quan mấy trăm năm, thậm chí nghìn năm, đều sẽ không xuất hiện loại hiện tượng này, nhưng bây giờ gần mới 100 năm mà thôi. Thân thể giống như là muốn tán giá nhất dạng, chênh lệch này còn thật không phải lớn một cách bình thường. Bạch lóe lên một cái, hắn đi ra tinh thần giới, xuất hiện ở trong phòng tù, đồng thời, phân thân tự động tán loạn, biến mất. Chương 1494, cảnh cáo, quyết tâm. Chậm chạp không gặp vô thiên xuất hiện, Hoàng Phủ Minh Châu rất sợ hắn phát sinh cái gì ngoài ý muốn, đối với hắc giáp nhân đạo, mau mở ra cửa đá. Hắc giáp người nào dám chần chờ, vươn tay cánh tay, bàn tay to dán tại trên cửa đá. Thần lực dung nhập trong đó, kèm theo ầm ầm âm thanh, cửa đá chậm rãi mở ra, vô thiên cũng theo đó tiến nhập Hoàng Phủ Minh Châu ánh mắt. Đợi đến thạch cửa mở ra phân nửa lúc, Hoàng Phủ Minh Châu một bước tiến lên, lại trực tiếp quăng vào vô thiên ôm ấp hoài bão, khóc thút thít. Cử động này, cũng làm cho vô thiên trong lúc nhất thời không biết làm sao. Nhưng hắc giáp người nhìn một màn này, trong nội tâm là nhấc lên kinh đảo hãi lãng. Phải biết rằng, Hoàng Phủ Minh Châu thế nhưng thiên đình đại thống lĩnh hòn ngọc quý trên tay, thân phận cao đắt. Hơn nữa còn là ngụy tiên thể, là vô số con em thế gia trong lòng nữ thần. Mà giờ khắc này, lại cùng vô thiên ôm nhau cùng một chỗ, cái này rõ ràng cái gì? Mặc dù là người ngu ngốc, cũng có thể nhìn ra quan hệ của hai người không đơn giản a. Vừa nghĩ tới trăm năm trước, hắn đối với vô thiên làm những chuyện như vậy, tim của hắn liền lạnh nửa đoạn, biết lần này triệt để chơi xong. Liếc mắt sắc mặt trắng bệnh, thân thể run lẩy bẩy hắc giáp người, vô thiên đem trong ngực người ngọc nhẹ nhàng đẩy ra, cười nói, đừng lo lắng, ta không sao. Kỳ thực, hắn tâm lý có chút áy náy, cảm giác có chút có lỗi với Hoàng Phủ Minh Châu. Không có việc gì là tốt rồi. Nghe nói, Hoàng Phủ Minh Châu miệng cười đổi ra, xoay người chủ động nắm lấy vô thiên bàn tay to. Vô thiên thật dài thổ chọc khí, liếc nhìn hắc giáp người, thản nhiên nói, có nghe hay không quá một câu nói, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Phù phù. Hắc giáp nhân thân thể run lên, trực tiếp liền quỳ trên mặt đất, làm bộ đáng thương đạo, không thiên công tử, là nhân không đúng, là nhân mắt cho coi thường người khác, mời xem ở cùng là thiên đình người trong về mặt tình cảm, quên công tử có thể tha thứ người ban đầu mạo phạm. Mạo phạm. Hoàng Phủ Minh Châu không hiểu nhìn về phía Vô Thiên. Vô Thiên lắc đầu, cười nói, chỉ là một việc, chúng ta đi thôi. Ừ. Hoàng Phủ Minh Châu thủ lĩnh. Hai người mới vừa đi ra tù thất, hắc giáp người vội la lên, công tử, ngươi là tha thứ ta sao? Ta Vô Thiên không thương gây sự, nhưng tử không sợ phiền phức, đã từng chủ động trêu chọc ta người, đều đã hóa thành một nắm cắt vàng, sống khỏe mạnh, bởi vì ta bất cứ lúc nào cũng sẽ đến đây lấy tánh mạng của ngươi. Vô Thiên cũng không quay đầu lại đạo, cước bộ cũng không có chút nào dừng lại, lôi kéo Hoàng Phủ Minh Châu, trực tiếp đi về phía cửa chính. Thẳng đến hai người đi xuất thần ngục đại môn, hắc giáp người ngẩng đầu, con ngươi hiện lên vẻ hàn quang, cười lạnh nói, nếu có Hoàng Phủ dễ cho ngươi chỗ dựa, ta còn thực sự biết sợ, nhưng muốn dựa vào thực lực của chính mình diệt trừ ta, chỉ sợ ngươi cả đời cũng không có cái này hy vọng, bất quá bất kể như thế nào, đều không thể để ngươi sống nữa. Thần ngục bên ngoài, Hoàng Phủ Minh Châu mang theo Vô Thiên, phiêu phủ ở giữa không trung. Minh Châu, ngươi cũng đã biết, hai chữ kia, là xuất tử của người nào thủ. Vô Thiên chỉ trên thạch tháp hai cái chữ lớn màu đỏ quạng, tò mò hỏi, nhưng không dám đi nhìn thẳng, đạo kia sát nghiệm không phải hắn có thể thừa nhận được phải. Hoàng Phủ Minh Châu đạo, thần ngục là đệ nhất đại thiên đế thân thủ luyện chế, huyết ngục hai chữ tự nhiên cũng là xuất từ tay hắn, bất quá ta nghe phụ thân, mỗi đệ nhất thiên đế đều biết dùng máu của mình, đi đổ hai cái chữ lớn màu đỏ quạng. Vô Thiên nghi ngờ nói, bọn họ vì sao phải làm như vậy? Còn nữa, muốn thế nào mới có thể đi thần ngục phía trên thập thất tầng? Hoàng Phủ Minh Châu lắc đầu nói, ta đây cũng không biết. Liếc mắt quét mắt hai chữ to, Vô Thiên mỉm cười nói, được, chúng ta nên đi, kế tiếp ngươi muốn mang ta đi cái gì địa phương? Vốn có hắn còn muốn đi tìm Lăng Hoa Thiên Thần, hôm nay xem ra, chỉ có thể chờ đợi sau đó biết rõ ràng tiến nhập thập thất tầng phương pháp, sẽ chậm chậm tìm cơ hội. Hoàng Phủ Minh Châu một bên mang theo Vô Thiên phi hành, một bên giải thích, chúng ta muốn đi Thiên Đế Thành, nơi đó là thiên đỉnh đại bản doanh, chỉ có thiên thần mới có tư cách ở bên trong. Vô Thiên đạo, cho ta nói hạ thiên vực tình huống đi. Được. Hoàng Phủ Minh Châu thủ lĩnh, nói là thiên vực tổng cộng cũng chỉ có 3 thành trì lớn, đệ nhất chính là Thiên Đế Thành, thứ nhì là Ma Đô, là liên minh đại bản doanh, đệ tam là Thiên Bảo Thành, là thiên bảo các trung quy các đại bản doanh, 3 tòa thành trì chuyển thế chân vạc, chiếm nửa thiên vực. Đồng thời, 3 lớn thần thành đều là trí bảo, phân biệt bị thiên đế, ma tôn, các chủ trưởng khống. Thiên vực một nửa kia, còn lại là kéo dài không dứt núi hoang. Nổi danh nhất là Tịch Diệt núi non, bên trong thần thú vô số, thần linh đặt chân đều sẽ vỡ lạc, là thiên vực một đại cấm địa. Sau 2 canh giờ, mang Hoàng Phủ Minh Châu dưới sự hướng dẫn, Vô Thiên phủ xuống ở trên đỉnh một ngọn núi. Trên đỉnh núi, sớm đã có một người, hắn chính là Hoàng Phủ Dễ. Chân núi, tọa lạc một tòa khổng lồ thành trì, liếc mắt đều trông không đến phần cuối, tản ra một cổ hùng vĩ khoáng đạt khí thế, Vô Thiên chỉ thoáng nhìn nhãn, tâm lý liền hiện ra một cổ chấn động cùng kính nể tình. Vững vàng thần, Vô Thiên ngẩng đầu nhìn về phía trước lưng đối với cùng với chính mình Hoàng Phủ Dễ, thấp giọng hỏi phụ thân ngươi sao lại ở đây. Hoàng Phủ Minh Châu đạo, phụ thân là cố ý ở chỗ này chờ ngươi. Chờ ta. Vô Thiên vô cùng kinh ngạc. Ngay vào lúc này, Hoàng Phủ Dễ xoay người, quan sát nhãn Vô Thiên, cau mày nói, con gái ta thủ, cầm lấy thoải mái hay không? Thoải mái. Vô Thiên bản năng đáp. Tại chỗ, Hoàng Phủ Dễ sắc mặt tối sầm. Hoàng Phủ Minh Châu trên dung nhan, còn lại là bò lên một đỏ ửng, vội vã buông ra Vô Thiên tay, cũng hung hăng trừng mắt hắn. Ách! Vô Thiên kinh ngạc, lập tức sao chắp sau, lúng túng nói, tiền bối, không có ý tứ, vãn bối đầu não ngu dốt, không phản ứng kịp. Hoàng Phủ Dễ thản nhiên nói, ngay cả ta nữ nhi bảo bối Phương Tâm, ngươi đều có thể bắt tù binh, ngươi đầu não sẽ ngu dốt sao? Ta xem ngươi rất thông minh. Ha! Vô Thiên cười gượng không nớt. Hoàng Phủ Minh Châu cúi đầu, bãi lộng cả váy. Cả khuôn mặt đã biến thành đỏ bừng một mảnh, giống như một miếng thành thục mật đào vậy, khiến người ta có một loại muốn cắn một cái xung động. Quét mắt hai người, Hoàng Phủ Dễ lắc đầu, nghiêm mặt, đạo, biết vì sao trăm năm phía sau, chúng ta mới đem ngươi từ thần ngục phong xuất. Vững vàng thần, Vô Thiên chắp tay nói, còn xin tiền bối công khai. Hoàng Phủ Dịch đạo, lưu ngươi ở đây thần ngục, là thiên đế chủ ý, mục đích là thăm dò ngươi, nếu như ngươi đừng có giáp tâm, nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế trốn xuất thần ngục. Tương phản chỉ cần ngươi không có, liền chứng minh ngươi thật là trong sạch. Thì ra là thế. Vô Thiên bừng tỉnh đại ngộ, toàn tức nói, tiền bối kia chờ ta ở đây lại là vì sao? Vì sao? Đương nhiên là muốn cảnh cáo ngươi, rời nữ nhi của ta xa. Hoàng phủ Dịch đạo. Phụ thân. Hoàng phủ Minh Châu chân mày to nhíu một cái, đang chuẩn bị mở miệng, Vô Thiên đối với nàng lắc đầu, nhìn về phía Hoàng phủ Dịch đạo, tiền bối hẳn còn có những chuyện khác đi. Hoàng phủ Dễ trong mắt xẹt qua vẻ kinh ngạc, hiếu kỳ nói, dựa vào cái gì ngươi cho là ta còn có những chuyện khác? Vô Thiên đạo, rất đơn giản, nếu như chỉ là cảnh cáo văn bối, tiền bối căn bản không cần ở nơi này cố ý chờ. Minh Châu quả nhiên không có sở, ngươi đầu não không đơn giản. Hoàng phủ Dễ tán thưởng thủ lĩnh, đạo, không sai, ta quả thật có những chuyện khác, ta muốn hỏi hỏi, ngươi tướng mạo vì sao cùng Hiên Viên Thần như vậy rất giống. Vô Thiên đạo, không dối gạt tiền bối, đây cũng là văn bối vẫn cụ kết vấn đề, trước đây ở Luân Hồi Đại Lục, ta từng vài lần nhìn thấy Hiên Viên Thần, cũng hỏi qua hắn, nhưng mà hắn lại cái gì cũng không trả lời. Hoàng phủ Dễ sâu đậm mắt nhìn hắn, đạo, bởi vì ngươi cùng Hiên Viên Thần tương tự như vậy, nếu như ở thiên giới đi lại, nhất định sẽ khiến cho rất nhiều phiền toái không cần thiết, vì vậy chúng ta quyết định, công việc quan trọng mở thân phận của ngươi. Nhưng tương tự, chúng ta cần muốn nhìn quyết tâm của ngươi, nếu như ngươi nghĩ ở thiên giới thời gian dài ở lại, ngươi nhất định phải gia nhập vào liên minh, hoặc là thiên đỉnh. Vô Thiên nhướng mày. Hoàng phủ Dịch đạo, nếu như hai phe ngươi cũng không chịu gia nhập vào, cũng chỉ có thể tiếp tục đi thần ngục ngây ngô. Vô Thiên chắp tay nói, tiền bối, văn bối từ liền rất đáng ghét tham dự vào các lớn thế lực tranh cãi trong, chỉ muốn tìm phụ mẫu, sau đó mang theo nữ nhân yêu mến, rời xa trần thế, quá vô ưu vô lự, bình thường lẳng lặng sinh hoạt, sở dĩ, có thể không xin tiền bối giơ cao đánh khẽ. Hoàng phủ Dễ lắc đầu nói, vô ưu vô lự, bình thường tinh tĩnh, đối với Diệt Thiên chiến thể đến liền là một loại hy vọng xa vời, từ các ngươi ra đời một khắc kia trở đi, vận mệnh liền đã định trước, chiến tranh chính là các ngươi cuối cùng quy tốt. Vô Thiên cao mày nói, cũng chính là, ta không có tuyển chọn. Có, ly khai thiên giới, hoặc là suốt đời đứng ở thần ngục, hoặc là chết. Hoàng phủ Dịch đạo, mâu tử hàn quang thiểm thước. Đã như vậy, ta tuyển chọn gia nhập vào thiên đình, thủ hộ ta yêu người. Vô Thiên song, nhìn về phía Hoàng phủ Minh Châu, trong mắt tràn đầy nhu tình. Đây là một cái sáng suốt tuyển chọn, nhưng đừng trách ta không có cảnh cáo ngươi, sau đó hay nhất rời nữ nhi của ta xa một, ba ngày sau đi thành chủ phủ đưa tin, ta có việc phải đóng thay ngươi đi làm. Dứt lời, Hoàng phủ Dễ tay háo phất một cái, trong nháy mắt tiêu thất phải vô ảnh vô tung. Đi thành chủ phủ đưa tin. Vô Thiên hơi sửng sở. Hoàng phủ Minh Châu đạo, Vô Thiên, ta dẫn ngươi đi Thiên Đế Thành đi dạo một chút. Tốt nhất. Vô Thiên cười nói. Hoàng phủ Minh Châu tay ngọc vung lên, hai người từ trên trời giáng xuống, rơi ở trước cửa thành. Cửa thành, không ai trông coi, dù sao nơi này là thiên giới nhất thánh thần địa phương, các đại cự đầu tự mình tọa chấn, ai dám đến đây cái này quấy rối. Mà Vô Thiên phủ xuống, lập tức đưa tới một mảng lớn ánh mắt, người ra ra vào vào đều nghỉ chân nhìn lại, trong mắt mang theo một tia ngạc nhiên. Thấy thế, Vô Thiên thấp giọng nói, lẽ nào thân phận của ta đã cho hấp thụ ánh sáng? Hoàng phủ Minh Châu đạo, hiện tại cũng đã trăm năm trôi qua, thiên vực nhân tự nhiên đều đã biết, bất quá mặt khác tứ đại vực người còn chưa biết. Vô Thiên thủ lĩnh, theo Hoàng phủ Minh Châu đi vào thành trì. Lúc này, nguyên bản ồn ào không dứt trên đường cái, nhất thời an tĩnh lại, đều là nhìn về phía Vô Thiên, chỉ, xì xào bàn tán, nhưng đều không ngoại lệ, mỗi người trong mắt đều mang vẻ địch ý. Hoàng phủ Minh Châu sợ Vô Thiên không thích ứng, an ủi, chớ để ý, các loại thời gian lâu dài, bọn họ dĩ nhiên là sẽ tiếp nhận ngươi. Vô Thiên lắc đầu, cả thế gian đều là kẻ địch hắn đều trải qua, loại tình huống này như thế nào lại để ở trong lòng. Bình tĩnh hành tẩu ở giữa đám người. Ai nha, đây chính là thiên thành, thật là khí phái nha. Ngay vào lúc này, gia hỏa hiện ra, rơi vào Vô Thiên trên vai, đánh ra bốn phía, mắt vàng trung tràn đầy là tò mò. Vô Thiên sắc mặt tối xâm lại, thấp giọng nói, cảnh cáo ngươi, chớ làm loạn. Gia hỏa không nhịn được nói, yên tâm đi, con ít ra cái này đúng mực vẫn là biết. Hay nhất như vậy. Vô Thiên song, hỏi trùng vương đây. Hắc hắc, trung tử thấy con nết ra đã bước vào tứ kiếp thần linh, tâm lý không phục lắm, tuyên bố muốn bế tử quan, bất quá mặc kệ nó cố gắng thế nào, đều đuổi không kịp con nết ra. Gia hỏa cười đắc ý nói. Chương 1495, tiểu bạch kiểm, ăn ngon không? Ồ. Gia hỏa đột nhiên nhìn về phía Hoàng phủ Minh Châu, kinh nghi quan sát một chút, đạo, không sai nha, thì đã bước vào tam kiếp thần linh. Tam kiếp thần linh. Vô Thiên kinh ngạc không gì sánh được, nếu như nhớ không lầm, trăm năm trước ở viễn cổ đại lục trận chiến cuối cùng thời điểm, Hoàng phủ Minh Châu vẫn chỉ là nhị kiếp thần linh. Hắn biết ngụy tiên thể thiên phú rất đáng sợ, nhưng cái này lại tựa như có lẽ đã không thể dùng đáng sợ đi hình dung. Ha ha, các ngươi có chỗ không biết, ta được đến thánh chiến thưởng cho là một gốc cây địa nguyên linh thảo. Hoàng phủ Minh Châu cười nói, thì ra là thế. Vô Thiên bừng tỉnh đại ngộ, nguyên bản Hoàng vừa Minh Châu ngay trăm thắng liên tiếp đại tái, đạt được một gốc cây địa nguyên linh thảo, bất quá khiến Nghe Nghiệp Nghiệp thua bởi hắn, nhưng trăm triệu không nghĩ tới bây giờ thưởng cho, lại còn tất nhiên nguyên linh thảo. Lẽ nào thiên vực địa nguyên linh thảo đã tràn lan? Làm như nhìn ra Vô Thiên trong lòng nghi hoặc, Hoàng phủ Minh Châu giải thích, địa nguyên linh thảo ở thiên vực vẫn có một ít, nhưng cũng không nhiều, bị thiên đế bá bá tự mình trưởng khống, ngay cả cha ta muốn, cũng phải hướng thiên đế bá bá xin chỉ thị. Không thiên vấn đạo, thiên đế có không có nói tới phần thưởng của ta? Vừa mới từ thần ngục đi ra, liền muốn thưởng cho, ngươi thật đúng là tham tiền. Hoàng phủ Minh Châu bạch nhắn hắn. Vô Thiên xấu hổ cười. Thấy thế, Hoàng phủ Minh Châu vui, che miệng cười nói, lúc đó thiên đế bá bá không có nói tới ngươi, bất quá ta ước đoán, chắc chắn sẽ không thiếu ngươi một phần. Ta đây liền yên tâm. Không thiên tùng khẩu khí, hắn chỉ sợ phí lớn như vậy tinh thần, cái gì chưa từng mò được. Kỳ thực, câu lương tâm nói, hắn đã kiếm không ít chỗ tốt, như bảy loại cực hạn thần lực, như nhất giai đến thập giai thần cấm, như kỳ lân một dạng sáu người, cùng với 27 hơn vạn thiên giới nhân vật tinh anh. Yêu, đây không phải là cái kia diệt thiên chiến thể Vô Thiên sao? Minh Châu, tốt xấu ngươi cũng là đại thống lĩnh hòn ngọc quý trên tay, làm sao có thể hạ thấp thân phận, bồi cùng một cái mất hết tu vi phế vật đi dạo phố đây? Trên cái thế giới này, mặc kệ cái gì địa phương, luôn sẽ có một ít tự cho là đúng người. Ngay Vô Thiên ba người có cười nói chuyện phiếm chi tế, nhất đạo tranh chua chính là lời nói, đột nhiên ở phía trước vang lên, nghe thanh âm còn cố ý nói cao hơn mấy cái decibel, có vẻ phá lệ trói thai. Vô Thiên nhíu, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái thanh niên áo tím đứng ở phía trước, hai bên trái phải còn có lượng cái chàng thanh niên, khí chất đều có chút bất phàm. Nhưng hai người Vô Thiên hết sức quen thuộc, chính là Ngô Thước cùng Kiếm Hoắc. Đồng thời, đám người chung quanh đều là đang nghe thanh âm trước tiên, đều lui sang một bên, trong mắt có vẻ sợ hãi. Vô Thiên liếc mắt Ngô Thước hai người, hỏi Minh Châu, hắn là ai vậy? Hắn là thiên đình con trai của nhị thống lĩnh, tên là Ngô Dũng. Hoàng phủ Minh Châu thấp giọng nói, trong con ngươi có một ít chán ghét. Lại là một cái ăn chơi chắc táng. Vô Thiên lắc đầu, người này thực lực hắn liếc mắt là có thể nhìn thấu, ngụy thần cảnh. Đồng dạng thân là thiên vực đại nhân vật hải tử, nhưng Hoàng phủ Minh Châu đã là nhất tôn tam kiếp thần linh, trên lệch này thật đúng là à không? Hoàng phủ Minh Châu thấp giọng nói, hắn luôn chỉ có một mình cặn bã, chúng ta chớ để ý. Vô Thiên thủ lĩnh, tùy theo nàng đi tới. Nhưng mà, cùng ba người gặp thoáng qua lúc, Ngô Dũng đột nhiên vươn tay, một trưởng vô ở Vô Thiên trên ngực, tôi luyện không kịp để phòng hạ, dưới chân hắn một cái lảo đảo, liên tiếp lui về phía sau lái đi, khỏe miệng cũng tràn ra một tia huyết dịch. Người con mẹ nó, muốn chết. Ra hỏa tại chỗ báo nổi. Cùng lúc đó, Hoàng phủ Minh Châu đột nhiên biến sắc, vội vã chạy đến Vô Thiên bên cạnh, đỡ hắn, quan thầm nghĩ, ngươi như thế nào đây? Không có sao chứ? Không có việc gì. Vô Thiên lắc đầu, đè lại trên vai xuẩn xuẩn dục động ra hỏa, ngẩng đầu nhìn về phía Ngô Dũng, ánh mắt rất bình tĩnh, phảng phất cục diện đáng buồn. Thấy thế, Ngô Dũng còn tưởng rằng hắn là đáng sợ, càng thêm hung hăng ngang ngược, cười lạnh nói, nghe ngươi ở thánh chiến tràng rất lợi hại, làm sao hiện tại giống như một nhuyễn chân tôm, sợ vãi hả, không rên một tiếng đây. Hoàng phủ Minh Châu chân mày to nhíu một cái, đạo, Ngô Dũng, nói chớ quá mức. Ngô Dũng quay đầu nhìn về phía Ngô Thước, hỏi ta quá phận sao? Sao lại thế? Ngô Thước ha hả cười nói. Ha ha. Ngô Dũng cười to một tiếng, ánh mắt trực tiếp rơi vào Vô Thiên trên người. Đạo, ta xem ngươi không ngừng chỉ là nhuyễn chân tôm, sợ vãi hả, vẫn là một cái chỉ biết là trốn ở nữ nhân sau lưng mặt trắng, diệt thiên chiến thể cũng không gì hơn cái này. Ha ha. Mặt trắng. Gia hỏa cười hắc hắc, hỏi Minh Châu muội tử, thiên đế thành có thể sát nhân sao? Thiên đế thành là thánh địa, nhất định là không thể. Hoàng phủ Minh Châu lắc đầu. Vô Thiên lắc đầu nói, người như thế không đáng tức giận, chúng ta đi thôi. Ngươi nhưng thật ra xua đuổi khỏi ý nghĩ. Gia hỏa xẹp miệng. Ha ha. Vô Thiên cười cười, hai người lần thứ hai đi tới. Ngô Dũng còn muốn cố kỹ trọng thi, Hoàng phủ Minh Châu tay ngọc vung lên, bộp một tiếng, không chút khách khí cho hắn một bạt tai. Trên mặt lập tức nhiều máu đỏ bà trưởng ấn. Ngô Dũng trực tiếp bị đánh ngộng. Đây chỉ là một giáo huấn, nếu như lại dám dây dưa không nớt, ta sẽ giết ngươi. Hoàng phủ Minh Châu lạnh lùng đặt câu nói tiếp theo, liền dẫn Vô Thiên rời đi. Ngô Dũng thông suốt hoàn hồn, khí cấp bại phôi quát, hỗn đản, lại dám đánh ta, Kiếm Hoắc, Ngô Thước, đi giết Vô Thiên. Nhưng mà hai người không nhúc nhích, Ngô Thước nhắc nhở, thiên đế thành là cấm giết hại. Hừ, ta sẽ không để cho các ngươi khỏe qua, nhất là ngươi Hoàng phủ Minh Châu. Dám đánh ta, ta sẽ nhường ngươi trả giá thật lớn. Ngô Dũng âm lãnh mở miệng, xoay người liền hướng Vô Thiên hai người đuổi theo, Kiếm Hoắc hai người nhìn nhau, bất đắc dĩ theo sau. Đường đường diệt thiên chiến thể, đánh không hoàn thủ, mắng không nói lại, chỉ biết là tránh ở Minh Châu tỷ phía sau, thật là không có dùng. Ngươi chưa từng nghe qua một câu nói, cường long áp bất quá địa đầu xà, vô thiên dù sao cũng là diệt thiên chiến thể, đi tới thiên đế thành, hiệu khởi dám kiêu ngạo. Không sai, huống hắn hiện tại tu vi toàn bộ phế, cùng cấp phế nhân, mượn hắn 100 cái lá gan, cũng không dám cùng nhị thống lĩnh công tử gọi nhịp. Người quần giao thủ lĩnh tiếp hai, nghị luận ầm ĩ. Nhưng mà, hành tẩu ở trong đám người vô thiên, vẫn luôn là mắt điếc tai ngơ, thần thái tự nhiên. Thấy thế, gia hỏa hỏi thiên tử, ngươi thật có thể trầm trụ khí. Ha ha. Vô thiên cười không nói, thấy vậy gia hỏa một trận căm tức. Đột nhiên, làm như nhớ tới cái gì, không thiên vấn đạo, Minh Châu, Nô Thước cùng Kiếm Hoắc làm sao sẽ cùng Ngô Dung cùng một chỗ. Ban đầu ta cũng không biết, sau lại trải qua điều tra ta mới biết được, nguyên lai Ngô Thước là Ngô Dung bà còn xa biểu đệ, mà Kiếm Hoắc thì là bởi vì coi trọng Ngô Dung ra thế, mới vừa rồi cùng đi theo. Hoàng Phủ Minh Châu đạo. Không thiên vấn đạo, tình huống của những người khác đây. Hoàng Phủ Minh Châu đạo, cũng còn ở lại thiên vực, trước mắt mới chỉ, thiên đế cùng ma tôn đều còn không có minh xác chỉ thị, bất quá Khương Mạc Sơn đã bị lôi thần thu làm đệ tử, còn như hôn đản, bị lôi thần bá bá bế quan, cũng không biết lúc nào mới có thể đi ra ngoài. Bế quan. Vô thiên sửng sốt. Hoàng Phủ Minh Châu giải thích, ngươi còn không biết, trăm năm trước, là cứu ngươi, hôn đản ở thiên đế cùng, ở trước mặt tất cả mọi người đụng lôi thần bá bá. Khiến lôi thần bá bá nhan mặt quét sạch, lúc đó nếu không có thiên đế bá bá khuyên bảo, hôn đản sợ rằng bất tử đều có thể tàn phế, sau đó lôi thần bá bá hung hăng giáo huấn hắn một trận, sau đó liền mệnh lệnh hắn đi diện bích hối lỗi. Ai? Vô thiên thật sâu thở dài, bên trong tâm trung Việt phát áy náy. Vô luận là Hoàng Phủ Minh Châu, vẫn là nghe nghiệp nghiệp, đều là thật tâm chân ý, hết sức chân thành đối đãi, nhưng hắn đây, mặc dù tu vi bị phế, nhưng vẫn như cũ chỉ là một tuồng kịch mà thôi. Lúc này. Hắn cảm giác mình thực sự giống là một người, lừa dối mọi người, đùa bỡn mọi người tình cảm. Loại này ở trong khi nói dối vượt qua thời gian, lúc nào mới là một thủ lĩnh A. Vô thiên tâm lý ai thán, giả như hắn không phải diệt thiên chiến thể, giả như hắn và phụ mẫu cùng một chỗ, ở phụ mẫu bên người lớn lên, giả như ra ra không có chết thảm, giả như người yêu không có chết đi. Chỉ tiếc không có có nhiều như vậy giả như, mặc dù hiện thực khiến hắn vạn phần bất đắc dĩ, hắn đều lấy được đối mặt. Giờ khắc này, tim của hắn đều rất loạn. Hắn muốn không nhiều lắm, thầm nghĩ có một vui sướng, bình tĩnh, hạnh phúc ra, nhưng mà chỉ một cái thật đơn giản nguyện vọng, đối với hắn đến đều là hy vọng xa vời, mong muốn mà không cùng. Ngươi không cần tự trách, tin tưởng hỗn đản cũng sẽ không trách. Chậm chạp không gặp vô thiên nói, Hoàng Phủ Minh Châu cũng phát hiện một ít dị thường, nhưng nàng chỉ cho là vô thiên là đang tự trách mình. Vô thiên mỉm cười, không có lại tiếp tục nghĩ sâu, cùng ra hỏa cùng Hoàng Phủ Minh Châu, câu có câu không tán gẫu. Chút bất chi bất giác, bọn họ xuất hiện ở một tòa tên là Ảnh Gia Đình trước tiểu lâu. Hoàng Phủ Minh Châu cười nói, nơi này là ta và hôn đản bọn họ thường thường tụ hội địa phương, nếu không chúng ta đi vào ngồi một chút. Coi như là vì ngươi đón gió tẩy trần. Hào hoa, con ít ra thật nhiều năm chưa từng có một bữa cơm no đủ, Minh Châu muội tử, ngày hôm nay nhất định phải đau nhức làm thịt ngươi một bữa. Vô Thiên còn không có nói, gia hỏa đoạt mở miệng trước. Hoàng Phủ Minh Châu ha hả cười nói, chỉ cần ngươi có thể chống đỡ xuống phía dưới. Tùy ngươi làm sao ăn. Lưỡng người sóng vai đi vào tiểu lâu, cửa tiểu nhị vừa thấy là đại thống lĩnh hòn ngọc quý trên tay, lập tức thủ lĩnh túi người gọi, còn như Vô Thiên, hắn chỉ hơi quét mắt, liền không chú ý nữa. Vô Thiên cũng không để ý, nhìn quét bốn phía, chân mày không khỏi hơi nhíu lại, chỉ thấy lớn như vậy đại đường, đột nhiên ngay cả không có bất kỳ ai, ngẩng đầu nhìn lại, tiểu lâu chỉ có một tầng, cũng không thuê chung phòng. Lẽ nào thiên đế thành nhân không thích ăn uống? Không đúng rồi, này thế hệ trước không thích còn qua được. Nhưng trẻ tuổi người, người nào không thích top 5 top 3 tụ chung một chỗ nói chuyện phía uống rượu. Tiểu nhị chào hỏi hai người, đến đại đường trung ương hiện trước bàn ăn, cười nịnh nói, Minh Châu tỷ mời ngồi, phải đi phân phó đầu bếp, làm mấy đạo ngươi thích ăn nhất đồ ăn. Nói, tiểu nhị liền chuẩn bị xoay người rời đi. Chờ một chút. Hoàng Phủ Minh Châu gọi ở hắn, hỏi ngày hôm nay tại sao không ai. Tiểu nhị đạo, Minh Châu tỷ có chỗ không biết, cái này toàn bộ tiểu lâu đã bị người bao, bất quá hắn. Những người khác không cho phép vào, nhưng Minh Châu tỷ nhất định phải rất chiêu đãi. Người nào túi? Hoàng Phủ Minh Châu nhíu. Tiểu nhị đạo, vị công tử kia phân phó, nhất định không thể đem tên của hắn tiết lộ cho ngươi. Sở dĩ Minh Châu tỷ liền đừng làm khó dễ, nếu như tỷ không có những chuyện khác, liền đi làm việc trước. Đi thôi. Hoàng Phủ Minh Châu phất tay một cái. Các loại tiểu nhị sau khi rời đi, Vô Thiên quét mắt bốn phía, trêu nói, vốn tưởng rằng là tiểu lâu này sinh ý không tốt lắm. Không nghĩ tới là có người chuyên môn vì ngươi đặt bao hết, Minh Châu tỷ, ngươi, vị này rộng rãi công tử sẽ là ai chứ? Gia hỏa nhảy xuống, đứng ở trên bàn cơm, nâng cằm lên, đâu ra đấy đạo, y đi theo con nít ra xem, nhất định là một cái người ngưỡng mộ, muốn thảo Minh Châu cô em niềm vui, không sai, chính là như vậy. Hoàng phủ Minh Châu khuôn mặt đỏ lên, đạo, hiểu được ăn là được, cái nào đến nói nhảm nhiều như vậy. Phải, nơi này đâu biết, Tố Thái tốc độ thật không phải bình thường nhanh, không ra nửa canh giờ, liền bày đầy một bản mỹ vị món ngon. Ha ha, mặt trắng, ăn ngon không? Nhưng mà ba người mới vừa ăn một hai ngụm, nhất đạo tiếng cười lạnh đột nhiên từ môn ngoài chuyển tới, sau đó ba bóng người bước đi vào tử lâu. Không phải Ngô Dũng ba người là ai? Chương 1496, chuẩn bị quan môn thả chó. Vô Thiên, Hoàng phủ Minh Châu, lúc này để đua xuống, gia hỏa cũng là buông trong tay xuống dê lớn chân, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm ba người. Tiểu lâu tiểu nhị bật người chạy lên, cười nịnh nói, Ngô Dung công tử, đều dựa theo phân phó của ngươi làm. Ngươi làm phi thường tốt. Ngô Dung tử trong lòng ngực móc ra một gốc cây thần dược ném cho tiểu nhị, phân phó nói, cho ta đến ba ấm hảo tiểu. Dẹt sơ. Tiểu nhị lên tiếng trả lời, liền ôm thần dược, vui vẻ chạy đi hầm rượu. Chúng ta an vị cái này. Ngô Dung chỉ Vô Thiên ba người bên cạnh hiện bàn ăn, đối với một bên Kiếm Hoắc hai người đạo. Lập tức, ba người lần lượt ngồi xuống. Thấy thế, Vô Thiên cùng Hoàng Phủ Minh Châu nhìn nhau, đều không khỏi cau mày một cái. Hoàng Phủ Minh Châu hỏi Ngô Dung, tiểu lâu này là ngươi túi. Không sai. Ngô Dung thủ lĩnh, liếc nhìn Vô Thiên cùng ra hỏa, rêu rêu nói, thế nào, ăn ngon không? Ăn ngon liền đừng khách khí, ăn nhiều. Con bà nó, thực sự là không vào quan tài không rơi lệ. Gia hỏa vô bàn một cái, chỉ lát nữa là phải báo nổi, Vô Thiên duỗi tay nắm lấy nó, cười nhạt nói, đa tạ các hạ ý tốt, không con nào đó sợ vô phúc tiêu thụ, tạm biệt. Hết liền đứng dậy, mang theo Hoàng Phủ Minh Châu ly khai từ lâu. Nhưng mà, vừa đi đến cửa, Ngô Dung cười khẩy nói, nếu vô phúc tiêu thụ, vậy liền đem vừa rồi ăn vào trong bụng đông tây nổ ra, nếu như phun không ra, ngươi liền không chỉ có chỉ là mặt trắng, vẫn là đảng quỷ, càng là một cái chỉ có thể dựa vào nữ nhân mới có cơm ăn cùng quỷ. Kiếm Hoắc cùng Ngô Thức hai người nhìn nhau, cũng là tứ vô kỵ đạn cười rộ lên. Vô Thiên lần nữa hai tái nhi tam nhượng bộ, để cho bọn họ cho rằng, hắn thật là đang e sợ Ngô Dũng, kỳ thực bọn họ không biết, Vô Thiên chỉ là muốn mượn cơ hội khó có này, lắng động tâm tình, không muốn đã bị ngoại vật quấy rầy, cho nên mới không có đi tính toán. Chỉ là bọn hắn thực sự quá không cảm thấy được. Vô Thiên nghỉ chân, xoay người quét mắt ba người, nhìn Ngô Dũng đạo, ngươi đại phí chu trương làm đây hết thảy, lẽ nào chỉ là nhục nhã không nào đó? Không sai, nhục nhã ngươi, bằng chính là nhục nhã thanh giới diệt thiên chiến tộc, loại cảm giác này là ở quá thoải mái. Ngô Dung hiếp mắt, lộ ra một bộ vẻ hưởng thụ. Ngươi cũng chỉ có thể ở chỗ này tác uy tác phúc, nếu có một ngày đêm, ngươi thực sự gặp gỡ thanh giới diệt thiên chiến tộc người, không nào đó tin tưởng, người thứ nhất sợ đến kẻ ra quần người 100% chính là. Vô Thiên lạnh nhạt nói, sau đó một chân nhảy qua ra ngoài cửa. Ta xem kẻ ra quần là ngươi. Ngô Dung con ngươi sát cơ hiện lên. Một trưởng vô ở trên bàn cơm, mở để ở trên bàn chiếc đũa, đều bay lên trời, sau đó hắn vung tay lên, mấy chục cây chiếc đũa liền biến thành từng đạo lưu quang, hoa phá trường không, chiều Vô Thiên phía sau lưng vọt tới. Phải biết rằng, những thứ này chiếc đũa đều là thượng đẳng mặc ngọc chế, có thể thần binh lợi khí, tùy tiện một cây cầm luân hồi đại lục, đều có thể chấn áp nhất phương, mà giờ khắc này cư nhiên dùng để bắn chết mất hết tu vi Vô Thiên, Ngô Dung rõ ràng muốn đưa hắn với tử địa. Con đít ra nhịn không được. Ra hỏa nộ. Trong lòng biệt khuất thật sự nếu không phát tiết, cam đoan sẽ điên mất. Bạch. Móng vuốt vung lên, mấy chục cây đua tử ứng âm thanh mà nát. Làm sao? Các ngươi ăn của ta, uống ta, bây giờ còn có lý do. Ngô Dũng đạo. Ha, một dạng, ngươi là ở trước mặt chúng ta khoe giàu sao? Gia hỏa cười lạnh nói. Không sai, bản công tử chính là ở khoe giàu. Nếu như ta nghĩ, tòa tiểu lâu này ta đều có thể mua lại, không phục. Vậy các ngươi cũng tới huyễn một huyễn à? Nếu như không có cái kia năng lực, vẫn là sớm làm cụp đuôi đảo tàu đi, miễn cho mất mặt. Ngô Dung cười nhạo nói. Ai nha, ai muốn mua lão phu tiểu lâu nha. Đúng lúc này, một cái hắc y lao đầu từ sau đường chạy đến, vội vã quét mắt mấy người, liền tiến đến Ngô Dung bên cạnh, cười hắc hắc nói, công tử, là ngươi muốn mua sao? Nếu như ngươi thật muốn mua, lão phu có thể bớt cho ngươi 20%. Ngô Dung lông mày nhướng lên, hắn chỉ là cho Vô Thiên nghe, cũng không phải thật muốn mua. Không nghĩ tới cái này, lão đầu nhì cư nhiên cho là thật. Vô Thiên cười nói, gia hỏa, giao cho ngươi xử lý. Không thành vấn đề. Gia hỏa cười hắc hắc, bá một cái, rơi vào lão đầu trước người, hỏi lão gia hỏa, ngươi tiểu lâu này cần bao nhiêu phí dụng? Hoàng Phủ Minh Châu thấp giọng nói, Vô Thiên, thiên đế thành giá hàng phi thường sang quý, đừng làm cho ra hỏa hồ đồ. Nô Dung rêu cực nói, Minh Châu phải không sai, thiên đế thành giá hàng, có thể không phải là các ngươi những thứ này ăn bám có thể đủ chịu nổi. Hắc hắc, một dạng, ngoài miệng nhiều hơn nữa đều là lời vô ích, ngươi nếu thật có bản lãnh, chúng ta sẽ đánh cuộc một kèo, đương nhiên, nếu như ngươi sợ, con ít ra cũng không bắt buộc. Giá hỏa cười ra nói, ta sẽ sợ. Thật là chuyện Tiếu Lâm ngươi phải thế nào đổ. Nô Dũng đạo. Gia hỏa đạo, rất đơn giản, hiện tại chúng ta cũng không biết lao gia hỏa biết lái ra bao nhiêu bảng giá, nhưng mặc kệ hắn mở ra giá bao nhiêu mã, chỉ cần con ít ra có thể ăn, liền coi như chúng ta thắng, đến lúc đó ba người các ngươi sẽ từ nơi này bỏ ra ngoài đi, sau đó ở trước cửa tiểu lâu quỷ thượng 300 năm, đồng thời ở nơi này 300 năm ở giữa, còn muốn vẫn học chó sủa. Nô Dũng nhướng mày, hỏi nếu như các ngươi thua đây. Gia hỏa đạo, giống nhau bỏ ra ngoài đi, ở bên ngoài quỷ 300 năm. Nô Dũng do dự, quá hảo phiến khắc, mới nói, có thể, nhưng các ngươi không cho phép tìm Hoàng Phủ Minh Châu hỗ trợ, hơn nữa cửa không có bằng chứng, chúng ta muốn viết biên nhận là theo. Ha ha. Gia hỏa cười to nói, đúng hợp ý ta, lão gia hỏa, thượng văn trường. Cái này cái cọc buôn bán có lời, lão đầu ta hiện thiên liền tự mình làm các ngươi sáng tác. Hắc y lão đầu vui mừng quá đỗi, đao to búa lớn ngồi ở trước bàn, quát lên, tiểu nhị, bày săn bút mực. Được rồi. Tiểu nhị hào hứng chạy đi quầy hàng, lại bị kích động chạy đến lao đầu bên cạnh, đem giấy và bút mực đặt lên bàn. Hắc y lao đầu múa bút thành văn, rất nhanh, hiện chứng từ hiện ra ở mấy tầm mắt của người chung. Đề phòng rừng các ngươi xấu lắm, ta cảm thấy phải còn cần đè xuống chúng ta riêng mình thủ ấn. Nô Dung dẫn đầu rảo phá ngón tay, đè lên một cái huyết sắc dấu tay, tùy tiện nói, Nô Thước, Kiếm Hoác, ngươi nên môn. Nô Thước nhướng mày, truyền âm nói, biểu ca, như vậy sẽ có hay không có chút quá mạo hiểm. Kiếm Hoắc cũng là vẻ mặt lo lắng. Nô Dung cười lạnh nói, ngươi biết cái gì? Lão gia hỏa bây giờ không phải là còn chưa mở giá cả sao? Chờ bọn hắn vỗ hảo giấu tay phía sau, ta liền âm thầm ăn nói lão gia hỏa công phu sư tử ngoạm, nói giá không hạn độ, đến lúc đó bọn họ phải thua không thể nghi ngờ. Vẫn là biểu ca cao minh. Nghe nói, Nô Thước hai người nhìn nhau, không chút do dự đè xuống riêng mình giấu tay, sau đó nhìn về phía Vô Thiên ba người, trong mắt đều mang nồng nặc cười nhạt. Ôi! Cư nhiên có nhiều người như vậy, không bằng ra cũng tới góp vô giúp vui. Ngay vào lúc này, nhất đạo hơi lộ ra thanh âm giật mình vang lên, theo sát, hai cái thanh niên áo đen kể vai đi vào tử lâu. Hoàng Phủ Minh Châu quay đầu nhìn lại, trên dung nhan lập tức bỏ lên tràn đầy nụ cười, hỏi các ngươi làm sao tới. Đương nhiên là đến tham gia náo nhiệt. Nghe Nghiệp Nghiệp cười hắc hắc, bước đi đến trước bàn, nhìn chứng tử, sắc mặt hơi đổi, nhìn về phía Vô Thiên cùng ra hỏa đạo, cái này thế nhưng một cái động không đáy, các ngươi cần phải hiểu rõ. Khương Mạc Sơn đạo, đúng vậy, giống đánh cuộc như vậy, các ngươi phải thua không thể nghi ngờ. Nghe nói, Nô Dũng triệt để yên tâm, kết luận không trời chính là cái cùng quỷ. Tình thế đều đã như vậy, ta còn có lui về phía sau dư địa sao. Vô Thiên lắc đầu, rảo phá ngón tay, ám thượng một cái màu vàng dấu tay. Sau đó, gia hỏa đã ở chứng từ thượng lưu lại một dấu móng tay, ngẩng đầu nhìn về phía Hắc Y lao đầu, đạo, lao gia hỏa, vận mệnh của chúng ta đều nắm giữ ở trên tay ngươi. Ngươi cũng công phu sư tử ngọc à? Rất tốt. Hắc Y lão đầu ha hả cười không ngừng. Nô Dung cười lạnh một tiếng, truyền âm nói, lão đầu, tin tưởng ngươi cũng biết thân phận của ta, đủ để hộ ngươi bình an, đừng sợ đắc tội bọn họ, cứ mở miệng, bảng giá càng cao càng tốt. Hắc Y lão đầu nhìn một cái Vô Thiên cùng ra hỏa, lại nhìn Nô Dung ba người, trầm ngâm một hồi lâu sau đó, hắn chợt vô bàn một cái, đạo, lão đầu ta không nên tính túy, cũng không cần thần binh, chỉ cần thần dược. Xong. Hắn vươn một ngón tay, một gốc cây. Nô Dung sầm mặt lại, không. Hắc Y lão đầu lắc đầu, nhìn Vô Thiên đạo, ta muốn 1.000 bội cây thần dược. Ách. Vô Thiên kinh ngạc, Gia Hỏa kinh ngạc, nhưng Nô Dung cùng Kiếm Hoắc hai người đều là nhịn không được tại chỗ cười ha hả. Nghe Nghiệp Nghiệp cau mày nói, lão đầu, ngươi có phải hay không quá phận? Chỉ ngươi cái này phá tử lâu, 1.000 bội cây thần dược cũng đủ mua 100 gia. Nghe Nghiệp Nghiệp, cái này không quản chuyện của ngươi. Chớ sen mồm. Nô Dung quát lên, lập tức liếc nhìn Vô Thiên cùng Gia Hỏa, cười to nói, thua đi, từ nay về sau, ngươi và thôn thiên thú chính là tòa tiểu lâu này chó giữ cửa, ha ha. Nô Thước cười nói, biểu ca, có diệt thiên chiến thể cùng thôn thiên thú cho tiểu lâu chống cửa, không ra nửa ngày, nơi đây tất sẽ trở thành thiên đế thành nổi danh nhất tiểu lâu, không bằng chúng ta thẳng thắn mua lại, sau đó lúc danh rồi, không lo không có việc vui. Nô Dung đạo, ý kiến hay. Ngươi bật người trở lại tìm cha ta muốn 1.000 bội cây thần dược. Được. Nô Thước thủ lĩnh, đứng dậy liền chuẩn bị rời đi. Chúng ta đều còn không có nói, xin hỏi các ngươi ở gấp cái gì? Gia hỏa rêu rêu nói, kim quang lóe lên gian, trên bàn chứng từ lập tức biến mất. Lúc này, Ngô Dung đông nhiên đứng dậy, căm tức nhìn Vô Thiên, quát lên, đường đường diệt thiên chiến thể, chẳng lẽ còn muốn xấu lắm hay sao? Xấu lắm. Gia hỏa hơi sừng sờ, lắc đầu nói, không không không, chúng ta là sợ các ngươi xấu lắm, phá hủy chứng từ. Ngô Dung cười lạnh nói, thân ta là thiên đình nhị thống lĩnh con, sao lại thất tín với người? Ngược lại là các ngươi, chột dạ không dám thừa nhận, còn trả đũa, thực sự là vũ nhục diệt thiên chiến tộc cùng thôn thiên thú uy danh. Nếu như các ngươi thật có năng lực, liền xuất ra 1000 thần dược cho ta xem. Là nên cho các ngươi câm miệng. Vô Thiên lắc đầu, ý niệm trong đầu khẽ động, từng bụi xanh tươi lướt át, thần tính 10 phần linh tụy, không ngừng trống rỗng hiển hiện ra, bàng bạc sinh mệnh cơ năng, giống như thủy triều, trong khoảnh khắc, liền tràn ngập toàn bộ đại đường. Làm sao có thể? Hắn cư nhiên thật sự có thần dược. Nô Dung tại chỗ biến sắc, kiếm hoắc cùng nô thước sắc mặt của cũng là háng rộng một mảnh. Hắc hắc, chuẩn bị quan môn thả chó. Gia hỏa cười gian liên tục, móng vuốt vung lên, một mảnh kim quang phá không đi, loảng xoảng ken một tiếng, tiểu lâu đại môn chăm chú khép lại. Chương 1497, chật vật Ngô Dung ba người. Nhưng đối với Vu gia hỏa cử động, Ngô Dung ba người phảng phất không phát hiện, trực câu câu nhìn chằm chằm Vô Thiên trước người thần dược, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Đỉnh điểm nói, không nên tái xuất hiện. Ba người đều ở tâm lý giống giận, tuy là không thiên hữu thần thuốc, nhưng chỉ cần không có 1000 bội cây, liền cũng coi như thua. Nhưng mà không như mong muốn, thần dược không ngừng đột nhiên xuất hiện, mấy hơi đi qua, trôi nổi tại Vô Thiên trước người thần dược, liền đầy đủ hơn 900 bội cây. Vốn có hắn là có thể duy nhất lấy ra 1000 bội cây thần dược, nhưng ba người lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích, khiến hắn cũng động chân hỏa, vì vậy, hắn mới một gốc cây lấy ra, vì chính là treo ba người khẩu vị, khiến ba người từng bước một rơi vào không đáy vực sâu. 990 bội cây, 993 bội cây, 995 bội cây. Đến 998 bội cây thời điểm, Vô Thiên dừng lại. Thấy thế, Ngô Dung ba người thở phào, nhưng còn chưa kịp lau đi mồ hôi lạnh trên trán, lại xuất hiện một gốc cây. Ba lòng của người ta lập tức huyền cổ họng. Ai nha, làm sao chưa? Vô Thiên nhíu. Hô. Ngô Dung ba người thật dài nói ra khí, ngắn ngủi mấy chục giây thời gian, bọn họ cảm giác như là quá nhiều cái thế kỷ, cả người y phục đều đã ướt đẫm, thậm chí đều có thể vặn ra nước. Đột nhiên, Vô Thiên nhếch miệng cười. Đạo, xin lỗi, lại tìm đến một gốc cây. Lời còn chưa dứt, một gốc cây bích lục thần dược hiện ra. Thấy thế, ba người giống như sét đánh ngang tai, thân thể không ngừng run rẩy, mặt xám như cho tàn. Bạch. Đông Dương. Kiếm hoắc đột nhiên bạo khởi, hóa thành một đạo lưu quang, chiều ra hỏa lao đi, rõ ràng cho thấy muốn cướp chữ đoạt theo. May mắn con nết ra sớm có chuẩn bị. Gia hỏa cười hắc hắc, trực tiếp đem chứng tử thu vào trong cơ thể bảo khố, lập tức móng vuốt nhẹ nhàng vung lên. Vô vào kiếm hoắc trên cánh tay của, kèm theo nhất đạo kêu thảm thiết, kiếm hoắc hoành bay ra ngoài, nghiền nát mấy bàn ăn, đập ở phía trước trên quầy, toàn bộ quầy hàng tại châu nghiền nát. Đồng thời, cả cánh tay cũng bị phách thành phấn vụn, huyết vụ bốc lên. Nghĩ tại con nết ra trước mặt xấu lắm, cũng không có cửa. Gia hỏa cười lạnh một tiếng, tứ kiếp thần linh uy áp quần cuộn ra, Ngô Dung ba người tại chỗ bị giam cầm lại. Nghe nghiệp nghiệp, Hoàng Phủ Minh Châu, Khương Mạc Sơn ba người nhìn nhau, âm thầm thở phào. Vô Thiên nhìn về phía Hắc Y lão đầu, cười nói: "Lão nhân già, 1000 bội cây thần dược ở đây, ngươi cất xong. Đa tạ công tử hùng hồn giúp tiền." Hắc Y lão đầu liền vội vàng đứng lên bái tạ, cùng tồn tại khắc đem 1000 bội cây thần dược thu vào không gian thủ trạc, tùy tiện nói: "Các vị công tử, tỷ, lão đầu liền cáo từ trước." Dứt lời, hắn liền vội và rời đi. Nghe nghiệp nghiệp trên dưới quan sát nhãn Vô Thiên, lắc đầu nói: "Nghĩ không ra à, ngươi cư nhiên có thể xuất ra 1000 bội cây thần dược." Ha ha, đây chính là tất cả của ta bộ phận gia sản. Vô Thiên đạm đạm nhất yếu. Bớt đi, ngươi nghĩ rằng ta không biết, vừa rồi ngươi thuần túy chính là đang cố ý trêu đùa bọn họ. Nghe nghiệp nghiệp mắt trợn trắng. Nhanh cho con nết ra bỏ ra ngoài đi. Đột nhiên, chỉ nghe ra hỏa một tiếng quát chói tai, Vô Thiên đám người nhìn lại, chỉ thấy ba người đứng trên mặt đất, chết cũng không chịu động một cái. Ngô Dung oán hận nhìn ra hỏa, âm lãnh đạo, cha ta sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Ôi, tính tình không nha. Gia hỏa hú lên quái dị, móng vuốt vươn ra, một vạch kim quang phá toái hư không, phù một tiếng, không có vào Ngô Dung bụng, tiếp tục lại từ phía sau lưng xuyên thấu ra, máu tươi lúc này chảy ra ra. A! Ngô Dung hét thảm một tiếng, cấp bách vội vàng lấy ra một gốc cây thần dược ném vào trong miệng, tuy không pháp tu phục khí hải, nhưng giữ được tánh mạng vẫn là không có vấn đề. Lập tức, hắn chết tử địa nhìn chằm chằm gia hỏa, đạo, ta cam đoan, ngươi sẽ chết rất khó nhìn. Gia hỏa con ngươi sát cơ bạo dũng, đạo, nếu không bỏ, con ít ra hiện tại liền muốn mạng của ngươi, nhanh. Cảm thụ được thấu xương kia sát cơ, Ngô Dung thân thể run lên, vội vàng quỳ dạp trên mặt đất, hướng phía cửa leo đi. Gia hỏa nhìn về phía Kiếm Hoắc hai người, cười lạnh nói, đồ đê tiện, vô sỉ, các ngươi cũng muốn bị phế khí hải sao. Nghe vậy, hai người nào dám còn có nửa do dự, huống ngay cả Ngô Dung đều ở đây bỏ, bọn họ còn có thể tránh qua một kiếp này. Vội vã quỳ dạp trên mặt đất, liền lăn một vòng theo Ngô Dũng phía sau. Hắc hắc. Gia hỏa cười gian một tiếng, móng vuốt vung lên, tiểu lâu đại môn mở rộng ra. Bên trong tiểu lâu động tĩnh, sớm đã kinh động người đi trên đường phố, đều nghỉ chân vây xem. Lúc này, nhìn thấy đại môn mở ra, cũng không nhịn được tò mò trong chiều nhìn lại, cái này không xem không biết, một cái tất cả mọi người bị dọa cho giật mình. Ngẩng đầu nhìn nhãn người ngoài cửa đàn, Ngô Dũng ba người bản năng túi đầu. Thấy thế, gia hỏa lúc này liền quát lên, đều cho con ít ra ngẩng đầu lên. Ba người tâm lý cái biệt khuất đó à, hận không thể tương giá hỏa tháo thành tám khối, nhưng đối mặt tuyệt đối thực lực mang tính áp đảo, bọn họ cũng chỉ có thể ở trong lòng nghĩ vừa nghĩ, đồng thời còn chỉ có thể kiên trì bỏ ra ngoài đi. Gia hỏa hùng dũng oai vệ khí thế bừng bừng đứng ở lớn môn trung ương, quát lên, Ngô Dũng, ngươi quỷ ở bên trái. Đồ đê tiện, vô sỉ, các ngươi cho con ít ra quỷ bên phải. Ba người quỷ hảo phía sau, gia hỏa lại nói, nhanh học chó sủa. Quỳ xuống có thể, nhưng học chó sủa, bọn họ thực sự làm không được. Xem ra các ngươi là không vào quan tài chưa từ bỏ ý định. Gia hỏa mâu tử hàn quang lóe lên, một vạch kim quang lóe lên rồi biến mất, vẻ gãy nghiền nát xuyên thủng Ngô Thước khí hải. Gâu. Thấy thế, Kiếm Hoắc trực tiếp bị sợ mất mật, lập tức bắt đầu học chó sủa. Ngô Thước dùng một gốc cây thần dược phía sau, không dám có nữa nửa do dự. Tê. Ngô Dũng nhìn thấy gia hỏa nhìn mình, thân thể bỗng nhiên run lên, cũng theo tê. Gia hỏa quát lên, con nít ra không nghe được, lừa tiếng. Gâu ba. Ba thanh âm của người từ thành lớn, thẳng đến cuối cùng, đường phố phụ cận người đều có thể nghe, đều chạy tới vây xem. Cảm thụ được từng đạo ánh mắt nóng hừng hực, ba người đỏ bừng cả khuôn mặt, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, xấu hổ và giận dữ không gì sánh được. Vô Thiên Tứ người sóng vai đi tới cửa, nhìn thấy trước mắt một màn này, trong mắt cũng không nhịn được bỏ lên vẻ tươi cười. Nguyên lai là bọn họ. Lại dám hủy diệt Ngô Dũng khí hải, còn khiến hắn quỳ gối cái này học chó sủa, bọn họ thật đúng là gan to bằng trời a. Ngươi cũng không nhìn một chút bọn họ là ai, một là lôi thần con, một là đại thống lĩnh hòn ngọc quý trên tay, một người khác là lôi thần đệ tử, cái nào một người địa vị có thể so với Ngô Dũng kém. Không đúng, chuyện này người khởi xướng, hẳn không phải là lôi thần bọn họ, bởi vì bất kể như thế nào, bọn họ cũng phải cấp nhị thống lĩnh vài phần tính tôi, ta nghĩ chân chính phía sau màn hát thủ, chắc là không thiên tài đúng. Có đạo lý. Người này thứ nhất thiên đế thành liền xảy ra chuyện như vậy, khẳng định cùng hắn có quan hệ. Nhị thống lĩnh cũng chỉ có Ngô Dung cái này cây dòng độc đinh, hôm nay bị thôn thiên thú bằng mọi cách nhục nhã, chờ xem, không ra nửa canh giờ, cái này gì kẻn chắc chắn trình diễn một hồi cho hay, ta ngược lại thật muốn nhìn một chút, cái này vô thiên đến tột cùng có gì chỗ bất phàm. Trước mặc kệ vô thiên cuối cùng như thế nào, từ nay về sau, Ngô Dung ba người thì không cách nào ngẩng đầu đối đãi. Mọi người nghị luận ầm ĩ, khiến cái này cái địa phương trở nên táo tạp không ngớt. Nghe được đám người tiếng nghị luận, Hoàng Phủ Minh Châu chân mày to khẽ nhíu một chút, quay đầu nhìn Vô Thiên, hỏi ngươi thật dự định để cho bọn họ ở chỗ này quỷ 300 năm. Vô Thiên an ủi, yên tâm đi, ta có chừng mực. Hoàng Phủ Minh Châu trong mắt xẹt qua một vẻ kiên định, lần thứ hai chủ động nắm lấy Vô Thiên bàn tay to, đạo, bất kể như thế nào, ta đều sẽ đứng ở ngươi bên này. Có ý tứ. Thấy thế, Khương Mạc Sơn trên khuôn mặt bỏ lên một tia nghiền ngẫm. Nghe Nghiệp Nghiệp cũng nhíu nhíu mi, muốn nói lại thôi. Gia hỏa quét mắt ba người, quát lên, cho con ít ra không ngừng gọi, thật tốt gọi, nếu là dám đào tẩu, tự gánh lấy hậu quả. Sau đó, nó lại liếc mắt đám người vây xem, quay đầu nhìn về phía Vô Thiên, cười hắc hắc nói, như thế nào đây? Con ít ra huấn luyện người cương chịu có một tay đi. Người cương chịu. Nghe được cái này xa cách đã lâu chữ, Vô Thiên là thấy buồn cười, đạo, vào đi thôi, tin tưởng dùng không bao lâu, sẽ có trước người đến cứu bọn họ. Đến lúc đó, gia hỏa, ngươi còn phải tiếp tục biểu diễn. Con nết ra hiểu, cuốn ở con nết ra trên người. Gia hỏa vũ bộ ngực từ đạo, nhảy lên một cái, rơi vào Vô Thiên trên vai, cười gian liên tục. Hoàng Phủ Minh Châu hiếu kỳ nói, hai người các ngươi đang đánh bí hiểm gì? Chờ hạ ngươi cũng biết. Vô Thiên đạm đạm nhất tiếu, xoay người cầm lấy Hoàng Phủ Minh Châu ngọc thủ, chiều bàn kia mỹ vị món ngon đi tới, Nghe Nghiệp Nghiệp hai người theo sát phía sau. Đợi được bốn người lần lượt sau khi ngồi xuống. Kèm theo một trận tiếng bước chân nôn náo, tiểu lâu tiểu nhị cùng ba cái trung niên đại hán từ phòng bếp chạy đến, trực tiếp đi tới Vô Thiên trước người. Phù phù. Tiểu nhị trực tiếp quỳ trên mặt đất, khủng hoảng đạo, Không Thiên đại nhân, ta thật không biết Ngô Dũng bao tiểu lâu, là vì nhục nhã ngươi, còn xin ngươi mở một mặt lưới. Vô Thiên liếc mắt người này, đạo, ngươi vì sao không trốn đi? Tiểu nhị vội vàng nói, người không dám chạy trốn. Ban đầu, hắn quả thực nghĩ tới lặng lẽ trốn, nhưng hắn biết rõ, nếu như cứ như vậy đi, tất nhiên khởi không ra hiểm nghi, mà bằng Hoàng Phủ Minh Châu địa vị, nghĩ tại Thiên Đế Thành tìm được hắn, chỉ là nửa phút chuyện. Sở dĩ, hắn tuyển chọn lưu lại, các loại giải thích rõ lại. Người rất thông minh. Vô Thiên song, liếc nhìn ba người khác, hỏi các ngươi thì sao? Lại vì sao phải lưu lại? Trung gian một cái đại hắn nói, chúng ta đều là nơi này đầu bếp, cũng rất cần muốn công việc này. Vô Thiên đạo, được, đem đại đường thu thập một chút, sau đó ai cũng bận rộn đi. Đa tạ đại nhân ân không giết. Đa tạ đại nhân. Bốn người bái tạ một tiếng, liền bắt đầu quét tước mất trật tự không chịu nổi đại đường. Khương Mạc Sơn đột nhiên nói, Vô Thiên, ngươi thật dự định kinh doanh tòa tiểu lâu này. Kinh doanh. Vô Thiên sững sờ, vấn đề này hắn thật đúng là chưa từng nghĩ, đánh ra bốn phía, thầm nghĩ một chút. Hỏi các ngươi trước đây tại sao lại thường xuyên đến nơi đầy tụ hội? Nghe nghiệp nghiệp đạo, lưỡng nguyên nhân thứ nhất, món ăn ở đây hảo không sai, cái nguyên nhân thứ hai, ta thích ảnh gia đình tên này. Ảnh gia đình, kỳ thực chỉ là một cái tên rất bình thường, nhưng đối với như ta vậy quanh năm không còn cách nào cùng cha mẹ, cùng thân nhân đoàn tụ nhân đến, tới nơi này coi như là một loại tinh thần ký thắc cùng thoải mái. Khương Mạc Sơn đạo, trong thần sắc có hóa không ra phiền muộn cùng thất lạc. Ảnh gia đình vui. Cái tên này ngụ ý tốt, bất quá ta nhất định là không rảnh kinh doanh, nếu không như vậy đi, chúng ta đem nơi đây lật sửa một cái, không mở cửa đón khách, chỉ chiêu đãi bằng hữu bên cạnh, cùng tự chúng ta gặp nhau. Vô Thiên kiến nghị. Khương Mạc Sơn thủ lĩnh đạo, ta tán thành, sửa chữa lại chuyện ta giải quyết, cam đoan để trong này rực rỡ hẳn lên. Nghe nghiệp nghiệp cùng Hoàng Phủ Minh Châu thủ lĩnh, trên mặt đều có mỉm cười. Ẩm. Đột nhiên, nhất đạo huy áp cường đại bao phủ mà đến, giống như tiên quân xuống trần. Trong vòng ngàn dặm chi địa, nhất thời lặng ngắt như tờ, mọi người càng là đều quỳ lạy trên mặt đất, thần sắc cung kính không gì sánh được. Buổi tôi không có, các huynh đệ tỷ muội đừng chờ. Chương 1498, Trệ Làn Điện Hạ. Không Thiên nhãn quang lóe lên, cười nhạt nói, so với ta theo dự liệu tới phải nhanh. Nghe nghiệp nghiệp cau mày nói, ngươi ở đây các loại nhị thống lĩnh. Đương nhiên, hắn chính là tảng mỡ dày. Vô Thiên đạm đạm nhất tiếu, đứng lên nói, ra hỏa, đi thôi, theo ta đi nên tiếp hắn. Dù sao hắn chính là Thiên Đình nhị thống lĩnh, nên có cấp bậc lễ nghĩa hay là muốn có. Được rồi. Gia hỏa buông dê lớn chân, tiến đến Nghe Nghiệp Nghiệp bên người, bắt hắn lại y phục, lau chùi trên móng vuốt dầu, Nghe Nghiệp Nghiệp sắc mặt tối sầm lại, gân xanh nổi lên, trực tiếp một cái tát hô đi. Hắc hắc. Gia hỏa cười gian liên tục, kim quang thiểm thức gian, liền rơi vào Vô Thiên trên vai, trong mắt tràn đầy vẻ đắc ý. Hỗn đản. Nghe Nghiệp Nghiệp mắng. Trước đây gia hỏa rất ít hiện tại mặt. Ngươi còn không biết tính cách của nó, sau đó ngươi liền sẽ từ từ hiểu rõ nó, kỳ thực nó không có như vậy hỗn đản. Vô Thiên hài hước câu, xoay người đi tới trước đại môn, nên tiếp Thiên Đình đại thống lĩnh. Bạch. Lưỡng hơi thở qua đi, một người mặc tử kim trường bào người đàn ông trung niên từ trên trời giáng xuống. Bái kiến nhị thống lĩnh. Nhất thời, nằm dạp trên mặt đất đám người, đều cung kính hô. Phụ thân. Nô Dũng Nguyễn như nắm rơm dạ cứu mạng vậy, đứng dậy chiều nhị thống lĩnh chạy đi. Con nết ra có khiến như sao? Gia hỏa lạnh như băng mở miệng, trong nháy mắt xuất hiện ở Ngô Dũng bầu trời, uy áp hiện lên, phù phù một tiếng, Ngô Dũng lại quỳ trên mặt đất, thấy thế, nhị thống lĩnh mâu tử hàn quang lóe lên, cả người dành ra một cổ khí thế kinh khủng, nhắm thẳng vào gia hỏa đi. Gia hỏa nhắc nhở, mặc dù các hạ là Thiên Đình nhị thống lĩnh, tựa hồ cũng không thể phá hư Thiên Đế thành quy củ. Nghe nói, nhị thống lĩnh ánh mắt trầm xuống, thu hồi khí thế, trầm giọng nói, bổn tọa động thủ là phá hư quy củ. Nhưng các ngươi đây, vì sao phế bỏ con ta khí hải, khiến hắn quỵ ở chỗ này? Gia hỏa cười hát hát nói, vấn đề này khả năng liền phải hỏi con ngoan của ngươi. Nhị thống linh ánh mắt rời về phía Ngô Dũng, hỏi Dũng Nhi, đây là chuyện gì xảy ra? Phụ thân, ta. Ngô Dũng muốn nói lại thôi. Nhanh. Nhị thống linh quát lên. Ngô Dũng thân thể run lên, vội la lên, phụ thân, Hải Nhi biết sai, thỉnh phụ thân nhất định phải cứu Hải Nhi. Ngươi đã không có ý tứ. Con nết ra tới giúp ngươi. Gia hỏa móng vuốt vung lên, tấm kia chứng từ xuất hiện, lập tức có bài bản hẳn hoi thì thầm. Ngày hôm nay, bản thân Ngô Dũng cùng Vô Thiên đánh đố, nếu không có Thiên dùng 1.000 bội cây thần dược mua ảnh gia đình tiểu lâu, bản thân tự nguyện bỏ ra ngoài đi, quỵ ở tiểu lâu trước 300 năm, cũng học chó sủa. Câm miệng. Nghe ở đây, nhị thống lĩnh đột nhiên chợt quát, xoay người quét về phía quỳ dưới đất đoàn người, quát lên, giới hạn các ngươi ở ba hơi thở bên trong, biến mất ở bổn tọa trước mắt. Nghe nói, mọi người nào dám có nửa do dự, đều liền lăn một vòng rời đi. Hô! Hít thở sâu một hơi, nhị thống lĩnh xoay người nhìn về phía Gia Hỏa, vươn tay, đạo, đem chứng từ cho bổn tọa nhìn. Gia Hỏa lập tức đem chứng từ thả ở sau người, như là bày đặt tặc giống nhau, lắc đầu nói, cái này không thể được, nếu như ngươi nhân cơ hội tiêu hủy, con ít ra chẳng phải là khó lòng giải bày. Tương phản, chỉ cần có tờ này chứng từ ở, thống lĩnh đại nhân nếu là dám ủy thế hiếp người, không đúng, là cậy thế lấn con ít ra có thể tìm thiên đế lý do đi. Nhị thống lĩnh mặt trầm như nước, hỏi ngươi muốn như thế nào? Gia Hỏa đạo, rất đơn giản, thống lĩnh đại nhân chỉ cần xuất ra 1 triệu bội cây thần dược, có thể đem Ngô Dung 3 người mang về. Đương nhiên, nếu như thống lĩnh đại nhân luyến tiếc, vậy hãy để cho 3 người bọn họ ở chỗ này quỵ thượng 300 năm, chỉ là không biết, thống lĩnh đại nhân có thể hay không vứt khởi cái mặt này. Cái gì? 1 triệu bội cây thần dược. Ngô Dung 3 người sắc mặt dại ra, giật mình không thôi. Bọn họ thực sự không nghĩ tới, đầu này chết tiệt thôn thiên thú, cư nhiên sẽ công phu sư tử ngoạm, khai ra kinh người như vậy điều kiện. Nhị thống lĩnh sắc mặt của cũng là càng phát ra âm trầm, nhưng đối phương có chữ viết theo nơi tay, thêm thượng thiên đế thành quy củ, hắn thật vẫn không dám ra thủ, hung hăng trừng mắt Ngô Dũng, kéo xuống bộ mặt, mang theo khẩn cầu khẩu vị, đạo, 100 vạn bội cây thần dược thực sự nhiều lắm, bổn tọa trong lúc nhất thời cũng không lấy ra được, ngươi xem có thể hay không? Không thể. Gia Hỏa không chút nào chừa cho hắn mặt mũi, quả đoán cự tuyệt cò kẹ mặc cả, đạo, nếu thống lĩnh đại nhân luyến tiếc, vậy hãy để cho Ngô Dũng bọn họ tiếp tục quỳ đi, không tiễn. Nói xong, nó trực tiếp hạ lệnh chủ khách. Nhị thống lĩnh tâm lý cái kia nộ à, hận không thể đem đầu này hỗn đản thú tháo thành 8 khối, âm trầm nói, được, ngươi chờ, bổn tọa cái này khứ thủ thần dược. Lập tức, hắn xoay người phá không đi. Gia Hỏa phất phất móng vuốt, lớn tiếng nói, thống lĩnh đại nhân, xin nhớ kỹ, là 1 triệu bội cây, một gốc cây cũng không thể thiếu. Nghe nói, nhị thống lĩnh tại chỗ thì có sát Gia Hỏa xung động, cố nén trong lòng lửa giận, hóa thành một đạo lưu quang, rất nhanh rời đi. Cho đến lúc này, Nghe Nghiệp Nghiệp 3 người mới từ tiểu lâu đi tới. Hoàng Phủ Minh Châu nhìn một cái không ai bị nổi Gia Hỏa, vừa nhìn về phía Vô Thiên, đạo, theo ta đối với nhị thống lĩnh hiểu rõ, hắn căn bản không lấy ra được 1 triệu bội cây thần dược, hiện tại nhất định là đi tìm thiên đế bá bá hỗ trợ. Vô Thiên, chuyện này nếu như kinh động thiên đế bá bá, sợ rằng chưa chắc đối với ngươi có lợi. Nghe Nghiệp Nghiệp cũng thủ lĩnh, đạo, lao đầu tuy là thả ngươi, nhưng ngươi dù sao cũng là diệt thiên chiến thể, ở ngươi và nhị thống lĩnh trong lúc đó, hắn nhất định sẽ có khuynh hướng nhị thống lĩnh, đến lúc đó hắn nhất đạo ý chỉ xuống tới, để cho ngươi thả Ngô Dũng bọn họ, ngươi còn dám không nghe. Vô Thiên nhíu nhíu mi, trên mặt đột nhiên bỏ lên vẻ tươi cười, ý vị thâm trường nói, kinh động thiên đế cũng chưa nếm không là một chuyện tốt. Chuyện tốt. Nghe Nghiệp Nghiệp 3 người nhìn nhau, đều là trượng hai hòa thượng sở không được đầu não, không rõ Vô Thiên tâm lý ở tính toán gì. Bạch. Đột nhiên, Đế Thiên cùng Dạ Thiên không có dấu hiệu nào hiện ra. Gì, các ngươi làm sao đi ra? Vô Thiên kinh ngạc. Đế Thiên cười nói, Hỏa Kỳ Lân đã đột phá, tiếp tục đứng ở tinh thần giới cũng không có ý nghĩa, liền đi ra xuyên thấu qua gió lùa. Không có ý nghĩa. Vô Thiên hơi sừng sờ, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, Đế Thiên sớm đã đạt đến ngụy thần điên phong chi cảnh, tiếp tục tu luyện quả thực không có ý nghĩa gì. Đồng dạng, Dạ Thiên gặp phải, đủ để rõ ràng, hắn cũng đã đạt đến điên phong chi cảnh. Xem ra việc cấp bách, là phải tìm được 3 nhân nguyên thần mới được, nếu không, tiếp tục mang xuống cũng không phải biện pháp. Đế Thiên nhìn về phía Nghe Nghiệp Nghiệp đám người, mỉm cười nói, các vị, đã lâu không gặp. Ngươi là? Nghe Nghiệp Nghiệp nghi hoặc. Ta xem ngươi làm sao có chút quen mặt. Khương Mạc Sơn nhíu. Đế Thiên liếc mắt Khương Mạc Sơn, cười nói, ta đây cái mặt mũi, các ngươi sẽ cảm thấy xa lạ cũng không kỳ quái, nhưng ta một thân phận khác, các ngươi khẳng định đều rất quen thuộc, Nho Tú Tài. Hoàng Phủ Minh Châu mấy người bừng tỉnh đại ngộ. Không đúng, năm đó ngươi thế nhưng bắt 100 thắng liên tiếp tồn tại, làm sao bây giờ còn đang ngụy thần cảnh? Nghe Nghiệp Nghiệp hỏi. Đó là một người nguyên nhân. Đế Thiên hàm hồ câu, liền nhìn về phía Khương Mạc Sơn, cười nói, còn không nhớ ra được sao? Có thể nhớ kỹ chém la thần tích, chính là ta cùng Hàn Thiên, Mầm Phong, sát đệ đệ ngươi Khương Thành Văn. Nguyên lai là ngươi. Khương Mạc Sơn sầm mặt lại, con ngươi sát cơ hiện lên, đạo, Hàn Thiên là ai? Đế Thiên đạo, hắn chính là ngũ hành thánh thể lý còn loạn. Lại chính là các ngươi. Khương Mạc Sơn cả người dành ra một cổ khí thế đáng sợ, hóa thành một cái vô hình hàng dài, chiếu Đế Thiên rít gào đi. Còn như Vô Thiên, hắn không có nhìn. Bởi vì trước đây, thần bí nhân đã lao đi hắn và Mầm Phong, cùng với Phương Hạo ký ức, 3 người chỉ biết là có Đế Thiên cùng Hàn Thiên, còn như Vô Thiên lúc đó cổ giật thân phận, cùng với giả mạo thần tích thủ hộ giả chuyện, ấn tượng đầu tiên cũng không có. Hắc hắc, có con đế ra ở đây, ngươi có thể tổn thương phải đế thiên sao? Gia hỏa chẳng đáng cười, thân thể lắc lư một cái, trực tiếp để ngang đế thiên trước người, dễ dàng liền ngăn trở vẻ này khí thế đáng sợ. Vô Thiên thản nhiên nói, Khương Mạc Sơn, biết trước đây ta tại sao lại, chúng ta làm không bằng hữu. Nguyên nhân ở nơi này, bất quá bây giờ, ta sẽ không để cho ngươi động đế thiên một sợi lông. Khương Mạc Sơn trầm giọng nói, ngươi đã sớm biết. Vô Thiên đạo, ta cùng bọn họ là huynh đệ, đương nhiên biết. Kỳ thực, ban đầu là bị giết Khương Thành Văn, nhưng hắn bây giờ còn không thể thừa nhận, chỉ có thể khiến đế thiên cùng Hàn Thiên trước cóng. Bởi vì một ngày thừa nhận, cổ giật thân phận sẽ cho hấp thụ ánh sáng, xóa đi Khương Mạc Sơn đám người trí nhớ thần bí nhân, cũng sẽ cùng theo cho hấp thụ ánh sáng, thậm chí ngay cả xóa đi nghe nghiệp nghiệp trí nhớ sự tình, bất định cũng sẽ bị đảo, đến lúc đó thiên đế cùng lôi thần truy cứu xuống tới, hắn ngay cả có 100 tấm miệng, cũng không giải thích rõ ràng. Khương Mạc Sơn hỏi đã như vậy, trước đây các ngươi vì sao không trực tiếp giết ta? Vô Thiên đạo, trước đây chúng ta quả thực nghĩ tới giết ngươi, nhưng cách làm người của ngươi, tính cách của ngươi, nhất là ngươi đối với Lâm Nhụy Tinh thái độ, đủ để rõ ràng, ngươi là một cái trọng tình trọng nghĩa, đáng giá thâm giao người, đã từng ta liền đối với ngươi quá, chúng ta trở thành bạn cũng không phải là không thể chuyện, mấu chốt là phải nhìn ngươi lựa chọn thế nào. Sát đệ thủ, không thể không báo. Khương Mạc Sơn gần từng chữ một. Nếu như cái này sẽ là của ngươi tuyển chọn, chúng ta thản nhiên tiếp thu, sau đó sẽ cho ngươi cơ hội báo thủ, nhưng không phải hiện tại. Vô Thiên đạo. Vì sao? Khương Mạc Sơn không giải thích được. Bạch. Ngay vào lúc này, nhị thống linh đi mà quay lại, rơi ở trước cửa tử lâu. Tiểu tiểu. Gia hỏa đang chuẩn bị mở miệng, nhất đạo liệu lượng cầm minh, đột nhiên từ đằng xa truyền đến, Vô Thiên đám người ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy một đầu chim to đỏ rực, triển động nổi lông cánh, dường như một vệt thần quang phá không mà tới. Chu Tước. Mấy người kinh ngạc không gì sánh được. Đầu này Chu Tước, bàng lớn như sơn nhạc, cả người hỏa diễm lượn lờ, thần uy cái thế, rõ ràng cho thấy một đầu huyết mạch thuần chánh thượng cổ thần thú. Gia hỏa kinh nghi nói, các ngươi xem Chu Tước trên lưng chết không phải còn có một cái nữ nhân. Quả thực có một nữ nhân. Vô Thiên thủ lĩnh, chỉ là khoảng cách hơi xa, còn xem không thế nào rõ ràng. Mấy hơi thở phía sau, Chu Tước đình ở tiểu lầu bầu trời, nhất đạo lửa đỏ thân ảnh nhảy xuống, đây là một cái tuyệt sắc nữ tử, vóc người là lướt, da thịt trắng tuyết, quần áo hỏa diễm quần dài theo gió phiêu lãng, giống như dưới thần nữ phàm, lộ ra một loại siêu trần khí chất thoát tục. Đồng thời, nàng tản ra khí tức rất mạnh, so với Hoàng phủ Minh Châu, chỉ có hơn chứ không kém. Nữ tử phủ xuống chi tế, Nghe Nghiệp Nghiệp ba người đều đi ra tử lâu, chắp tay nói, xin chào Trệ Lãng điện hạ. Quỳ ở một bên Ngô Dũng ba người, đồng dạng cũng là sắc mặt cung kính lễ cùng bái. Chương 1499, có tức giận hay không? Trệ Lãng điện hạ. Vô Thiên đám người nhìn nhau, trong mắt đều tràn đầy nghi hoặc. Không cần đa lễ. Trệ Lãng điện hạ mở miệng, tiếng như tiếng trời, thanh thúy êm tai. Dạ, điện hạ. Nghe Nghiệp Nghiệp mấy người đáp, sau đó lui sang một bên. Trệ Lãng điện hạ nhìn về phía Vô Thiên ba người, trong con ngươi xẹt qua vẻ khác thường màu sắc, đạo, vừa tới Thiên Đế Thành, liền đem nơi đây huyên là gà bay chó sủa, các ngươi lá gan à không? Điện hạ quá khen. Vô Thiên chắp tay cười nói, ngươi thấy ta giống là đang khen các ngươi sao? Trệ Lãng điện hạ lắc đầu, quét mắt Ngô Dung ba người, phân phó nói, các ngươi đều đứng lên đi. Đa tạ điện hạ. Ba người bái tạ, vừa mới đứng dậy. Ẩm. Đông Dương. Nhất đạo kinh khủng hoang thú hung uy hiện lên, ba người lần thứ hai quỳ trên mặt đất. Nhị thống linh quát lên, xuất sinh, ngươi biết đứng ở trước mặt ngươi là ai sao? Nói cho ngươi biết, nàng chính là thiên đế nữ nhi Trệ Lãng điện hạ, dám ở Trệ Lãng điện hạ trước mặt lỗ mãng, ngươi có mấy cái mạng có thể giết. Thiên đế nữ nhi. Vô Thiên mấy người hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới cô gái này địa vị đáng sợ như thế. Thấy thế, Ngô Dung ba người cười nhạt không ngớt, lại muốn chiến khởi đến, nhưng gia hỏa không chút khách khí, hung uy hiện lên. Lần thứ hai đem bọn họ áp trên mặt đất, thản nhiên nói, thiên đế nữ nhi, ngon thân phận à, nhưng thì tính sao? Muốn bọn họ đứng lên, lấy trước 1 triệu bội cây thần dược đến. Lớn mật. Nhị thống lĩnh chợt quát. Nhắm lại cái miệng thúi của ngươi, con bà nó, ngươi toán đồ chơi gì, dám ở Trệ Lãng điện hạ trước mặt hô to gọi, muốn chết phải không? Gia hỏa quát lên, ngược lại cho nhị thống lĩnh trừ một cái đại bất kính ngũ, khiến cho phải Nghe Nghiệp Nghiệp mấy người ngầm một trận buồn cười. Nhìn nữa Trệ Lãng điện hạ. Trong thần sắc chẳng những không có tức giận chút nào, ngược lại có một ít vẻ ngạc nhiên, trong con ngươi xinh đẹp còn có sao đang đánh chuyển. Gia hỏa kẹp hai chân, che hạ thân, trước mắt để phòng đạo, Trệ Lãng điện hạ, nói cho ngươi biết yêu, con ít ra đã có ý chúng nhân, đừng đánh con ít ra chủ ý. Phúc! Nghe Nghiệp Nghiệp mấy người đúng là vẫn còn không có thể đình chỉ, trực tiếp cười phun. Trễ Lan Điện hạ cúi người, đôi mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm Gia Hỏa, hé miệng cười nói, Gia Hỏa, ngươi cũng đã biết, vẹn vẹn một câu nói này, liền cũng đủ ngươi chết thượng một vạn lần. Gia Hỏa cười hắc hắc nói, chết không thể nói là, con ít ra chỉ sợ ngươi cậy thế lấn con ít, hủy con ít ra đích thanh bạch. Trễ Lan Điện hạ sắc mặt tối xâm lại, đứng dậy từ trong lòng ngực móc ra một cái không gian thủ trạc, ném cho Vô Thiên, thản nhiên nói, đây là phụ thân đưa cho ngươi thánh chiến thưởng cho, phụ thân còn để cho ta cảnh cáo các ngươi, sau đó đừng tại Thiên Đế thành làm mỏ. Không Thiên thần niệm đảo qua, phát hiện thưởng cho cư nhiên chỉ là một cánh hoa, chỉ có ngón cái to bằng móng tay, toàn thân trắng như tuyết, nhìn qua cũng không có chỗ khác thường gì, chân mày không khỏi hơi nhíu lại, đang chuẩn bị ngẩng đầu chiều Trễ Lan Điện hạ nhìn lại. Vô Thiên, nhanh cho ta xem xem. Nhưng vào lúc này, Không Hạo thanh âm ở trong đầu hắn vang lên. Nghe nói, Vô Thiên giật mình, đem không gian thủ trạc đưa vào tinh thần giới. Lại là tiên linh hoa. Bất quá trong chớp mắt, Không Hạo tiếng kinh hô lần thứ hai vang lên. Cái gì là tiên linh hoa? Vô Thiên thầm hỏi. Không Hạo giải thích, đừng xem tiên linh hoa không thế nào thu hút, nhưng cực kỳ hiếm thấy, thậm chí ở hoàng cổ thời kỳ cũng phi thường quý hiếm. Có thể như vậy, trình độ hiếm hoi không thua kém một chút nào thiên hồn thảo. Quý giá như vậy. Vô Thiên kinh ngạc, hỏi nếu quý giá như thế, vậy nó đến tột cùng ủng có hiệu quả gì? Không Hạo đạo, chữa trị thần cách. Thật đơn giản bốn chữ, nhưng dường như sấm sét đánh vào Vô Thiên thức hải, khiến hắn tâm lý thật lâu không còn cách nào bình tĩnh. Chú ý tới Vô Thiên dị dạng, Đế Thiên truyền âm hỏi làm sao? Chờ hạ lại. Vô Thiên vững vàng thần, nhìn về phía Trễ Lan Điện hạ, chắp tay nói, đà tạ. Trễ Lan Điện hạ cười nhạt nói, không cần cảm tạ chúng ta, đây là ngươi nên được, trừ cái đó ra. Ta còn có một thứ lễ vật cấp cho ngươi, chính xác, là Càn Khôn Ma Thành tiền bối khiến cha ta chuyển giao cho ngươi. Cái gì? Vô Thiên hiếu kỳ. Trễ Lan Điện hạ ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung Chu Tước, cười nói, tức, để cho bọn họ đi ra. Dứt lời, tám đạo thân ảnh không có dấu hiệu nào hiện hóa ở Chu Tước trước người. Bọn họ là? Nhìn thấy tám người này, Nghe Nghiệp Nghiệp bọn người là kinh nghi vạn phần, nhưng Vô Thiên mấy người cũng kinh hỉ như điên. Bởi vì, này đột nhiên xuất hiện tám người. Chính là Đế Thiên, Hàn Thiên, Dạ Thiên ba nhân nguyên thần. Vô Thiên vội vàng nói, Trễ Lan Điện Hạ, xin hỏi Càn Khôn Ma Thành còn có hay không cái gì? Trễ Lan Điện Hạ lắc đầu nói, không có, trước đây lưu lại nguyên thần phía sau, Ma Thành tiền bối liền trực tiếp ly khai thiên linh giới. Không Thiên công tử, có thể không tiết lộ một. Hai, ngươi và Càn Khôn Ma Thành là quan hệ như thế nào? Bằng hữu ngươi nguyên thần, tại sao lại ở nó trên tay? Nguyên thần. Nghe Nghiệp Nghiệp mấy người bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai đây chính là Đế Thiên tu vi còn dừng lại ở ngụy thần cảnh nguyên nhân. Lão hồ ly này. Vô Thiên thầm mắng, Càn Khôn Ma Thành nhất định là sợ hắn truy vấn thần bí thân phận của người, mới đem nguyên thần cho Thiên Đế, khiến Thiên Đế chuyển giao cho hắn, nhưng Càn Khôn Ma Thành ly khai thiên giới việc này, khiến hắn có chút đoán không ra. Không Thiên công tử. Nhìn thấy Vô Thiên chậm chạp không có nói, Trễ Lan Điện hạ nhắc nhở thức gọi một tiếng. Không có ý tứ. Vô Thiên ấy nay cười, người đối diện hòa đạo, tiêu hủy chứng tử, thả bọn họ. Đối với không ngày, nó hay là không dám không nghe, đem chứng từ tiêu hủy phía sau, thu hồi uy áp, Nô Dung ba người lập tức đứng lên, tránh sau lưng nhị thống lĩnh. Không có tiền đồ. Nhị thống lĩnh hung hăng trừng mắt ba người, quay đầu nhìn về phía Trễ Lan Điện hạ, chắp tay nói, đa tạ điện hạ tương trợ, bất quá Vô Thiên cùng thôn thiên thú hủy diệt Dũng Nhi cùng Thức Nhi khí hải, thật sự là dụng tâm hiểm ác đáng sợ, xin hãy điện hạ hỏi bọn hắn làm chủ. Trễ Lan Điện hạ chân mày to nhíu một cái, không vui nói, nhị thống lĩnh, chuyện này lôi tại hắn môn, ngươi còn ý tứ để cho ta vì bọn họ làm chủ. Đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ, dẫn bọn hắn trở lại hào hào tỉnh lại tỉnh lại. Ừ, tranh thủ đồng tình không được, ngược lại đụng một lỗ mũi bụi, nhị thống lĩnh tâm lý có thể nói là lửa giận ngập trời, nhưng mượn hắn một cái lá gan, cũng không dám đối với Thiên Đế nữ nhi phát hỏa, cung kính lên tiếng trả lời, liền quần quận nổi lên ba người giận dữ rời đi. Nhị thống lĩnh mấy người sau khi rời đi, Nghe Nghiệp Nghiệp cười hắc hắc, đạo, Trễ Lan tỷ tỷ. Chúng ta đã nhiều năm như vậy không gặp, có phải hay không phải lưu lại hảo xung đấy? Hoàng Phủ Minh Châu cười nói, đúng nha, từ lần trước từ biệt, cũng có hơn 2.000 năm. Rất rõ ràng, ba người quan hệ không tầm thường. Trễ Lan Điện Hạ lắc đầu nói, ta cũng muốn lưu lại cùng các ngươi cố gắng tụ họp một chút, có thể trước khi đi, phụ thân đại nhân coi ăn nói, xử lý xong việc này phía sau lập tức trở về. Như vậy a? Nghe Nghiệp Nghiệp vẻ mặt thất vọng. Ai, chúng ta đều đã lớn lên. Đều phải gánh khởi riêng mình trách nhiệm, không thể lại giống như kiểu trước đây, muốn thế nào thì được thế đó. Trễ Lan Điện Hạ nhẹ nhàng thở dài, rồi hướng hai người truyền âm nói, ta một thân phận khác, trước đừng nói cho Vô Thiên bọn họ. Vì sao? Nghe Nghiệp Nghiệp không giải thích được. Sau đó các ngươi cũng biết. Trễ Lan Điện Hạ cười thần bí, đối với Vô Thiên ba người thủ lĩnh, liền phóng lên cao, đáp xuống Chu Tước trên lưng, kèm theo một tiếng rẽ dài, Chu Tước phá không đi, rất nhanh biến mất ở Vô Thiên các loại tầm mắt của người chung. Đế Thiên thấp giọng nói, Vô Thiên, ngươi có cảm giác hay không, cái này Trễ Lan Điện Hạ nhãn thần có chút quen thuộc. Quen thuộc. Vô Thiên hơi sừng sờ, lắc đầu nói, cái này ta ngược lại không có đi chú ý nàng, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều, nhanh lên cùng Dạ Thiên đi tinh thần giới ngưng tụ thần cách. Khương Mạc Sơn đạo, ngưng tụ hảo thần cách, đánh với ta một trận. Gia Hỏa cười lạnh nói, Khương Mạc Sơn, ngươi bây giờ giàu gì cũng là tam kiếp thần linh, mà Đế Thiên ngưng tụ xuất thần cách cũng chỉ là một kiếp thần linh, ngươi khiêu chiến một cái một kiếp thần linh, lẽ nào liền không sợ bị sao? Ngươi đã nghĩ như vậy chiến đấu, đến, con ít ra cùng ngươi so một chút. Khương Mạc Sơn cau mày nói, đây là ta cùng hắn sự việc của nhau. Xin lỗi, chuyện của hắn chính là con ít ra sự tình. Gia Hỏa lộ ra một con ít thức cười nhạo. Ánh mắt trầm xuống, Khương Mạc Sơn quay đầu nhìn về phía Đế Thiên, đạo, lẽ nào ngươi sẽ không khuyên đủ nó? Nó thay ta chiến đấu, đó là nó tấm lòng thành, ta tại sao muốn khuyên đây? Đế Thiên hai tay ôm ngực, ngược lại giống như một người ngoài cuộc. Ngươi thật để cho ta thất vọng. Khương Mạc Sơn trong mắt tràn đầy hèn mọn. Đế Thiên không sao cả cười cười, hắn trời sinh tính đạm bạc, làm sao có thể bị một câu như vậy thật đơn giản nói sở kích. Kỳ thực đánh một trận, hắn căn bản không sợ, tuy là hắn bây giờ còn đang ngụy thần cảnh, nhưng chỉ cần ngưng tụ xuất thần cách, liền có thể dùng địa nguyên linh thảo, nửa phút đột phá đến nhị kiếp thần linh, có nhị kiếp thần linh căn cơ, hơn nữa cuồng chiến lĩnh vực, hắn biết sợ Khương Mạc Sơn sao. Bất quá nếu Gia Hỏa phải giúp hắn xuất đầu, vậy thì do nó đi, hắn cũng rơi vào ung dung. Hô! Khương Mạc Sơn hít thở sâu một hơi, nhìn Gia Hỏa đạo, ngươi đã cố ý mạnh hơn thủ lĩnh, ta đây liền đánh với ngươi một trận, nếu ta bại, từ nay về sau, ta và hắn ân oán giữa xóa bỏ. Nghe Nghiệp Nghiệp nhíu nhíu mi, đạo, Khương Mạc Sơn, đừng hồ đồ, ngươi không phải nó đối thủ. Khương Mạc Sơn đạo, chớ quên, bằng ta thực lực bây giờ, cho dù tứ kiếp thần linh cũng có sức đánh một trận. Đi thôi, chúng ta đi ngoài thành. Gia Hỏa phất phất móng vuốt, rêu rêu nói, nhất chiêu liền có thể giải quyết ngươi, còn cần đi ngoài thành sao? Ngươi đừng quá kiêu ngạo. Khương Mạc Sơn giận tím mặt, nhưng ngay hắn mở miệng đồng thời, Gia Hỏa xoay mình biến mất. Hử? Đi đâu? Khương Mạc Sơn cả kinh, thần niệm phô thiên cái địa đi, bao phủ toàn bộ tử lâu, nhưng mà cư nhiên không có tìm được Gia Hỏa, dường như bốc hơi khỏi thế gian vậy. Vô Thiên, có thể hay không để cho bọn họ công bằng đánh một trận? Nghe Nghiệp Nghiệp nhìn về phía Vô Thiên, hiển nhiên là tại hoài nghi Gia Hỏa bị hắn đưa đi tinh thần giới. Hắc hắc, con ít ra cần thiên tử hỗ trợ. Nghe Nghiệp Nghiệp, ngươi quá nhìn con ít ra. Gia Hỏa tiếng cười nhạo liền ở trong hư không đẩy ra, phiêu hốt bất định, căn bản là không có cách chóc nã bóng dáng của nó. Phúc! Đông dưng! Huyết quang hiện ra. Nghe Nghiệp Nghiệp chỉ cảm thấy ngực tê dần, bản năng túi đầu nhìn lại, nhưng thấy trên ngực nghiễm nhiên nhiều to bằng ngón tay lô máu, huyết phun như mũi tên. Làm sao có thể? Nghe Nghiệp Nghiệp quá sợ hãi, tràn ngập khó có thể tin, đây là cái gì tốc độ, thậm chí ngay cả thần niệm đều chóc nã không đến. Đây chính là hoài nghi con nết ra đại giới. Gia Hỏa tiếng cười lạnh lại đang bốn phía vang lên. Bạch! Khương Mạc Sơn bước ra một bước, rơi vào lớn đường phố trung ương, hỏa lôi chiến giáp mở ra. Khí thế kinh khủng đống nhiên như thủy triều, từ trong cơ thể cuộn trào mãnh liệt ra. Ngay vào lúc này, Gia Hỏa đột nhiên xuất hiện ở Khương Mạc Sơn trên đầu, cười hắc hắc nói, con ít ra chỉ cần thoáng vừa dùng lực, đầu của ngươi sẽ giống như dưa hấu, bịch một tiếng nổ tung, thế nào, có nhận thua hay không? Có tức giận hay không? Trước 1500, làm người ta biến sắc ma quỷ sơn. Khương Mạc Sơn sắc mặt âm tình bất định, giết địch thù nếu như cứ như vậy qua loa định thắng thua, hắn làm sao cam lòng? Nhưng mà trước khi đã được, hơn nữa còn là hắn chủ động mở miệng, nếu như lật lọng, tự ái của hắn lại không cho phép. Đỉnh điểm nói. Thấy thế, Đế Thiên lắc đầu cười nói, Khương Mạc Sơn, đừng. Nữa cuốn quýt, các loại mấy ngày nữa ta tự mình đánh với hắn một trận, Gia Hỏa, đừng làm khó dễ hắn. Gia Hỏa khinh bị nói, nguyên lai ngươi cũng chỉ là một người thua không trùng, thiên tử, nghiệp một dạng, xem ra các ngươi đều nhìn lầm. Vô Thiên cười không nói. Nghe Nghiệp Nghiệp sắc mặt của nhưng có chút nhục nhã. Người nào ta không thua nổi. Khương Mạc Sơn gầm lên, nhãn quang thiểm thức gian, trầm giọng nói, ta chịu thua, nhưng ta không phục. Không phục. Gia Hỏa lăng lăng, hỏi lý do gì. Khương Mạc Sơn đạo, ngươi đây là đang đầu cơ trục lợi. Con ít ra siêu cấp thần thông, cư nhiên thành là đầu cơ trục lợi, thực sự là buồn cười. Gia Hỏa châm trọc, thân ảnh thời gian lập lòe, rơi vào mười trượng ra trên mặt đất, khinh thường nói, phóng ngựa qua đây, con ít ra để cho ngươi tâm phục khẩu phục. Ẩm. Hỏa lôi chiến giáp phụ thân, Khương Mạc Sơn khí thế của, trong nháy mắt tăng vọt đến tứ kiếp thần linh, sau đó một ngón tay hướng thương khung, một mảnh lửa đỏ lôi chỉ xé rách bầu trời, hiển hóa thế gian. Hỏa lôi cửu dẫn, thứ tám dẫn. Hắn quát khẽ một tiếng, sắc mặt sát na biến thành hoàn toàn trắng bệnh, dường như không còn chút sức lực nào mở dạng, vì một chân chiến đất, trong miệng liên tục thổ huyết. Bởi vậy có thể thấy được, thi triển thứ tám dẫn, đã vượt qua cực hạn của hắn, cho chính hắn cũng tạo thành không thương tổn. Có ý tứ. Gia hỏa người đứng ở địa, hai cái móng nuốt phụ bối, liếc mắt Khương Mạc Sơn, lại ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, mắt vàng lóe ra vẻ ngạc nhiên vẻ. Ở ba. Đông dưng. Trên bầu trời nổ tung từng đạo chấn thiên hám địa nổ, kinh động toàn bộ thiên đế thành. Tiếp theo một cái chớp mắt, tám đạo hỏa lôi thoát ly lôi trì, huyền như hỏa trụ vậy, thẳng đến thiên đế thành mà tới. Nghe Nghiệp Nghiệp cau mày nói, cái này chơi lớn, nếu như tùy ý tám đạo hỏa lôi phủ xuống, khu vực này trong nháy mắt cũng sẽ bị san thành bình địa. Không có cơ hội cho các ngươi kiến thức một chút con nít ra cường đại nhất, nhất vô địch siêu cấp thần thông, dĩ bị chi đạo, hoàn trì bị thân. Cái này cái địa phương cuồng phong sầu khởi, cuộn sạch bát phương. Thời khắc này ra hỏa, giống như một tôn tiên hoàng đến trái đất, khí phách lang vân, kèm theo vang một tiếng, nhất đạo mênh mông sức mạnh to lớn, huyền như hỏa sơn bạo phát vậy, xông lên trời không, thẳng đến tám đạo hỏa lôi đi. Trong khoảnh khắc, hai người với trên bầu trời gặp nhau. Ngay sau đó, khiến Nghe Nghiệp Nghiệp đám người khiếp sợ một màn phát sinh. Chỉ thấy ngày đó huy quần quận tám đạo hỏa lôi, cư nhiên đình ở trên không, không chỉ như thế, còn giống như một căn căn hỏa trụ vậy, chiều thương khung phóng đi, cuối cùng đánh vào lôi trì. Lúc này nổ tung nhất đạo kinh thiên động địa nổ, cùng lúc đó, lôi trì tứ phân ngũ liệt, tiện đà rất nhanh tiêu tán, hóa thành hư ảo. Phúc! Khương Mạc Sơn phun ra một ngụm máu, nhuộm đỏ mặt đất, trong mắt đều là khó có thể tin. Thứ tám đưa tới uy lực, đủ để cùng ngũ kiếp thần linh phân cao thấp, mà giờ khắc này, cư nhiên bị thôn thiên thú dễ dàng phá giải, hắn thực sự không thể nào tiếp thu được cái sự thật tàn khốc này. Kỳ thực, gia hỏa một đều không thoải mái. Nó chỉ là biểu hiện rất thong dong, kỳ thực trong cơ thể khí huyết dường như phiên giang đảo hải vậy, cực kỳ khó chịu, hầu thì thẩm trùng cũng nín một hơi nhiệt huyết. Nếu không, bằng cá tính của nó, đã sớm đắc ý đứng lên, đâu còn sẽ giống như bây giờ vẫn không nhúc nhích, trầm mặc không nói. Khó khăn đem nhiệt huyết nuốt vào trong bụng, ra hỏa rũ xuống móng vuốt, xoay người nhìn Khương Mạc Sơn, đạo, hiện tại chịu phục sao? Nếu như có thể tiếp được ta một chiêu này, ta liền chịu phục. Khương Mạc Sơn bỗng nhiên ngẩng đầu, cả người dành ra một cổ khí tức mang tính chất hủy diệt, từng đạo hỏa chi thần lực huyền như nước thủy triều từ trong cơ thể hắn lao ra, trong sát na, một thanh ba thước tế kiếm đột nhiên xuất hiện, hiển hóa ở trước người hắn. Tế kiếm cả vật thể xích hồng, tỏa ra diệt thế ba động, kèm theo răng rắc âm thanh, mặt đất dưới chân rất nhanh ra nẻ, cũng chiều bốn phía lan tràn đi. Thấy thế, Nghe Nghiệp Nghiệp đột nhiên biến sắc, quát lên, Khương Mạc Sơn, mau dừng tay. Nhưng mà đã muộn, ba thước tế kiếm hóa thành một đạo lưu quang, chiều ra hỏa nổi giận chém đi. Ngươi muốn tìm cái chết, con ít ra cũng sẽ không đi cùng ngươi. Ra hỏa xong, kinh hồng lóe lên gian, xuất hiện ở vô thiên các loại bên người thân, lại lập tức quần quận nổi lên mấy người, cùng với đế thiên ba nhân nguyên thần, tiếp theo một cái chớp mắt, liền xuất hiện ở bên ngoài mấy chục triệu dặm. Ầm. Không đợi đứng vững gót chân, nhất đạo nổ ở thiên đế thành nổ tung, ngay sau đó, ảnh gia đình tiểu lầu vị trí, một vòng lửa đỏ mặt trời chói chang từ từ mọc lên, từng đạo tràn ngập hủy diệt khí lãng, giống như là biển gầm, chiều bốn phương tám hướng bài sơn hải đảo đi. Xong. Cái này ngay cả cha ta đều có lẽ nhất hắn. Nhìn thấy một màn này, Nghe Nghiệp Nghiệp sắc mặt như cho tàn, tự lẩm bẩm. Ta gặp các ngươi hôm nay là muốn tạo phản. Đột nhiên, nhất đạo vô cùng lạnh lẽo chính là lời nói vang lên, một cái mặt chữ quốc đại hán đột nhiên xuất hiện, vung tay lên, vầng mặt trời chói chang ầm ầm tán loạn, rất nhanh chiều bốn phía lan tràn đi lực hủy diệt, cũng như châu đất xuống biển, không còn sót lại chút gì. Là phụ thân. Hoàng phủ Minh Châu cười nói. Nghe Nghiệp Nghiệp thở phào, đạo: Còn phụ thân ngươi đúng lúc tới rồi, bằng không lần này họa liền sông lớn. Đế Thiên, các ngươi đi trước tinh thần giới. Vô Thiên âm thầm căn dặn một câu, liền đem Đế Thiên huynh đệ, cùng với tám nguyên thần đưa vào tinh thần giới. Ngay vào lúc này, Hoàng Phủ dễ nhìn qua, quát lên, còn không lăn tới đây cho ta. Bạch! Gia hỏa cuồn cuộn nổi lên mấy người, trong nháy mắt rớt xuống với Hoàng Phủ dễ trước người, cũng như cùng làm chuyện sai đứa bé vậy, túi đầu, yên lặng không nói. Phía dưới Khương Mạc Sơn cũng là không để ý tới tự thân thương thế, vội vàng phóng lên cao, đứng ở Nghe Nghiệp Nghiệp bên cạnh, đồng dạng là cúi đầu, không nói được một lời. Quét mắt bốn người một thú, Hoàng Phủ dễ trầm giọng nói, các ngươi rất tốt nha, đầu tiên là khiến Ngô Dung học chó sủa, tiếp tục bắt chẹt nhị thống lĩnh, thậm chí còn kinh động thiên đế, hiện tại lại vung tay, các ngươi hôm nay là dự định tháo dỡ Thiên Đế Thành sao? Nghe nghiệp nghiệp đạo, bá phụ, khiến Ngô Dũng học chó sủa, bắt chẹt nhị thống lĩnh chính là Vô Thiên. Vô Thiên đạo, cái này không liên quan đến việc của ta, là gia hỏa một tay gây nên. Mẹ kiếp, thật không có nghĩa khí. Gia hỏa hung hăng trừng mắt mấy người. Hoàng phủ dễ nhìn gia hỏa, trong mắt xẹt qua vẻ kinh dị, lại nói, vừa rồi là ai muốn đang xuất thủ? Là gia hỏa. Nghe nghiệp nghiệp rất không có nghĩa khí lần thứ hai bán đứng gia hỏa. Gia hỏa cả giận nói, nghiệp một dạng, ngươi con mẹ nó miệng là sinh trưởng ở trên mông đúng hay không? Còn muốn nói xạo, ban đầu Khương Mạc Sơn có hay không đi ngoài thành đánh một trận? Có thể ngươi cũng không tất, bởi vì ngươi khư khư cố chấp, mới đưa đến phía sau phát sinh đây hết thảy, lẽ nào đây không phải là lỗi của ngươi? Nghe nghiệp nghiệp đạo. Gia hỏa cả giận nói, ít ít ít ngươi lắm muội, rõ ràng chính là Khương Mạc Sơn không thua nổi, ngươi hiện tại hoàn hảo ý tứ trách ta, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Nghe nghiệp nghiệp đạo, có đôi khi, ta cũng đem trệ lạn gọi muội muội, ngươi có gan phải đi. Ách! Gia hỏa kinh ngạc. Vô Thiên mấy người hai mặt nhìn nhau. Hoàng phủ dễ sắc mặt cũng là vô cùng quái dị, đột nhiên quát lên, hôn đản, ngay cả trệ lạn điện hạ cũng dám kinh nhẫn, mấy người các ngươi, hết thể cho ta đi mà quỷ sơn diện bích hối lôi ba ngày, Minh Châu, ngươi cũng giống vậy. A, bá phụ, không nên a. Nghe nghiệp nghiệp tại chỗ gào lên, sắc mặt trắng bệnh một mảnh. Ma quỷ sơn. Vô Thiên hơi sừng sờ, nếu như nhớ không lầm, thành bóng tôi dường như có một ma quỷ sơn mạch, chỉ là nơi này ma quỷ sơn đến tột cùng là cái gì địa phương, cư nhiên khiến nghe nghiệp nghiệp sợ hãi như vậy. Phụ thân, ngươi xem, có thể hay không từ nhẹ xử lý. Hoàng phủ Minh Châu sắc mặt cũng rất khó nhìn. Hoàng phủ Dịch đạo, không được, không cho các ngươi một bài học, các ngươi là không biết trời cao đất rộng, huống nếu như cứ như vậy toán, ta cũng không cách nào cùng Thiên Đế ăn nói, lao tể. Bạch. Một cái ông lão mặc áo đen từ Thiên Đế thành lướt đi, rơi vào Hoàng phủ Dễ trước người, không người bái nói, đại nhân, có gì phân phó? Hoàng phủ Dịch đạo, dẫn bọn hắn đi Ma Quỷ Sơn. Ma Quỷ Sơn. Ông lão mặc áo đen một tiếng thét kinh hãi, vội la lên, đại nhân, mấy vị công tử cùng tỷ mặc dù kém cất hạ đại họa, nhưng cũng không trở thành đem bọn họ xung quân đến loại địa phương đi. Hoàng phủ Dịch đạo, cho ngươi đi phải đi, cái nào đến nói nhảm nhiều như vậy? Phải. Ông lão mặc áo đen cung kính lên tiếng trả lời, đứng dậy tay háo phất một cái, quần quận nổi lên Vô Thiên mấy người, liền hướng ngoài thành đông lao đi. Trên đường, nghe nghiệp nghiệp cả giận nói, Khương Mạc Sơn, Gia Hỏa, hai người các ngươi nhất định chính là hỗn đản. Hiện tại những thứ này còn có cái gì dùng? Hoàng phủ Minh Châu lắc đầu, quay đầu nhìn về phía ông lão mặc áo đen, năn nỉ nói, Tề bá, ngươi bình thường hiểu rõ ta nhất, có thể hay không đừng tiện chúng ta đi. Tề bá cười khổ nói, tỷ, lão nô cũng không muốn cho ngươi đi loại địa phương, nhưng đây là đại nhân mệnh lệnh, lão nô nào dám vi phạm. Nhìn một cái mấy người, Vô Thiên càng phát ra hiếu kỳ, hỏi Ma Quỷ Sơn đến tột cùng là cái gì địa phương. Hừ, đòi mạng ngươi địa phương. Nghe nghiệp nghiệp lạnh rên một tiếng, liền đưa mắt rời về phía nơi khác, phát lên hờn dỗi. Hoàng phủ Minh Châu than thở, ngươi vừa tới, rất nhiều chuyện cũng không biết, kỳ thực ở thiên vực, đáng sợ nhất không phải thần ngục, mà là Ma Quỷ Sơn. Minh Châu không sai, chỉ cần là có chút hiểu rõ người, thà rằng chết cũng không muốn đi Ma Quỷ Sơn. Khương Mạc Sơn thủ lĩnh phụ họa, quét mắt mấy người, đạo, xin lỗi, là ta liên lụy các ngươi. Có thể hay không rõ ràng. Vô Thiên nhíu, làm sao càng nghe càng mơ hồ đây. Nhưng mà, vô luận là Hoàng phủ Minh Châu, vẫn là Khương Mạc Sơn, đều là gương mặt khuôn mặt u sầu, không ai trả lời vấn đề của hắn. Chừng nửa canh giờ, đoàn người đi tới một mảnh trên bình nguyên vô ích, từ xa nhìn lại, có thể ở bình nguyên trung ương vị trí, thấy một tòa nghìn trượng tả hữu ngọn núi, cả vật thể đen kịt, ngược lại cũng nhìn không ra có cái gì đáng sợ địa phương. Bạch. Tề bá mang theo mấy người rơi vào bình nguyên bên bờ giải đất, nhúng tay từ trong lòng ngực lấy ra một viên lệnh bài, đi phía trước hư không nhấn một cái, một màn ánh sáng lập tức hiện ra. Cấm chế. Vô Thiên kinh ngạc, làm hắn giật mình nhất vẫn là Tề bá trên tay lệnh bài, nếu như không có đoán sai, vậy hẳn là một quả hiểu rõ cấm phủ, hơn nữa còn là thần giai. Quả nhiên không ra hắn sở liệu, đương mùa bài khảm nạm ở màn sáng trên lúc, lập tức mở ra một cánh trượng lớn môn hộ. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, một cổ tanh tưởi xông vào mũi, tôi luyện không kịp đề phòng phía dưới, hắn suýt nữa té xỉu. Chương 1501, chữa trị thần cách. Làm sao thúi như vậy? Vô Thiên ổn định sắp ngã xuống thân thể, trong mắt tràn đầy kinh nghi. Cái này đập vào mặt sú, đã không thể dùng thông thường sú đi hình dung, nếu như là cái phạm nhân tới chỗ này, tuyệt đối sẽ tươi sống sống chết. Nơi đây đến tột cùng là một cái dạng gì địa phương? Nuốt nước miếng một cái, Vô Thiên nhìn về phía Tề bá, chắp tay nói, tiền bối, vạn bối mất hết tu vi, thân thể tố chất kém, ngươi xem có thể hay không mở một mặt lưới. Không được. Tuyệt đối không được. Tề Bá còn không có nói, Nghe Nghiệp Nghiệp liền đoạt mở miệng trước, Khương Mạc Sơn thủ lĩnh phụ họa. Các ngươi có ý tứ? Ta chính là phàm nhân chi khu, có thể cùng các ngươi thần linh khu so sánh với. Vô Thiên Hữu có vẻ không thích. Bớt đi, ngươi bất quá chỉ là tu vi không có, thân thể cường độ vẫn còn, cái này mùi hôi ta không tin còn có thể xông chết ngươi. Nghe Nghiệp Nghiệp cười lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về phía trong môn hộ không gian, đồng tử co rút lại, do dự bất định, cuối cùng tâm trạng hung ác, bước đi đi vào, lúc này lảo đảo một cái, kém ngã chồng vó. Khương Mạc Sơn cắn răng một cái, cũng nhảy qua nhập môn nhà, cùng Nghe Nghiệp Nghiệp tình huống giống nhau phát sinh, thân thể lay động, đầu náo say xe. Nôn. Khi Hoàng Phủ Minh Châu đi tới trong nháy mắt, lập tức quỳ dạp trên mặt đất nôn mửa liên tục, sắc mặt trắng bệnh. Nhìn thấy ba người tình huống, Vô Thiên cùng Gia Hỏa nhìn nhau, cũng không nhịn được một mạch nuốt nước miếng. Thấy Vô Thiên bước đi không tiến lên, Tề Bá trên khuôn mặt già nua không khỏi bò lên vẻ tươi cười, lắc đầu nói, không Thiên công tử, đây là đại nhân mệnh lệnh, lao nô không dám không nghe theo, còn xin mời vào đi. Vô Thiên không cam lòng hỏi không phải đi vào không thể. Đúng thế. Tề Bá thủ lĩnh. Không có cách nào Vô Thiên chỉ có thể đi vào, Gia Hỏa lập tức liền gầm hét lên, cái quỷ gì địa phương, là muốn xông chết con nít sao? Không được, con nít ra phải đi ra ngoài. Nhưng mà xoay người sau đó, nó phát hiện một cái sự thật tàn khốc, môn hộ đã khép lại. Mấy vị công tử, tỷ, các ngươi bảo trọng, lao nô ba ngày sau đúng giờ đến đón các ngươi. Tề Bá đối với mấy người chắp tay một cái, liền xoay người phá không đi. Đúng giờ em gái ngươi đầu, đừng ba ngày, ba hơi thở con nít ra đều chịu không. Ui ui ui, chờ à, cầu ngươi, mau thả con nít ra đi ra ngoài à. Gia Hỏa chu lên, nhưng Tề Bá bóng lưng càng ngày càng xa, thẳng đến hoàn toàn biến mất một khắc kia, Gia Hỏa cũng là nhịn không được, quỳ dạp trên mặt đất nôn mửa liên tục. Vô Thiên chân mày cũng là chặt vặn cùng một chỗ, thử đi ngừng thở, vừa mới bắt đầu còn có hiệu quả, nhưng dần dần, đầy trời mùi hôi đúng là từ trong lỗ chân lông thấm vào bên trong cơ thể, cứ theo đà này thì không phải là người thúi, là mỗi một viên tế bào đều sẽ biến thành hầm cầu bên trong tảng đá. Toàn thân có mùi. Các ngươi có thể hay không rõ ràng, nơi đây đến tột cùng là cái gì địa phương? Gia Hỏa giống giận. Nghe Nghiệp Nghiệp trầm gương mặt một cái, đạo, này đất chính là Ma Quỷ Sơn, thấy trung ương tòa kia nghìn trượng ngọn núi chưa? Đều là phân và nước tiểu trồng chất mà thành. Gì? Vô Thiên cùng Gia Hỏa mục trừng khẩu nốc. Hoàng Phủ Minh Châu giải thích, Thiên Đế Thành có vô số hảo môn thế gia, trong đó đủ một ít như Ngô Dũng như vậy ăn chơi chắc táng, thường thường ở trong thành gây chuyện thị phi. Nhưng bởi vì những người này đều là thiên đình nhân vật trọng yếu hậu đại, Thiên Đế không đành lòng sát, vì vậy đã có người nghĩ tới cái này biện pháp, chuyên môn đi tứ đại vực trong thế tục siêu tập phân và nước tiểu, sau đó trồng chất cùng một chỗ, hình thành một tòa phân núi, chuyên môn dùng để giáo huấn một ít. Phạm sai lầm con em thế gia. Vô Thiên cao mày nói, cái này mưu ma trước quỷ, là người nào thiếu đạo đức nhân nghĩ ra được. Hoàng Phủ Minh Châu sắc mặt tối xâm lại, quát lên, ngươi mới thiếu đạo đức. Ách! Vô Thiên kinh ngạc. Tâm cẩn thận hỏi cái này thiếu đạo đức người, nên không phải là phụ thân ngươi chứ. Ngươi thất đức đi nữa thử xem. Hoàng Phủ Minh Châu săn tay háo lên, bất thiện đạo. Ha ha, ta minh bạch, không. Vô Thiên cười gượng liên tục. Ai? Nghe Nghiệp Nghiệp thật sâu thở dài, đạo, đã từng rất nhiều người đến đây, đều là nằm trở về. Ta nhớ được Ngô Dũng sẽ quá, chỉ ở chỗ này 3 ngày, sau khi trở về, 3 năm trên người đều mang một cổ tanh tưởi, lúc đó ta không ít cười nhạo hắn. Không nghĩ tới nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng, ngày hôm nay rốt cục luân đáo ta, sau đó 100% thành là mọi người trò cười. Nghe nói, Gia Hỏa trong con ngươi tràn đầy kinh khủng, vội la lên, Thiên tử, nhanh, chúng ta tránh đi tinh thần giới. Đúng rồi, ta làm sao quên, ngươi còn bảo bối này, mau mau nhanh, dẫn chúng ta đi vào chung. Nghe Nghiệp Nghiệp ánh mắt sáng ngời, tiến đến Vô Thiên trước người, thúc giục. Ngươi biết nguyên tắc của ta, ngoại nhân đừng muốn tiến vào tinh thần giới. Vô Thiên lắc đầu. Mẹ kiếp, ngươi làm sao có thể như vậy, trước đây là cứu ngươi, ta đều kém bị cha ta tươi sống bóp chết, hiện tại để cho ta tránh một chút ngươi cũng không muốn, lương tâm của ngươi lẽ nào bị cầu ăn. Nghe Nghiệp Nghiệp cả giận nói, vong ân phụ nghĩa. Khương Mạc Sơn hừ lạnh, ngươi liền để cho chúng ta đi vào tránh một chút đi, ta cam đoan, sở nhìn thấy tất cả, tuyệt không đối với bên thứ ba nhắc tới, bao quát phụ mẫu ta. Hoàng Phủ Minh Châu đạo, như vậy địa phương, ngay cả ba đại nam nhân đều chịu không. Đúng là nàng một cái kiểu tích tích nữ nhân. Vô Thiên cười nói, ta có thể cho ngươi đi vào, cũng tin tưởng ngươi, nhưng hai người bọn họ, phải phát huyết thệ. Không còn sớm, nhất định chính là ở lãng phí thời gian. Nghe Nghiệp Nghiệp bạch nhăn hắn, lập tức phát xuống huyết thệ. Khương Mạc Sơn cũng đã làm giòn lập được huyết thệ. Thế ấn một thành, Vô Thiên cũng yên lòng không ít, truyền âm nói, Không Hạo, khiến Kỳ Lân một dạng 6 người đi đệ nhị không gian tránh một chút. Người chờ một chút. Không Hạo đáp. Nhìn thấy Vô Thiên chậm chạp không có động tĩnh, Nghe Nghiệp Nghiệp cau mày nói, chúng ta huyết thệ đều phát, ngươi còn muốn thế nào? Kỳ thực, gần mới 3 hơi thở mà thôi. Ngắn ngủi 3 hơi thở, nếu ở bình thường, vài cái trong chớp mắt, nhưng lúc này, mấy người đều cảm giác, dường như qua mấy năm, thậm chí vài thập niên, loại này quỷ địa phương, thật sự là khoảnh khắc cũng không muốn ở lâu. Được. Lại qua 3 hơi thở, Không Hạo thanh âm, rốt cục ở Vô Thiên trong đầu vang lên. Vung tay lên, cuồn cuộn nổi lên mấy người, liền đi tinh thần giới. Hô ba. Hấp ba. Đi vào tinh thần giới phía sau, mấy người đều là tham lam hô hấp không khí mới mẻ. Ta còn có sự tình muốn đi xử lý, sẽ không cùng các ngươi. Gia Hỏa, ngươi ở nơi này nhìn, đừng để cho bọn họ động nơi này từng ngọn cây quạng cỏ. Vô Thiên sâu hít thở mấy cái khí, đối với 3 người dặn dò một tiếng, liền cùng Không Hạo trước vãng sinh mệnh chi tuyển thạch thất. Còn chuyên môn khiến Gia Hỏa coi chừng chúng ta, có cần phải cẩn thận như vậy? Ta ngược lại muốn nhìn một cái, nơi này có cái gì không phải bảo bối. Nghe Nghiệp Nghiệp khinh thường nói, sau khi thấy ruộng thuốc đầu tiên mắt, hắn liền ngây người. Khương Mạc Sơn, Hoàng Phủ Minh Châu, bài trừ trong cơ thể mùi hôi phía sau, cũng bắt đầu quan sát cái này thế giới thần bí, cùng Nghe Nghiệp Nghiệp giống nhau, đầu tiên mắt đã bị sợ không lấy ra được lời. Nghe Nghiệp Nghiệp diện mục dại ra hỏi Khương Mạc Sơn, ngươi phải nói cho ta biết, cái này dược điển có bao nhiêu linh tụy. Khương Mạc Sơn đạo, thiếu cũng có số ước bội cây, thần dược ước đoán đều biết trăm vạn. Gia Hỏa khinh thường nói, chê cười. Nơi này thần dược, phỏng đoán cẩn thận đều có mấy triệu, còn lại toàn bộ là đều là đế thuốc, trừ ra những thứ này, còn có thần cấp linh mạch 16 cái, cấm thạch mỏ 19 cái. Nghe nói, 3 người trong lòng khiếp sợ, đều không thể dùng lời nói mà hình dung được. Mấy triệu bội cây thần dược, mặc dù là thiên đình đầu sỏ, lôi thần cùng hoàng phủ dễ cũng không lấy ra được a. Không có từng va chạm xã hội. Gia Hỏa châm trọc, lại nói, biết các ngươi đứng ở cái gì mặt trên sao? Cái gì? Nghe Nghiệp Nghiệp túi đầu nhìn lại, cau mày nói, không phải là một cây cổ thụ sao? Cổ thụ? Gia Hỏa lắc đầu, cũng lười giải thích. Chẳng lẽ không đúng cổ thụ? Nghe Nghiệp Nghiệp chân mày chặt vặn, đang chuẩn bị tỉ mỉ nghiên cứu một chút, thình lình nghe Khương Mạc Sơn kinh hô, lại là Thiên Hồn Thảo. Thiên Hồn Thảo? Nghe Nghiệp Nghiệp cả kinh, vội vàng nhìn lại. Thật nhiều ngày linh thảo, thiếu cũng có mấy ngàn bội cây. Hoàng phủ Minh Châu lại nói, mấy ngàn bội cây thiên linh thảo? Nghe Nghiệp Nghiệp lại vội vã theo Hoàng Phủ Minh Châu ánh mắt nhìn. Đó là, lại có mấy ngàn bội cây địa hồn thảo. Khương Mạc Sơn lại kinh hô lên. Nghe Nghiệp Nghiệp tả khán hữu khán, tiếp ứng không rảnh, dần dần, bắt đầu hoa cả mắt, khó có thể hô hấp, dường như thiếu dưỡng. Còn không thiên bình lúc không cho ngoại nhân tiến nhập tinh thần giới, còn muốn bọn họ phát xuống huyết thệ, mới bằng lòng để cho bọn họ tiến đến. Nguyên lai tinh thần giới chính là một cái đại bảo tàng. Thạch thất. Vô Thiên xem trong tay cánh hoa. Con ngươi một mạch tỏa sáng quang thải. Không Hạo cười nói, đừng xem, nhanh luyện hóa đi, không ra nửa canh giờ, ngươi thần cách là có thể chữa trị. Vô Thiên đạo, luyện hóa nhất định là muốn luyện hóa, chẳng qua là ta đang nghĩ, có thể hay không cho chim thánh phân một. Không Hạo trầm tư một chút, đạo, thẳng thắn như vậy đi, ngươi trước dùng phân nửa, nếu như có thể chữa trị khỏi thần cách, liền đem còn dư lại phân nửa cho chim thánh. Ừ. Vô Thiên thủ lĩnh, đem tiên linh hoa một phân thành hai. Lấy ra phân nửa giao cho Không Hạo, sau đó liền ngồi xếp bằng trên đất, đem nửa cánh hoa ném vào trong miệng. Cánh hoa nhập khẩu gần dung, hóa thành trắng loá như tuyết vũ khí, thẳng đến dấu hải thần cách đi. Hiệu quả dựng xào thấy bóng. Khi vũ khí rót vào thần cách cái khe phía sau, vết rách bật người mắt trần có thể thấy vậy khép lại. Nửa khắc đồng hồ phía sau, Vô Thiên trên người từ từ lan tràn ra một cổ hơi thở, theo thời gian trôi qua, cổ khí thế này càng phát ra cường đại. Nhìn nữa dấu hải thần cách. Nguyên bản vết rách chẳng chịt, cơ bản đã khép lại, chỉ còn lại có từng cái hơi vết tích, chỉ cần đem dấu vết này toàn bộ chữa trị, tu vi của hắn, thực lực của hắn sẽ toàn diện khôi phục. Nhưng mà nửa cánh hoa năng lượng, đã tiêu hao hầu như không còn, bất đắc dĩ mở mắt ra, lắc đầu nói, còn kém một. Vậy toàn bộ ăn vào đi. Không Hạo đem còn dư lại nửa cánh hoa, đặt ở Vô Thiên trong tay. Chim thánh đây. Vô Thiên nhíu. Không Hạo cười nói, trải qua cái này hơn 1.000 năm mình chữa trị. Chim thánh thần cách đã chữa trị hơn phân nửa, tin tưởng muốn không bao lâu là có thể thức tỉnh. Vô Thiên không có đang do dự, đem nửa cánh hoa ném vào trong miệng. Nửa khắc đồng hồ phía sau, một cổ thần linh oai xoay mình từ trong cơ thể hắn lao ra. Bạch! Hắn đứng lên, lực lượng vô hình uyển như hồng thủy vậy, ở thể nội nội trào cuồn cuộn, thần linh oai không ngừng phun trào, tay áo phiêu phiêu, tóc bạc luận vũ, hắn giờ phút này giống như chiến thần trở về, trong mắt tóe ra chiến ý mãnh liệt, một lần nữa nắm giữ lực lượng phía sau, hắn hận không thể lập tức tìm người hảo hảo đánh nhau một trận. Chương 1502, mồi. Không Hạo trên mặt cũng hiện ra nụ cười sáng lạ. Đột nhiên, hắn thấy chim thánh thân thể, ở cổ khí thế này phía dưới, huyền như mặt nước lục bình vậy, bay tới bay lui, sắc mặt hơi đổi một chút, vội la lên, mau đưa ngươi vương bát chi khí thu, đừng tổn thương chim thánh nhục thân. Một lời giật mình tỉnh giấc người trong ngộng. Vô Thiên vội vàng thu liễm khí thế, kiểm tra chim thánh tình trạng, phát hiện cũng không tổn thương gì, mới vừa rồi xoa một chút mồ hôi trên trán, thở phào, đạo, đi thôi, nên đi ra. Không Hạo đạo, chờ một chút. Vô Thiên không hiểu nói, làm sao? Không Hạo đạo, ngươi, thiên đế trong tay, có còn hay không tiên linh hoa? Vô Thiên tại chỗ lật lên bạch nhãn, đạo, vậy ngươi nói cho ta biết. Mặc dù hắn thật sự có, ngươi thì có thể làm gì? Ách! Không Hạo sững sờ, lập tức nở nụ cười khổ, thiên đế là người già sao cũng? Chẳng lẽ còn dám đi cướp đoạt hay sao? Lắc đầu, đạo, đi thôi. Dứt lời, hai người đồng thời biến mất. Đệ nhị không gian, Không Hạo dặn dò, ta đi xem Thượng Huyền cùng Rõ Ràng Vũ, ngươi phải trông coi Nghe Nghiệp Nghiệp ba người, đừng để cho bọn họ ở tinh thần giới làm loạn. Biết rồi. Vô Thiên cười cười, ý niệm trong đầu khẽ động, vô thanh vô tức xuất hiện ở thần mục đỉnh, phát hiện Nghe Nghiệp Nghiệp ba người không còn bóng, chỉ có Gia Hỏa vẫn còn ở đó. Gia Hỏa quay đầu liếc mắt hắn, đạo, tu vi khôi phục. Vô Thiên thủ lĩnh, hỏi bọn họ đâu? Bọn họ tắm đi. Gia Hỏa ngón tay chỉ Thiên Thành, tâm lý tính toán, cái này tiên linh hoa cư nhiên nhanh như vậy liền chữa trị khỏi thần cách, còn thật là khó khăn phải trí bảo, xem ra sau này có cơ hội, lấy được thiên đế xảo huyệt đi dạo một vòng. 8. Vô Thiên khuôn mặt co quắp, bọn họ đến tột cùng là đến tị nạn, vẫn là đến du lịch. Bạch. Đột nhiên, Lý Thiên phủ xuống ở thần mục đỉnh, trên dưới quan sát nhãn Vô Thiên, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, nhưng cũng không hỏi nhiều, cười nhạt nói, tìm một cơ hội đem ta thả ra ngoài. Vô Thiên ngoạn vị đạo, hiện tại không phải là cơ hội tốt nhất. Lý Thiên đạo, ngươi muốn đi ra ngoài, ta có thể cùng ngươi. Vậy hay là coi vậy đi. Vô Thiên lắc đầu cười khổ, quỷ địa phương hắn là một hơi thở cũng không muốn ở lâu. Lý Thiên cười lạnh nói, chỉ sợ ngươi không còn cách nào như nguyện, nói thật cho ngươi biết đi, các ngươi là đến làm mối. Mồi. Có ý tứ. Vô Thiên thiêu mi. Gia Hỏa cũng lơ lửng, không hiểu nhìn hắn. Lý Thiên đạo, các ngươi cùng Khương Mạc Sơn giao chiến thời điểm, ta và Không Hạo đều ở chỗ này quan chiến, Hoàng Phủ Dễ sau khi xuất hiện, ta phát hiện, hắn đang dạy dỗ các ngươi đồng thời, còn đang cùng người âm thầm đối thoại. Vô Thiên đạo, người nào? Lý Thiên đạo, Lôi Thần. Không Thiên vấn đạo, bọn họ đều chút gì? Lý Thiên đối với hai người vây tay, Vô Thiên cùng Gia Hỏa lập tức đụng lên đi, sau đó Lý Thiên ở tại bọn hắn bên thai cô vài câu, các loại Lý Thiên song song, Vô Thiên chân mày lúc này nhíu lại. Gia Hỏa đạo, xem ra chúng ta thật sự chính là không phải đi ra ngoài không thể. Vô Thiên lắc đầu, đạo, ngươi có thể không đi ra, nhưng ta phải đi ra ngoài, đi đem ba người bọn hắn cũng gọi đến. Gia Hỏa đạo, Hoàng Phủ Minh Châu cũng giống vậy. Vô Thiên thủ lĩnh. Gia Hỏa hóa thành một mảnh lưu quang, hướng lên trời thành lao đi, Lý Thiên cũng theo rời đi. Mồi, khảo nghiệm, tinh thần chi hải, các ngươi thật sự chính là dụng tâm lương khổ a. Vô Thiên thật dài nói ra khí, túi đầu, rơi vào trầm tư. Không lâu sau, Gia Hỏa mang theo ba người xuất hiện, Hoàng Phủ Minh Châu không hiểu nói, chuyện gì? Gấp như vậy bảo chúng ta đến. Không Thiên vấn đạo, các ngươi muốn sớm ly khai ma quỷ sơn sao? Nghe Nghiệp Nghiệp tức giận nói, ngươi đây không phải là lời vô ích. Vô Thiên đạo, nếu như muốn sớm rời đi, chúng ta phải đi ra ngoài. Nghe Nghiệp Nghiệp đạo, chúng ta không phải có thể ở tinh thần giới lẳng lặng các loại ba ngày trước. Tại sao muốn không phải đi ra ngoài không thể? Chuyện này không tốt giải thích, nói chung các ngươi nghe ta là được. Vô Thiên song, hoàn toàn cũng không lo ba người phản đối, tay áo phất một cái, cuộn cuộn nổi lên ba người liền đi ra tinh thần giới, phủ xuống ở trên bình nguyên. Lúc này, khiến cho người nôn mửa mùi hôi nhào tới trước mặt, mấy người sắc mặt lập tức biến thành hoàn toàn trắng bệnh. Vô Thiên, người nhà rốt cuộc muốn thế nào? Nghe Nghiệp Nghiệp giống giận. Đừng như thế yếu ớt, đi thôi, tốc độ cao nhất chiều ma quỷ sơn chạy đi. Vô Thiên bạch nhắn hắn, nhìn trung ương vị trí phân núi, đạo. Ẩm. Dứt lời. Hắn mở ra nghịch thiên lĩnh vực, bao phủ ba người, mặc dù không thể hoàn toàn ngăn cản mùi hôi, nhưng mùi vị so với trước kia nhạt hơn phân nửa. Gì, đây là lĩnh vực, ngươi thần cách đã chữa trị. Khương Mạc Sơn kinh ngạc nói. Thiên đế cho ta một mảnh tiên linh hoa cánh hoa. Vô Thiên đơn giản giải thích, liền một bước 60 triệu tròng, mang theo ba người chiều ma quỷ sơn lao đi. Cư nhiên cho hắn một mảnh tiên linh hoa cánh hoa, thiên đế cái kia lao đầu nhì còn thật là rộng lượng. Nghe Nghiệp Nghiệp lẩm bẩm. Hơn 10 hơi thở phía sau, bốn người phủ xuống ở Ma Quỷ Sơn hạ, nhìn một đống đống phân và nước tiểu, Đường Hoàng phủ Minh Châu, ngay cả Vô Thiên cái này đại nam nhân đều muốn chạy đi rời đi. Bởi vì nơi này mùi hôi, so với bên bờ giải đất còn đáng sợ hơn vô số lần, mặc dù có nghịch thiên lĩnh vực, mấy người vẫn như cũ là đầu váng mắt hoa, trong dạ dày như phiên giang đảo hải vậy, cực kỳ khó chịu. Nghe Nghiệp Nghiệp nắm lỗ mũi, hỏi Vô Thiên, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Vô Thiên không trả lời, quét mắt Ma Quỷ Sơn, mâu quang thiểm thức bất định, đột nhiên liếc nhìn ba người, cau mày nói, Minh Châu, ngươi là Hoàng Phủ Dễ Nữ Nhi, Nghe Nghiệp Nghiệp, ngươi là con trai của Lôi Thần, Khương Mạc Sơn, ngươi là Lôi Thần đệ tử, có thể hay không đều có tiền đồ. Ngươi có ý tứ? Ba người nhíu. Vô Thiên đạo, ý của ta là, thân là thiên giới cự đầu tử nữ, nếu như ngay cả cái này mùi hôi đều chịu không, sau đó làm sao còn chấp trưởng đại quyền? Nghe Nghiệp Nghiệp cả giận nói, hỗn đản, ngươi còn không thấy ngại chúng ta, ban đầu là ai đứng ở cấm chế bên ngoài không muốn vào đến? Lẽ nào ngươi sẽ không ném diệt thiên chiến tộc mặt của? Vô Thiên thản nhiên nói, ta đó là mới đến, không có chuẩn bị. Nghe Nghiệp Nghiệp đạo, thiếu những thứ này có không có, nói chung, ngươi bây giờ lập tức đem ta đưa đi tinh thần giới, bằng không mặc dù mạo hiểm bị huyết thệ cướp đánh chết phiêu lưu, ta cũng phải đem tinh thần trong giới hạn đầy đủ mọi thứ, toàn bộ để lộ ra ngoài. Kiệt Kiệt, búp bê, nói cho ta biết, hắn tinh thần trong giới hạn đều có cái gì. Đột nhiên, Nhất Đạo nhe răng cười tiếng vang lên. Người nào? Nghe Nghiệp Nghiệp ba người thất kinh, vội vàng chiều phía sau nhìn lại. Rốt cục xuất hiện sao? Vô Thiên cũng quét mắt trước người Ma Quỷ Sơn, con ngươi tinh quang thiểm thước, bất quá ba người cử động, khiến hắn có chút bất đắc dĩ. Đạo, thanh âm rõ ràng là từ Ma Quỷ Sơn truyền tới, các ngươi sau khi nhìn mặt làm cái gì? Nghe Nghiệp Nghiệp cười lạnh nói, ngu ngốc, thiên tài sẽ vào nhập Ma Quỷ Sơn. Kiệt Kiệt, không sai, ta chính là quỷ. Nhe răng cười âm thanh lần thứ hai truyền ra, lúc này đây ba người đều nghe rõ rõ ràng ràng, thật là từ Ma Quỷ Sơn truyền tới. Ba người lập tức quay đầu nhìn lại, tâm lý đều là bất khả tư nghị đến vô cùng, đến tột cùng là ai, cư nhiên sẽ trốn ở chỗ này. Bạch. Đồng nhiên, một bóng người màu đen từ Ma Quỷ Sơn lướt đi, không chút nghĩ ngợi, Vô Thiên mang theo bốn người chợt lui ra, đứng ở bên ngoài mấy chục triệu dặm, cảnh giác nhìn đột nhiên xuất hiện hắc y nhân. Người này cả người đều là phân, nhìn không ra tướng mạo, nhưng từ thanh âm cùng thân hình nhận, chắc là một ông già. Lão nhân nói, đừng sợ, chỉ cần các ngươi trả lời ta mấy vấn đề, ta liền tha các ngươi. Thực sự, Vô Thiên nghi vấn, trong mắt có một vẻ hoảng sợ. Đương nhiên, lão phu nhất ngôn cửu đỉnh. Lão nhân nói, Không Thiên tướng thư đem nghi nhìn nhắn hắn, thủ lĩnh đạo, tốt lắm, tiền bối xin hỏi. Lão nhân nói, ngươi vừa rồi, bọn họ là Lôi Thần cùng Hoàng Phủ Dễ Tử Nữ. Có thể là thật. Vô Thiên thủ lĩnh. Lão nhân lại hỏi, các ngươi vì sao trước tới nơi đây? Vô Thiên đúng sự thật nói, chúng ta ở Thiên Đế thành sông đại họa, Hoàng phủ Dịch đại nhân lệnh chúng ta đến đây diện bích hối lỗi. Lão nhân hiếu kỳ nói, cái gì đại họa? Vô Thiên đạo, vạn bối phế bỏ con trai của nhị thống lĩnh khí hải, sau lại một thời hứng khởi, còn ở trong thành cùng Khương Mạc Sơn luận bàn. Lão nhân ha hả cười nói, không nhìn ra, các ngươi là gan rất lớn mà, hiện tại ta hỏi các ngươi, muốn đi ra ngoài sao? Vô Thiên vội la lên, dĩ nhiên muốn, cái này loại địa phương, căn bản không phải người ngu. Lão nhân nói, được, chỉ cần các ngươi đáp lại giúp ta một chuyện, ta liền mang bọn ngươi đi ra ngoài. Vô Thiên vui vẻ nói, tiền bối thỉnh, chỉ cần có thể rời đi nơi đây, đừng một chuyện, mặc dù 10 người, 100 cái, vạn bối cũng đáp lại. Lão nhân nói, giúp ta lẫn vào Thiên Đế Thành, các ngươi đều là con cháu nhà giàu, ta nghĩ cái này một, các ngươi có thể làm được dễ dàng. Lẫn vào Thiên Đế Thành. Vô Thiên chân mày vi nhất thiêu, chắp tay nói, tiền bối, thứ cho vãn bối nói thẳng, Thiên Đế Thành là thiên đỉnh trọng địa, tiền bối thân phận không rõ, mục đích không rõ, vãn bối thực sự không dám tự mình mang ngươi đi vào. Kiệt Kiệt. Lão nhân đột nhiên cười gằn, đạo, nếu là không mang ta đi vào, các ngươi hiện tại cũng muốn chết, một cái đều chạy không thoát. Vô Thiên bất đắc dĩ nói, được rồi, vãn bối đáp lại mang ngươi đi vào, nhưng tiền bối cũng phải đáp ứng vãn bối, không thể ở Thiên Đế Thành sảng bậy. Nếu như bị người phát hiện, cũng không thể là chúng ta mang ngươi đi vào. Đây là đương nhiên, ta đi Thiên Đế Thành không vì cái gì khác, chỉ vì thấy một người, nhìn thấy sau đó, lập tức rời đi. Lão nhân nói, giọng nói hòa hoãn không ít. Hy vọng tiền bối là một lời nói đáng tin người. Vô Thiên song, xoay người triển khai thần tốc, mang theo Hoàng Phủ Minh Châu ba người, chiều bên bờ giải đất lao đi. Tốc độ thật nhanh. Lão nhân kinh ngạc, lập tức cười gần một tiếng, không nhanh không chậm theo ở phía sau. Nghe Nghiệp Nghiệp hỏi Vô Thiên, hắn là ai vậy? Ta làm sao biết? Vậy ngươi vẫn cùng hắn trò chuyện như thế vui mừng. còn đáp lại dẫn hắn đi Thiên Đế Thành. Ngươi không nghe thấy sao? Không mang theo hắn đi, chúng ta sẽ chết, ngươi là muốn chết, vẫn là muốn sống. Nếu như muốn mạng sống, liền câm miệng của ngươi lại. Rất nhanh, bốn người liền tới đến bình nguyên nơi ranh giới, lão nhân chậm rãi đi tới, bọn họ lập tức lùi sang một bên. Chỉ thấy lão nhân từ trong lòng ngực lấy ra một viên hiểu rõ cấm phù, đặt tại cấm chế thượng, một đạo môn nhà rất nhanh mở ra, thu hồi hiểu rõ cấm phù phía sau, lão nhân che ở môn hộ trước, nhìn Vô Thiên Đạo, ra hỏa, ngươi rất thức thời, các loại thành công tiến nhập Thiên Đế Thành, ta liền đem này cái hiểu rõ cấm phù tặng cho ngươi, nhưng nếu như ngươi dám chơi trò xảo trá, ta sẽ nhường các ngươi sống không bằng chết. Vô Thiên sắc mặt trắng nhợt, vội vàng nói, vãn bối không dám. Tin tưởng ngươi cũng không dám. Lão nhân thôi, xoay người đi ra cửa phía sau, Vô Thiên bốn người theo sát phía sau. Chương 1503, được phong làm tấm gương. Đi ra cấm chế, Vô Thiên bốn người liền tham lam hô hấp không khí mới mẻ, bài trừ trong cơ thể huyết khí. Lão nhân cũng là như vậy, nếu như nhìn kỹ, còn có thể từ hắn trong đôi mắt giàn mua, nhìn ra một tia giải thoát vẻ. Một lát sau, Nghe Nghiệp Nghiệp quay đầu nhìn về phía Ma Quỷ Sơn, sợ hãi đạo, cái này cái quỷ địa phương, ta là không bao giờ nữa nghĩ đến. Sau đó nhìn nhãn một bên lão nhân, lặng lẽ hướng về sau mặt thối lui. Thấy thế, Hoàng Phủ Minh Châu, Khương Mạc Sơn cũng theo Vô Thanh Vô Tức rút đi. Các ngươi muốn làm cái gì? Đông Dương. Lão nhân quay đầu, chết tử địa nhìn chằm chằm ba người, con ngươi lóe ra lệ quang. Tiền bối bất giận. Vô Thiên vội vàng đi ra phía trước, trên mặt có vẻ lính hót, chắp tay nói, tiền bối, vãn bối câu không nên mà nói, mùi trên người ngươi thực sự quá nồng, bọn họ đều là vạn kim khu, sao có thể chịu được? Lão nhân hỏi vậy còn ngươi? Vô Thiên cười nịnh nói, vãn bối từ liền ở hạ giới lớn lên, cái này mùi hôi không đáng kể chút nào, huống ở vãn bối trong mắt, tiền bối một cũng không xú. Lão nhân ha hả cười nói, ngươi một dạng ngược lại thật hội thoại, được rồi, xem ở ngươi khéo léo như thế phần thượng, các loại tiến nhập Thiên Đế Thành phía sau, ta là hơn cho ngươi vài món bảo vật. Đa tạ tiền bối. Vô Thiên vội vã thụ sủng nhược kinh bái tạ. Ác tâm. Nghe Nghiệp Nghiệp ba người trước mắt hèn mọn, tâm lý lại có chút kỳ quái, Vô Thiên tính cách bọn họ sao lại không biết. Cho dù mặt đối với thiên giới các đại cự đầu, cũng chưa từng thấy qua hắn như vậy lấy lòng khoe mã quá, ngày hôm nay rốt cuộc là cái nào gần đúng không? Liếc mắt ba người, lão nhân nói, ra hỏa, chúng ta đi thôi, trên đường sẽ chậm chậm loại trừ trong cơ thể huyết khí. Được rồi. Vô Thiên lên tiếng trả lời. Vây mặt hất hàm sai khiến đối với Nghe Nghiệp Nghiệp ba người quát lên, nhanh, chớ trì hoãn tiền bối thời gian quý giá. Xong, liền bay lên trời, cùng lão nhân một trước một sau chiều Thiên Đế Thành bay đi. Nghe Nghiệp Nghiệp truyền âm nói, hắn ngày hôm nay nhất định là động kinh. Khương Mạc Sơn thủ lĩnh. Hoàng Phủ Minh Châu quát lên, đừng ngủ, hắn làm như vậy, phải có hắn kế hoạch, chúng ta chỉ phải thật tốt phối hợp là được. Kế hoạch. Nghe Nghiệp Nghiệp hai người nhìn nhau, trong mắt đều là tràn đầy hồ nghi. Ba người rất nhanh theo sau. Mấy người là bay trên trời, vì vậy tốc độ cũng không rất nhanh. Thập hơi thở đi qua, bọn họ xuất hiện ở một vùng núi bầu trời, khoảng cách Ma Quỷ Sơn không sai biệt lắm có khoảng 100 triệu dặm. Vô Thiên quay đầu nhìn xung quanh nhãn, lại túi đầu quét mắt phía dưới, mâu quang thiểm thức gian, đi tới lao người bên cạnh, tiếng nói, tiền bối, ta xem ba người bọn hắn khẳng định không yên lòng, nếu không ta đi đem bọn họ giải quyết hết. Lao nhân hơi sừng sờ, cau mày nói, lẽ nào ngươi sẽ không sợ Lôi Thần cùng Hoàng Phủ dễ tìm làm phiền ngươi? Vô Thiên đạo, chỉ cần thần không biết quỷ không hay, không để lại nửa vết tích, Lôi Thần cùng Hoàng Phủ dễ căn bản là không có cách làm gì ta. Lão nhân thủ lĩnh đạo, cũng đúng, bất quá bọn hắn đều là tam kiếp thần linh, ngươi một cái một kiếp thần linh, có thể sát cho bọn họ. Vô Thiên cười hắc hắc nói, tiền bối yên tâm, vạn bối cũng không phải ngồi không, còn nữa, vạn bối cùng quan hệ bọn hắn không sai, chỉ cần thừa dịp bọn họ thiếu, giết bọn hắn dễ như trở bàn tay. Lão nhân cười gần nói, tốt, chỉ cần ngươi thực có can đảm giết bọn hắn, sau đó liền đứng ở Lao Phu bên người, Lao Phu giữ gìn ngươi một đời phú quý. Đa tạ tiền bối, vạn bối nhất định cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi. Vô Thiên chắp tay bái tạ, lập tức thả chậm cước bộ, đợi Nghe Nghiệp Nghiệp ba người. Nghe Nghiệp Nghiệp truyền âm nói, Vô Thiên, ngươi đến tột cùng đang làm cái gì mơ hồ? Thật chẳng lẽ phải làm hắn cẩu nô tài? Hắn có tư cách gì? Vô Thiên chẳng đáng cười. Vậy ngươi cái này là vì sao? Nghe Nghiệp Nghiệp nhíu. Vô Thiên liếc mắt trước mặt lão nhân, thầm nghĩ, dọc theo sông núi ở cái gì địa phương? Đó không phải là. Nghe Nghiệp Nghiệp hướng phía trước nô bĩu môi. Không Thiên Thuận nhìn đi, phía trước bên ngoài mấy chục triệu dặm, tọa lạc một tòa vạn trượng ngọn núi dưới chân có một con sông quanh co khúc khuỷu, nước sông trong triệt không gì sánh được, lẩm bẩm, nguyên lai dọc theo sông núi ở nơi này. Lập tức, con ngươi ở chỗ sâu trong xẹt qua một quỷ dị quan mang, truyền âm nói, xem trọng đi, chờ chút sẽ có một hồi trò hay trình diễn. Cho hay. Ba người hơi sừng sờ, nhìn thấy vô thiên không có ý giải thích, bọn họ cũng không hỏi nhiều. Mấy hơi thở đi qua, lão nhân đứng ở dọc theo sông trên núi vô ích, xoay người nhìn về phía vô thiên, cau mày nói, còn chưa động thủ. Động thủ. Vô thiên khỏe miệng một hiên, rêu rêu nói, các hạ hay là trước cố hảo chính mình đi. Có ý tứ. Lão nhân lông mày nhướng lên. Vô thiên xem xuống phía dưới dọc theo sông núi, lớn tiếng nói, lôi thần tiền bối, hoàng phủ tiền bối, các ngươi còn muốn ẩn giấu tới khi nào? Bạch. Lời còn chưa dứt, hai bóng người từ trong ngọn núi lướt đi, khí thế cường đại, nhất thời áp bách toàn trường. Phụ thân. Sư tôn. Nghe nghiệp nghiệp ba người kinh nghi không gì sánh được. Lão nhân cũng sắc mặt trở biến. Hoàng phủ dễ đối với mấy người thủ lĩnh, liền trực tiếp nhìn về phía lão nhân, lắc đầu nói, lão ma đầu, muốn đem ngươi từ ma quỷ sơn mời đi ra, thật đúng là không dễ dàng à. Lão nhân âm trầm nói, bốn người bọn họ là các ngươi bố trí mồi. Hoàng phủ dễ cười ha ha, đạo, ngươi là chủ động theo chúng ta đi thần ngục, hay là chúng ta động thủ mạnh mẽ đem ngươi đánh vào thần ngục? Ta còn có lựa chọn sao? Lão nhân cười khổ lắc đầu, ánh mắt xoay mình lướt về phía vô thiên, đạo, ngay cả lão phu đều bị ngươi mê hoặc, ngươi thực sự là vậy mới tốt chứ, bất quá ngươi khả năng còn không biết, ngươi đắc tội người nào, chờ xem, sau đó ta sẽ tìm ngươi chậm rãi thanh toán bút chứng này. Vô thiên chắp tay nói, tiền bối, việc này thật không thể trách ta, ta cũng là bị bọn họ lợi dụng, muốn trách ngươi cũng có thể đi trách bọn họ. Nghe tới hoàng phủ dễ, muốn đem người này đưa đi thần ngục, là hắn biết, thân phận của ông lão tuyệt đối không đơn giản, bị nhân vật như vậy ghi hận, cũng không là một chuyện tốt, sở dĩ, có thể giải thích rõ hay nhất giải thích một chút. Ngươi đúng là bị bọn họ lợi dụng, nhưng lão phu chèn ở trong tay ngươi cái này một, dù ai cũng không cách nào cải biến. Lão nhân lạnh lùng cười, quay đầu nhìn về phía lôi thần hai người, đạo, đi thôi. Hoàng phủ dịch đạo, lôi thần, ngươi tiện hắn đi thần ngục, ta lưu lại cho bọn hắn ăn nói hạ tinh thần chi hải chuyện. Lôi thần thủ lĩnh, sâu có thâm ý liếc mắt vô thiên, liền quần quận nổi lên lão nhân phá không đi. Hoàng phủ Minh Châu vội vàng chạy đến hoàng phủ dễ trước người, nghi ngờ nói, phụ thân, đây rốt cuộc là chuyện gì? Chờ hạ sẽ giải thích cho ngươi. Hoàng phủ dễ đối với nàng mỉm cười, lập tức nhìn về phía vô thiên, cau mày nói, làm sao ngươi biết ta và lôi thần trốn ở chỗ này? Vô thiên đạo, đoán, đoán. Hoàng phủ dễ sững sờ, trên dưới quan sát nhãn vô thiên, loại chuyện hoang đường này hắn hiển nhiên không sẽ tin tưởng, nhưng hắn đường đường thiên đình đại thống lĩnh, cũng không muốn hỏi lại lần thứ hai, quét mắt mấy người, cười nói, kỳ thực, lần này ta cho các ngươi đến đây ma quỷ sơn, mục đích đúng là đem cái kia lão ma đầu dẫn ra. Hoàng phủ Minh Châu hỏi cái kia lão ma đầu là ai? Còn cần phụ thân như vậy đại phí chu trương. Hoàng phủ dịch đạo, người này là mấy nghìn năm vạn trước nhất tôn đại ma kiêu, năm tháng so với ta còn đã lâu, là bắt hắn, ta và lôi thần, thiên đế, cũng không ít hoa tâm tư, chỉ là hắn vẫn ẩn nặc, để cho chúng ta vô tích khả tìm. Ngay hôm nay, thiên đế đột nhiên nhận được tin tức, người này nằm vùng ở ma quỷ sơn, vừa vặn các ngươi lại đại náo thiên đế thành, thiên đế liền mệnh ta, phái các ngươi đến đây đem hắn từ ma quỷ sơn dụ dỗ đi ra, coi như là lấy. Nguyên lai là như vậy. Hoàng phủ Minh Châu ba người bừng tỉnh đại ngộ. Ta xem cái này căn bản không phải thiên đế mệnh lệnh, là ngươi cùng lôi thần tư nhân quyết định khiến chúng ta tới. Vô thiên thình lình đạo. Ách! Hoàng phủ dễ kinh ngạc. Hoàng phủ Minh Châu quát lên, vô thiên, đừng ngủ, phụ thân và lôi thần bá bá không phải là người như thế. Nghe nghiệp nghiệp đạo, đúng vậy, đừng lấy nhóm người tâm đo bụng quân tử. Chúng ta, bọn họ quân tử. Vô thiên vừa nghe nộ, đạo, ta tới nói cho các ngươi biết sự thực. Vốn có thiên đế là khiến phụ thân của các ngươi tự mình đến đây ma quỷ sơn, nhưng bởi vì bọn họ sợ sú, mới để cho chúng ta đến đây, nhưng bây giờ là thiên đế mệnh lệnh, còn lấy, cái này chưa chắc cũng quá buồn cười. Hoàng phủ tiền bối, ngươi là đi. Hoàng phủ Minh Châu ba người vừa nhìn về phía Hoàng phủ Dễ. Nhìn thấy tất cả mọi người nhìn mình, Hoàng phủ Dễ thần sắc có chút không tự nhiên, tâm lý tiểu buồn bực, người này làm sao cái gì cũng biết. Bất quá loại sự tình này nếu như thừa nhận nói, vậy thì có mất uy nghiêm. Lắc đầu nói, một bên nói bậy nói bạn, đừng nghe hắn chuyện ma quỷ. Dứt lời, hắn hung hăng trừng mắt vô thiên, trong mắt đều mang một tia ý uy hiếp, như vậy như là ở, ngươi nếu như còn dám loạn, sau đó cũng đừng nghĩ cùng Minh Châu gặp mặt. Vô thiên xẹp lép miệng, truyền âm nói, tiền bối, vãn bối có thể giả trang phục cái gì cũng không biết, nhưng tiền bối ngươi có nghĩ tới hay không, thẳng nếu không phải vãn bối sớm biết được các ngươi kế hoạch, lao ma đầu để cho chúng ta dẫn hắn đi thiên đế thành. Chúng ta khẳng định thể sống chết đều sẽ không đáp ứng, đến lúc đó ngươi biết sẽ là hậu quả gì sao? Chúng ta rất có thể sẽ bị lão ma đầu toàn bộ giết chết. Hoàng phủ dễ thầm nghĩ, cái này ngươi yên tâm, ta và Lôi thần vẫn luôn ở giám sát bí mật các ngươi, một ngày các ngươi xảy ra bất trắc, chúng ta sẽ ngay đầu tiên xuất thủ nghị cách cứu viện. Chỉ là ngươi cái này một dạng, làm sao biết tất cả của chúng ta mâm kế hoạch. Đây là bí mật. Vô Thiên Đạo. Trước đây, hắn đối với Lý Thiên Phi thường mâu thuẫn, chỉ muốn mau sớm đem hắn đuổi ra tinh thần giới, nhưng bây giờ, hắn là thật tâm hy vọng Lý Thiên có thể vẫn ở lại tinh thần giới, bởi vì nay loại có thể nghe trộm người khác truyền âm thần thông, thực sự quá cường đại. Có thể như vậy, lần này nếu không có có Lý Thiên ở, mặc dù có Lôi Thần cùng Hoàng Phủ Dễ đang âm thầm thủ hộ, bốn người bọn họ cũng muốn ăn không ít vị đắng. Huống hồ, có câu tục ngữ tốt, kế hoạch cản không nổi biến hóa, người nào dám cam đoan, nhất định là có thể vạn vô nhất thất. Không Hạo, ngươi hỏi một chút Lý Thiên, có thể hay không đem nghe trộm người khác truyền âm thần thông đưa cho ta, nếu như nguyện ý, mặc kệ trả giá cao gì đều được. Vô Thiên âm thầm ăn nói một câu, sau đó liếc nhìn Nghe Nghiệp Nghiệp ba người, có chút bất đắc dĩ đạo, vừa rồi ta những lời này, đều là ta đoán mò, các ngươi chớ để ở trong lòng. Ta liền phụ thân và Lôi Thần bá bá không phải người như vậy, Vô Thiên, sau đó đừng còn như vậy, nhanh cho cha ta nhận thức cái sai, nói lời xin lỗi. Hoàng Phủ Minh Châu đạo, kỳ thực nàng làm như vậy, cũng không phải thật muốn Vô Thiên xin lỗi, chỉ là không muốn Vô Thiên ở nàng trong mắt phụ thân ấn tượng càng ngày càng kém. Hoàng Phủ Dễ khoát khoát tay, cười nói, xin lỗi cũng không cần, tương phản ta còn muốn khích lệ hắn, hắn biểu hiện lần này, so với các ngươi hảo vô số lần, bởi vì hắn không hãi sợ bất luận cái gì ác liệt môi trường, đồng thời còn cùng lao gian cự hoạt lao ma đầu chu toàn. Mà các ngươi thì sao? Tông Thủy Trí Trung, ngoại trừ đoán giận vẫn là đoán giận, vừa làm là cũng không có. Ta hy vọng, từ nay về sau, các ngươi có thể lấy hắn làm gương, hướng hắn học tập. Được, phụ thân. Hoàng Phủ Minh Châu vui vẻ đáp lại, nhưng Nghe Nghiệp Nghiệp cùng Khương Mạc Sơn hai người, lại có chút có vẻ không vui, trong lòng cũng không phục lắm. Đỡ S, đa tạ ca bạn học khen thưởng. Chương 1504, Ngũ Đại Nguyên Thần Hạ Lạc. Thấm gương. Vô Thiên sờ mũi một cái này Hoàng Phủ Dễ trả thật sẽ cho hắn mang mũ cao. Hoàng Phủ Dễ nghiêm mặt, đạo, được, chuyện này dừng ở đây. Hiện tại ta muốn giao cho các ngươi một cái nhiệm vụ, hộ tống Trệ Lạn Điện Hạ đi trước Tinh Hải Thành. Tinh Hải Thành. Nghe Nghiệp Nghiệp ba người sững sờ, trong mắt đóng đầy nghi hoặc. Vô Thiên trong lòng dùng mình, cau mày nói, vì sao phải đi Tinh Hải Thành? Tinh Hải Thành hắn đương nhiên biết, chính là Niếp Thu Ngự tộc địa, trước đây hắn còn xuất lĩnh ra hỏa mấy thú, cùng với Hứa Di Hòa Đường Hân, cướp sạch Hải Linh tộc tàng bảo khố. Nhìn thấy Vô Thiên thần sắc, Hoàng Phủ Dễ kinh ngạc nói, ngươi biết Tinh Hải Thành? Vô Thiên đạo, đã từng Tần Minh cùng Lữ Lan Thiên Thần, để cho chúng ta hộ tống một người đi Tinh Hải Thành, sở dĩ có biết một. Hai. Hoàng Phủ Dịch đạo, vậy ngươi cũng nên biết Hải Linh tộc. Vô Thiên thủ lĩnh. Hoàng Phủ Dịch đạo, ngươi đã biết, ta đây liền không nữa giải thích nhiều, chỉ căn dặn các ngươi một, cần phải bảo vệ tốt Trệ Lạn Điện Hạ an nguy, Minh Châu, Nghiệp Nhi, trên đường phải nhiều hỏi một chút Vô Thiên, đừng mãng tràng hành sự. Ừ. Hoàng Phủ Minh Châu đáp, ý trung nhân bị phụ thân như vậy thưởng thức. Nàng tâm lý tự nhiên tương đối cao hưng thịnh. Nhưng Nghe Nghiệp Nghiệp lại đô la hết miệng, tâm lý khó chịu đến vô cùng. Khương Mạc Sơn nhìn nhãn ba người, vừa nhìn về phía Hoàng Phủ Dễ, chắp tay nói, đại nhân, ta ư. Làm sao không có nhắc tới tên của ta? Hoàng Phủ Dịch đạo, ta có còn lại nhiệm vụ phải giao cho ngươi đi làm, sở dĩ Tinh Hải Thành ngươi cũng đừng đi. Ừ. Khương Mạc Sơn không người đáp. Hoàng Phủ Dễ thủ lĩnh, từ trong lòng ngực lấy ra một miếng huy chương, ném cho Vô Thiên, dặn do đạo. Đây là thiên thần huy chương, ngươi thân phận chứng minh, hảo hảo bảo quản. Dứt lời, liền quần quận nổi lên Khương Mạc Sơn rời đi. Hoàng Phủ Minh Châu vội vàng nói, phụ thân, ngươi còn không có nói cho chúng ta biết, Trệ Lạn Điện Hạ vì sao phải đi Tinh Hải Thành. Còn nữa, chúng ta ở cái gì địa phương hiệp? Đi thiên môn sân rộng các loại, còn như nguyên nhân, đến lúc đó Trệ Lạn sẽ cho các ngươi biết. Hoàng Phủ Dễ thanh âm ở trong thiên địa lấy ra, nhưng người đã tiêu thất phải vô ảnh vô tung. Đều không rõ ràng lắm đã đi. Rõ ràng Châu tỷ tỷ, phụ thân ngươi cũng quá không chịu trách nhiệm. Nghe Nghiệp Nghiệp oán giận. Nếu như ta phụ thân đều không chịu trách nhiệm nói, thiên giới sẽ không người phụ trách nhiệm. Hoàng Phủ Minh Châu lắc đầu. Hai người đối thoại gian, Vô Thiên cúi đầu, đánh giá thiên thần huy chương. Thiên thần huy chương có thể có lớn cỡ bàn tay, cả vật thể trắng đoán như ngọc, chính diện thượng khắc ấn một cái ngũ giác ngôi sao, phản diện thì là tên của hắn. Không Hạo truyền âm nói, Vô Thiên, đem thiên thần huy chương cho ta kiểm tra một chút. Ừ. Vô Thiên đem thiên thần huy chương đưa vào tinh thần giới, tuy là thiên vực các đại cự đầu hiện tại đã tiếp nhận hắn, nhưng nên có tâm phòng bị người. Lúc này, Nghe Nghiệp Nghiệp nhìn về phía hắn, không mặn không lặt nói, có thể hay không nói cho chúng ta một chút hải linh tộc cùng tinh hải thành tình huống? Vô Thiên Đạo, cái này chờ chút lại, các ngươi biết Hứa Di hiện tại ở cái gì địa phương sao? Vốn có, hắn là không muốn gặp lại Hứa Di, nhưng lúc này muốn đi tinh hải thành, hắn thì không khỏi không đi tìm nàng, bởi vì Niếp Ngọc chiến đấu còn đang trong tay nàng. Hoàng Phủ Minh Châu Đạo, ta nghe nàng đi Bắc Vực, hình như là chuẩn bị kế thừa mẫu thân ta vị trí. Bắc Vực. Vô Thiên lông mày nhướng lên, lại nói, nghe nghiệp nghiệp, bây giờ có thể hay không nói cho ta biết, Liễu Lê Lê là ai? Vưu Hàm Vân, hay Khoan Thai, các nàng hiện tại lại ở đâu? Cái này. Nghe nghiệp nghiệp chần chờ, thần sắc có chút không tự nhiên, đồng thời, Hoàng Phủ Minh Châu cũng là như vậy. Vô Thiên trong lòng dùng mình, cau mày nói, làm sao? Không muốn. Nghe nghiệp nghiệp lắc đầu nói, không phải là không muốn, là không thể, nhưng ta có thể cho ngươi cam đoan, Vưu Hàm Vân các nàng vô cùng an toàn. Hy vọng hay nhất như ngươi sở. Vô Thiên sâu đậm mắt nhìn hắn, đạo, đi thôi, đi thiên môn sân dậu. Trên đường, hắn thoáng nói một chút hải linh tộc cùng tinh hải thành tình huống. Mà trải qua không hạo một phen nghiên cứu, thiên thần huy chương cũng không tồn tại cái gì mờ ám, liền giao cho Vô Thiên. Mặt khác, hắn còn từ nghe nghiệp nghiệp trong miệng hai người biết được, thiên thần huy chương phía trên ngôi sao hình dáng ngọn, đại biểu người sử dụng tu vi. Một viên ngôi sao, đại biểu một kiếp thần linh. Hai khỏa ngôi sao, liền đại biểu nhị kiếp thần linh. Nghe nghiệp nghiệp cùng Hoàng Phủ Minh Châu thiên thần huy chương đều có khắc ba viên ngôi sao, cũng chính là tam kiếp thần linh. Liên minh ma thần huy chương cũng là như vậy, bất đồng duy nhất là, thiên thần huy chương là bạch sắc, ma thần huy chương là hắc sắc. Đồng dạng, thiên thần huy chương cùng ma thần huy chương là mở ra đi thông tứ đại vực truyền tống môn chìa khóa. Dù sao thiên vực là thiên giới thánh địa, nếu như cùng tứ đại khu vực giống nhau, chỉ phải có đầy đủ tinh túy liền có thể mở ra truyền tống môn, há lại không phải người người đều có thể đến đây thiên vực. Đến lúc đó, thiên vực còn không lớn loạn. Ngay ba người chạy tới thiên môn quảng trường trong lúc, Vô Thiên thân phận chân thật, như ôn dịch vậy, rất nhanh ở thiên giới trung lưu truyền ra. Kết quả rõ ràng, phàm là người nghe được tin tức này, đều là quá sợ hãi. Nhất là này đối với Vô Thiên từng có giao tế người, dại ra hảo phiến khắc, phương mới hồi phục tinh thần lại. Thiên môn sân rộng. Truyền tống môn từ ba lớn thế lực liên thủ trường khống, vì vậy thiên môn sân rộng không hề ba lớn trong thành trì, ở vào một mảnh độc lập phía trên vùng bình nguyên. Khi Vô Thiên ba người phủ xuống nơi đây lúc, nhà sân rộng, ngoại trừ bọn họ ở ngoài, ngay cả nửa quỷ ảnh tử cũng không có. Quét mắt bốn phía, không thiên vấn đạo, chúng ta muốn từ cái gì địa phương xuất phát? Nghe nghiệp nghiệp đạo, đương nhiên là Đông Hải Thành. Tốt lắm, ta đi trước một bước, ở Bắc Vực chờ các ngươi. Vô Thiên xong, lấy ra thiên thần huy chương, thần lực bắt đầu khởi động, thiên thần huy chương bắn ra một vệt thần quang, dung nhập truyền tống môn trung, cũng ở trong lòng mặc niệm Bắc Vực hai chữ. Lúc này, truyền tống môn hào quang đại phóng. Hoàng Phủ Minh Châu vội la lên, ngươi sớm đi Bắc Vực làm cái gì? Vô Thiên cười nói, đi gặp một chút một ít lão bằng hữu. Hoàng Phủ Minh Châu đạo, ta cũng đi, hơn 1.000 năm không phát hiện mẫu thân, muốn cùng nàng họ gặp. Hôn đàn, ngươi giữ lại nơi đây các loại trệ lạn tỉ tỉ, đến lúc đó chúng ta ở Bắc Vực thiên môn sân rộng hội hợp. Nhìn nhãn Vô Thiên hai người, nghe nghiệp nghiệp lòng không phục thủ lĩnh. Hoàng Phủ Minh Châu mỉm cười, liền chủ động nắm lấy Vô Thiên bàn tay to, song song đi vào truyền tống môn, biến mất. Cùng lúc đó, Bắc Vực thiên môn quảng trường truyền tống môn trước, 10 tên người xuyên kim giáp thanh niên nam nữ, thẳng tắp đứng thẳng, ánh mắt lấp lánh. Đông dưng, truyền tống môn toát ra ánh sáng lóng ánh huy, huyền như một vầng mặt trời chói chang vậy, lóa mắt tốt cùng. Dẫn đầu một cô gái đạo, nhìn trận thế này, chắc là thiên vực người đến, mọi người nhanh làm tốt nên tiếp chuẩn bị. Lời còn chưa dứt, hai bóng người liền hiện ra. Lại là hắn. Thấy thế, 10 người sắc mặt chợt biến. Hai người tự nhiên là Vô Thiên cùng Hoàng Phủ Minh Châu. Dắt tay đi ra truyền tống môn, Vô Thiên nhìn về phía 10 người, 10 người thể sắc và tinh thần run lên, vội vàng quỳ một chân trên đất, cung kính bái nói, bái kiến không thiên đại nhân, Minh Châu tỷ. Không nghĩ tới hơn 1.000 năm đi qua, các ngươi còn ở nơi này. Vô Thiên nhìn hai cái kim giáp người cười nhạt nói, hai người này chính là Tôn Hà cùng Phùng Vĩnh Hạo. Tôn Hà cười khổ nói, người tư chất ngu dốt, làm sao như đại nhân như vậy, chỉ dùng chính là hơn 3.000 năm thời gian, liền trở thành uy danh hiển hách thiên thần. Ngày xưa, người này lần đầu tiên tới đế thành thời điểm, còn chỉ là một hóa cấp cửu suy tu giả, ở trong mắt nàng, ngay cả chỉ con kiến hôi cũng không bằng, mà bây giờ, đối phương đã thành thần, Tịnh Phong là thiên thần, mà nàng còn đang nhìn thủ truyền tông môn, nhân sinh thật đúng là tràn ngập châm chọc a. Vô Thiên cười cười, nhìn về phía Hoàng Phủ Minh Châu, đạo, đi tìm mẹ ngươi, chờ chút chúng ta ở chỗ này tập hợp. Ừ. Hoàng Phủ Minh Châu thủ lĩnh, buông tay ra, hóa thành một đạo lưu quang, chiều Lữ Lan thần điện lao đi. Đều đứng lên đi. Nhìn theo Hoàng Phủ Minh Châu sau khi rời đi, Vô Thiên liếc mắt 10 người, nhàn nhạt phân phó câu, liền biến mất phải vô ảnh vô tung. 10 người lần lượt đứng dậy, trong lúc nhất thời đều là ước ao không nớt. Tôn Hà cười nhạo nói, Phùng Vĩnh Hạo, bây giờ hối hận đi. Nghe nói, Phùng Vĩnh Hạo sắc mặt khá khó xử xem. Nghĩ lúc đó, hắn vốn có cơ hội gần hơn cùng Vô Thiên quan hệ, nhưng bởi vì Vô Thiên phản bội Thiên Đình, gia nhập vào liên minh, khiến hắn sinh lòng chán ghét, cũng không coi trọng Vô Thiên tiền đồ, liền buông tha định bợ Vô Thiên, thậm chí bất tiết nhất cố, nhưng trăm triệu không nghĩ tới, giờ này ngày này Vô Thiên lại có như vậy phi phàm thành tựu. Hắn tâm lý quả thực phi thường hối hận. Nếu như lúc đó bản thân không làm như vậy, nếu như thông minh đi nữa, hiện tại không thể nghi ngờ có một tòa cường mà có lực chỗ dựa vững chắc. Chỉ tiếc trên cái thế giới này, không có đã hối hận. Thiên Bảo Các, phòng khách quý. Dương Tông Vũ một thân một mình nghiêng người dựa vào trên ghế ngồi, không lo lắng thưởng thức trà thơm. Ha ha, hơn 1000 năm không gặp, tiền bối vẫn là như thế thanh nhàn a. Mang theo nhất đạo cười nhạt tâm thanh, Vô Thiên phủ xuống ở phòng khách quý, cũng không khách khí chút nào, trực tiếp ngồi ở Dương Tông Vũ đối diện. Đối với sự xuất hiện của hắn, Dương Tông Vũ một chưa từng cảm thấy ngoài ý muốn, đặt chén trà xuống, cười nhạt nói, ngươi một dạng ẩn giấu thật là đủ sâu a, ngay cả ta cư nhiên cũng không biết ngươi là Diệt Thiên chiến thể. Vô Thiên lắc đầu, tự mình vặn khởi ấm trà, một bên pha trà, vừa nói, ta xem chưa chắc đi, bằng không, biết được ta là Diệt Thiên chiến tộc, tiền bối vì sao một cũng không kinh ngạc. Dương Tông Vũ cười nói, ta đã kinh ngạc quá, chỉ là ngươi một dạng không phát hiện. Thật sao? Vô Thiên tha có thâm ý hỏi. Ngươi cái này xú một dạng. Dương Tông Vũ cười mắng, chăm chú quan sát hắn một chút, thủ lĩnh đạo, không sai, từ thánh giới sống lại, không có cô phụ ta đối với kỳ vọng của ngươi. Tuy là sống lại, nhưng cũng là cựu tử nhất sinh. Vô Thiên thật sâu thở dài, sau đó nâng chung trà lên, uống một hơi cạn sạch, hỏi tiền bối, Lãnh Ngạo Tuyết hiện tại như thế nào đây? Dương Tông Vũ cười nói, nha đầu kia rất tốt, bây giờ Thiên Bảo Các đều là nàng ở một tay xử lý, ngay cả Lữ Minh cũng cam tâm tình nguyện cho nàng trợ thủ. Đúng trước khi đi, ta không phải quá, ngươi ở đây thánh chiến chàng lấy được bảo vật muốn bán cho ta sao? Thế nào, có không có được thứ tốt gì? Vô Thiên đạo, thứ tốt cũng không ít, bất quá ta chỉ sợ tiền bối ngươi mua không nổi. Dương Tông Vũ ngạo đạo, chê cười, trong thiên hạ có ta Thiên Bảo Các mua không nổi gì đó. Vô Thiên bất dĩ vi nhiên cười cười, đạo, trước không cái này, có hay không năm người kia tin tức chính xác? Dương Tông Vũ thủ lĩnh đạo, có, bọn họ đều đi Trung ương Hải vực. Cái gì? Vô Thiên bỗng nhiên đứng dậy, ngũ đại nguyên thần chạy đi Trung ương Hải vực làm cái gì? Trước 1505, xảo nộ Đinh Ninh Nhi. Thấy thế, Dương Tông Vũ hai mắt hơi nheo lại, hiếu kỳ hỏi người sống tạm bợ, năm người kia đến tuột cùng là ai, để cho ngươi quan tâm như vậy? Vấn đề này, hắn không chỉ một lần hỏi qua, nhưng mỗi một lần Vô Thiên đều là hàm hồ kỳ tử. Hiển nhiên lúc này đây, hắn cũng sẽ không đạt được hữu dụng đáp án. Vô Thiên xoa xoa có chút đau đớn cái chán, chậm rãi rơi trên ghế ngồi, đạo, tiền bối, ta chỗ này có chút thần bình cùng cấm phủ, ngươi có hứng thú hay không? Nếu như có hứng thú, ta liền tặng cho ngươi. Dương Tông Vũ cả giận nói, ngươi nghĩ rằng ta là ăn mày. Những thứ này là có thể phái ta. Vậy không có cách. Vô Thiên lắc đầu, lấy ra điệu tượng lệnh, cho Hạ Vi cùng Hứa Di phát đi nhất đạo tin tức. Dương Tông Vũ chưa từ bỏ ý định hỏi người sống tạm bỡ, thành thật, ngươi đến tột cùng được cái gì bảo bối. Ngươi đã muốn biết như vậy, ta sẽ nói cho ngươi biết. Vô Thiên truyền âm nói, cực hạn thần lực. Dương Tông Vũ thân thể run lên, chén trà trong tay rớt xuống đất, bột một tiếng té thành phấn vụn, nhưng hắn làm như không có phát hiện, sững sờ hảo phiên khác, phương mới hỏi thực sự. Thiên đang vạn sát thực. Vô Thiên thủ lĩnh, vừa dứt lời, địa tượng lệnh liền chấn động, thần niệm chìm vào trong đó, thoáng kiểm tra một phen, đứng dậy chắp tay nói, tiền bối, vãn bối cáo từ trước. Dương Tông Vũ vội vàng nói, chờ một chút. Nhưng mà Vô Thiên không có chút nào dừng lại, thân thể dung nhập hư vô ích, biến mất. Mấy hơi thở phía sau, hắn phủ xuống ở ngoài thành một mảnh rừng rậm bầu trời, nơi đây còn có một đạo thân ảnh, nàng thân mặc một bộ quần dài trắng tinh, không dính một hạt bụi, tinh xảo ngũ quan như là trời cao kiệt tác, mềm mại da thịt trong nháy mắt gần phá, đúng là một gã tuyệt thế giai nhân. Cô gái này chính là Hứa Di. Vô Thiên phủ xuống trong nháy mắt, nàng nhãn bên trong lập tức hiện ra từng luồng hàn mang, đạo, cho ta một lời giải thích. Vô Thiên lắc đầu nói, đừng hân chết, ta thật đáng tiếc, nhưng có một số việc không còn cách nào giải thích rõ. Chen. Nhưng mà lời còn chưa dứt, một thanh tam xích thanh phong hiển hóa ở Hứa Di trước người, sau đó nàng tay ngọc vung lên, thanh phong hoa phá trường không, phù một tiếng, không có vào Vô Thiên ngực. Ta biết, bằng ta thực lực bây giờ cùng địa vị, đã không là ngươi đối thủ, cũng không dám giết ngươi, nhưng đừng hân chết, ta không còn cách nào giả bộ không biết, một kiếm này coi như là vì nàng báo thù. Hứa Di đạo, đi ra phía trước, rút ra tam xích thanh phong, tâm niệm khẽ động, thanh phong tiêu thất, liệt diễm thần đỉnh kế xuất hiện. Lập tức, nàng nhẹ nhàng vung tay lên, nhất đạo máu rầm rề thân ảnh từ bên trong chiếc thần đỉnh lướt đi. Người này chính là Niếp Ngọc chiến đấu. Trải qua hơn 2.000 năm giàn vặt, hắn đã hoàn toàn không còn hình người, tu vi cũng tương tự không có nửa tinh tiến. Đây là đâu? Quét mắt bốn phía hoàn cảnh lạ lẫm, hắn trong mắt đều là mê man. Không thiên tướng bên ngoài đưa vào tinh thần giới, cũng ăn nói không hạo đem hắn nhốt lại. Vô thiên, từ nay về sau, chúng ta cả đời không qua lại với nhau. Hứa Di câu, liền thu hồi liệt diễm thần đỉnh, xoay người rời đi. Vô thiên đạo, chờ một chút. Còn có việc. Hứa Di chân mày to nhíu một cái. Vô thiên từ tinh thần giới lấy ra 100 bội cây thần dược, vung tay lên, đưa đến Hứa Di trước người. Đạo, đem những này thần dược chuyển giao cho Đường Hân người nhà, ta không có ý tứ gì khác, chỉ là muốn đền bù một chút. Hứa Di sâu đậm mắt nhìn hắn, lấy đi thần dược, liền không nói tiếng nào rời đi. Đợi được nàng sau khi rời đi, vô thiên khẽ than thở một tiếng, đạo, ra đi. Siêu. Một cái thanh niên áo tím từ phía dưới rừng rậm lướt đi, cung kính đứng ở vô thiên trước người, người này chính là Hạ Vĩ. Vô thiên đạo, cho ta Tô Dĩnh cùng Hứa Di tình huống. Hạ Vĩ đạo, từ ngươi đi thánh chiến tràng phía sau, Tô Dĩnh vẫn đang bế quan tu luyện, trước đó không lâu, đã đột phá đến đại đế viên mãn kỳ. Còn như Hứa Di, đến đế thành đã có hơn 500 năm, bất quá nàng là thần linh, ta không còn cách nào tới gần nàng, cho nên được tin tức cũng không nhiều. Viên mãn kỳ. Vô thiên hơi sừng sờ, nha đầu kia không phải ngũ hành thánh thể sao? Tốc độ tu luyện làm sao sẽ chậm như vậy? Chẳng lẽ là bởi vì, nàng còn không có từ cái chết của cha nàng trong bóng tối đi tới? Trầm ngâm một chút, hắn lấy ra một gốc cây thần dược ném cho Hạ Vĩ, đạo, những người khác không cần lo cho, chuyên tâm lưu ý Tô Dĩnh tình huống. Ừ. Hạ Vĩ cung kính lên tiếng trả lời, liền ôm thần dược, thì tư tư rời đi. Hô. Ngẩng đầu nhìn lên nổi thương khung, một lát sau, vô thiên hít thở sâu một hơi, thầm nghĩ, Lý Thiên, ngươi có thể đi ra. Bạch. Dứt lời không lâu sau, Lý Thiên mang theo thôn thần mãng xà hiện hiện ra, cười nhạt nói, đà tạ. Vô thiên đạo. Không hạo đưa cho ngươi chuyện này, ngươi xem có hay không chỗ thương lượng. Ngươi nhi. Lý Thiên phản vấn, sau đó trực tiếp lướt vào rừng rậm, biến mất. Vô thiên tâm lý không khỏi một trận thất vọng, nghĩ lại, cũng từ từ thoải mái. Bởi vì giả như là hắn trưởng khống loại này có thể nghe trộm người khác truyền âm thần thông, cũng tương tự không biết chia sẻ cho người khác, chỉ là Lý Thiên đến thiên giới mục đích, đáng giá người suy nghĩ sâu xa. Cùng lúc đó, Lữ Lan bên trong thần điện, Hoàng phủ Minh Châu đỏ bừng cả khuôn mặt ôm Lữ Lan cánh tay của, gắt giọng, mẫu thân, ngươi đừng chê cười nữ nhi có được hay không. Lữ Lan đạo, ta có chê cười ngươi sao? Phụ thân ngươi đều đã nói cho ta biết, ngươi đối với không thiên tình có chú ý, còn vài lần chủ động kéo tay hắn. Hoàng phủ Minh Châu bất mãn nói, phụ thân thực sự là lắm miệng. Lữ Lan đạo, đừng trách phụ thân ngươi lắm miệng, hắn là như vậy vì muốn tốt cho ngươi. Minh Châu, nghe mẫu thân khuyên một câu, sau đó rời vô thiên xa một. Hoàng phủ Minh Châu thân thể cứng đờ, không hiểu nói, vì sao? Lữ Lan xoay người nhìn trước mắt bảo bối này nữ nhi, than thở, không trời mặc dù đã tới thiên giới, nhưng hắn dù sao cũng là diệt thiên chiến thể, các ngươi cùng một chỗ, chắc là sẽ không có kết quả. Chỉ cần vô thiên nguyện ý, ta nguyện ý, làm sao sẽ không có kết quả? Huống mặc dù không có kết quả, không phải còn có một câu gọi sự do người làm. Hoàng phủ Minh Châu vẻ mặt quật cường đạo. Ai? Người nhà đầu kia, làm sao lại như thế quật? Lữ Lan bất đắc dĩ nói, đây là di truyền mẫu thân ngươi. Hoàng phủ Minh Châu hì hì cười nói, chớ ở trước mặt ta lấy lòng khoe mã. Lữ Lan bạch nhãn nàng, lắc đầu nói, Minh Châu, nếu như ngươi cố ý muốn cùng vô thiên cùng một chỗ, mẫu thân không phản đối, dù sao ngươi cũng lớn lên, có truy cầu bản thân hạnh phúc quyền lực, nhưng mẫu thân đem từ tục tiệu ở phía trước, nếu như vô thiên để cho ngươi chịu ủy khuất, ta và ngươi phụ thân không biết khinh suất tha thứ hắn. Đa tạ mẫu thân thành toàn. Hoàng phủ Minh Châu vội vàng bái tạ. Được, đi thôi, lần này đi Tinh Hải Trung Tâm Thành, chớ chọc ra loạn gì. Lữ Lan đạo. Yên tâm đi, nữ nhi cái này đúng mực vẫn phải có. Hoàng phủ Minh Châu hì hì cười, bái biệt sau đó, liền chiêu thiên môn sân rộng bay đi. Khi đi tới thiên môn sân rộng lúc, chỉ thấy Nghe Nghiệp Nghiệp cùng Trệ Lạn Điện Hạ kề vai đứng ở truyền tống môn trước, nàng vội vã nên đón. Nghe Nghiệp Nghiệp cau mày nói, vô thiên đây. Hoàng phủ Minh Châu đạo, không biết. Chúng ta vừa ra tới liền xa nhau. Thực sự là phiền phức. Nghe Nghiệp Nghiệp bất mãn lẩm bẩm một câu, liền lấy ra điệu tượng lệnh, đang chuẩn bị cho vô thiên truyền âm. Nhưng vào lúc này, Trễ Lạn Điện Hạ cười nói, hắn đến. Bạch. Dứt lời, vô thiên phủ xuống ở ba người trước người. Trễ làn điện hạ hỏi việc tư xử lý xong sao? Vô thiên thủ lĩnh. Vậy lên đường đi, nghe nghiệp nghiệp, mở ra truyền tống môn. Trễ làn điện hạ đạo. Nghe nghiệp nghiệp vung tay lên, nghìn vạn lần tinh túy từ không gian thủ trạc bên trong lướt đi, dung nhập truyền tống môn, trong nháy mắt, truyền tống môn hào quang đại phóng, sau đó lần lượt đi vào. Đông Hải Thành. Bọn họ đi ra truyền tống môn phía sau, một bên thủ vệ nhìn thấy bọn họ trên ngực thiên thần huy chương, lập tức không mình hành lễ. Đối với cái này những người này, mấy người tự nhiên là chẳng đáng đi để ý tới, Trễ Lan điện hạ trực tiếp triệu hoán xuất thần thú Chu Tước, thân ảnh thời gian lập lòe, liền xuất hiện ở bên ngoài trên lưng, Hoàng Phủ Minh Châu, Nghe Nghiệp Nghiệp, theo sát phía sau. Vô Thiên cũng chuẩn bị đi tới, nhưng đột nhiên lưu ý đến, truyền tống môn một bên ngồi một cái bạch y nữ tử, nàng hai tay chống cằm, ngắm nhìn xa vời, trong ánh mắt tràn đầy phiền muộn, còn có nồng nặc tư niệm. Hô! Vô Thiên hít thở sâu một hơi, đi ra phía trước, cười nói, Đinh Ninh Nhi, đã lâu không gặp. Không sai, cô gái này chính là đối với Long Hổ cùng dại một mảnh Đinh Ninh Nhi, chỉ là Đinh Ninh Nhi lại ở chỗ này, khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Nghe được có người chào hỏi mình, Đinh Ninh Nhi ngẩng đầu, khi nhìn thấy là Không Thiên Thời, lập tức đứng dậy, kích động nói, Vô Thiên, Long Hổ đây. Hắn có hay không từ thánh chiến tràng trở về? Long Hổ. Nghe Nghiệp Nghiệp bản muốn mở miệng thúc giục Vô Thiên, nhưng vừa nghe Long Hổ hai chữ này, ánh mắt nhất thời lóe lên, mang theo một tia hiếu kỳ. Vô Thiên trong lòng thở dài, cười nói, ta vẫn cho là ngươi cùng với Long Hổ, nhưng không nghĩ tới, hắn sẽ đem ngươi ở tại chỗ này. Trước đây lúc rời đi, hắn thanh chiến tràng quá nguy hiểm, để cho ta ở Đông Hải Thành chờ hắn. Đến nơi đây, nàng nắm Vô Thiên tay, đạo, hắn bây giờ là không phải ở tinh thần giới, có thể hay không để cho ta đi vào tìm hắn. Vô Thiên lắc đầu nói, hắn không có ở tinh thần giới, còn đang thánh chiến tràng, còn như sống hay chết, ta cũng không biết. Tại sao có thể như vậy? Ngươi không phải hắn huynh đệ tốt nhất sao? Vì sao không đem hắn mang về? Nói cho ta biết. Vì sao a? Đinh Ninh Nhi không còn gì để nói bi thiết, cuối cùng lại tựa như vô lực giống nhau, ngồi chồm hổm dưới đất, khóc không thành tiếng. Thấy thế, Vô Thiên trong lòng cũng là thương cảm không gì sánh được. Bởi vì hắn biết rõ, Long Hổ đã bỏ qua nữ nhân trước mắt này. Cái này một tốt giải thích. Nếu như Long Hổ không có bỏ qua nàng, nhất định sẽ mang theo nàng cùng đi thánh chiến tràng. Còn nữa, ngay cả hắn cái này từ cùng nhau lớn lên, cùng nhau vào sanh ra tử huynh đệ, Long Hổ đều có thể bỏ qua, huống là một cái chỉ quen biết hơn ngàn năm nữ nhân. Bây giờ Long Hổ biến, đã là một người khác, nhưng hắn vẫn không thể đối với Đinh Ninh Nhi rõ ràng. Bởi vì liền Đinh Ninh Nhi đối với Long Hổ tình cảm, biết được chân tướng phía sau, phần trăm bách hội tại chỗ tan vỡ. Nhưng nếu như dùng lời nói dối đến có lệ nàng, nàng kia nhất định là vô ích hy vọng, chuyện này đối với nàng đến, rất không công bình, cũng quá tàn khốc. Rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Vô Thiên tâm lý dây rủa. Hô! Cuối cùng, hắn thật dài thổ cửa cho khí, túi người, mạnh mẽ bài trừ một tia nụ cười cứng ngắc, an ủi, đừng lo lắng, hắn không có việc gì, sau đó nhất định sẽ trở về tới tìm ngươi, bởi vì ngươi là nàng thích nhất nữ nhân. Vô ích hy vọng, dù sao cũng hơn tinh thần tan vỡ được rồi. Có thể, còn có một tia chuyển cơ cũng không định. Đây chính là Vô Thiên thời khắc này ý tưởng. Chương 1506, Hoàng Phủ Minh Châu tâm tư. Đinh Ninh Nhi không có tiếp lời, chỉ một vị khóc, nước mắt rơi như mưa, thân thể đan bạc lạnh run, dáng vẻ đáng yêu làm lòng người chua xót. Thấy thế, Vô Thiên tâm lý không khỏi hiện ra căm giận ngút trời. Như vậy si tình nữ tử, trong thiên hạ còn có thể tìm tới vài cái. Ngươi Long Hổ vì sao phải phụ nàng? Hắn nhớ rõ, trước đây Long Hổ ở Đông Hải Thành bị người ghét bỏ, bị người đánh chửi, là Đinh Ninh Nhi một mực giúp hắn, thậm chí không tiếc cùng cha mẹ quyết liệt cũng muốn cùng với hắn, đồng thời còn lẻ loi một mình đi vào tinh thần chi hải tìm hắn, có thể có nữ nhân như vậy, còn cầu mong gì? Nhưng mà, dung hợp kiếp trước thần cốt cùng lĩnh vực phía sau, lại đem nàng vô tình vứt bỏ, khó nghe, chỉ có người cặn bã cùng bại hoại, mới phải làm ra tuyệt tình như thế chuyện. Nhưng bây giờ cái gì đều vô dụng, sự tình đã trở thành kết cục đã định. Nỗ lực bình phục lại lửa giận trong lòng, Vô Thiên thầm nghĩ, không hảo, giúp ta chuẩn bị một ít tài nguyên, thuận tiện lại cho ta một viên điệu tượng lệnh. Mấy hơi thở qua đi, một cái không gian thủ trạc cùng một viên điệu tượng lệnh hiện hiện ra, Vô Thiên đặt ở Đinh Ninh Nhi trong tay, cười nói, sau đó nếu như gặp gỡ việc khó gì, nhớ kỹ cho ta truyền âm, có thể giúp ta nhất định giúp. Đinh Ninh Nhi ngẩng đầu, hỏi hắn thực sự còn chân thánh chiến trường sao? Ừ. Vô Thiên thủ lĩnh, đạo, bất quá ta tin tưởng, bằng hắn năng lực chết không? Trao đổi linh hồn ấn ký phía sau, hắn cũng không dám. Nữa tiếp tục dừng, bởi vì hắn sợ nhịn không được ra lời nói thật, thân ảnh lóe lên gian, rơi vào Chu Tước trên lưng, Trễ Lan điện hạ ra lệnh một tiếng, Chu Tước triển động lông cánh, phá không đi. Nghe Nghiệp Nghiệp hiếu kỳ nói, Vô Thiên, nàng là Long Hổ người nào? Vô Thiên không trả lời mà hỏi lại, Long Hổ trước đây tại sao muốn cứu các ngươi? Nghe Nghiệp Nghiệp đạo, cái này còn thật không biết, chúng ta cũng hỏi qua, nhưng mỗi một lần hắn đều không, bất quá ta hoài nghi, hắn là chuẩn bị bắt chúng ta khi lô đỉnh. Lô đỉnh. Vô Thiên lông mày nhướng lên. Nghe Nghiệp Nghiệp cười nói, cái này chỉ là phán đoán của ta, ngươi có thể chớ coi là thật. Chỉ là suy đoán sao? Vô Thiên lẩm bẩm, kỳ thực hắn thấy, có thể thật đúng là như vậy. Cướp đoạt người khác huyết khí cùng tu vi, thành tựu tự thân, đây chính là thôn linh ma đỉnh tàn nhẫn chỗ. Nếu như không phải ở thần vẫn huyết ngục bên trong xảy ra bất chắc, hắn ước đoán, Nghe Nghiệp Nghiệp đám người một cái đều không thể may mắn tránh khỏi. Hoàng Phủ Minh Châu bắt hắn lại bàn tay to, cười nói, phiền lòng sự tình cũng đừng suy nghĩ, nói cho ngươi biết một cái tin tốt, mẫu thân đồng dạng chúng ta cùng một chỗ. Hử! Vô Thiên sửng sốt. Nghe Nghiệp Nghiệp lông mày nhướng lên. Trễ Làn Điện Hạ trong mắt cũng lóe ra vẻ kinh ngạc. Nhìn thấy Vô Thiên thái độ, Hoàng Phủ Minh Châu tâm lý không khỏi một trận thất vọng, đạo, làm sao? Người không vui sao? Hài lòng, đương nhiên hài lòng. Vô Thiên cười nói, nhưng trong lòng hổ thẹn càng phát ra cường liệt. Nghe Nghiệp Nghiệp song quyền chăm chú nắm chặt, trầm giọng nói, Vô Thiên, ta trước tiên đem ngoan thoại để ở chỗ này, nếu như ngươi dám xin lỗi rõ ràng Châu tỷ tỷ, ta liều mạng cũng muốn làm thịt ngươi. Vô Thiên thủ lĩnh, tâm lý cũng vô cùng phức tạp. Hừ, ta đây sẽ nhìn một chút ngươi có thể làm được hay không. Nghe Nghiệp Nghiệp hừ lạnh, trong mắt có một tia nghi vấn. Ách! Trễ Làn Điện Hạ kinh ngạc, lắc đầu nói, Nghe Nghiệp Nghiệp, bọn họ thế nào, là chính bọn hắn sự tình, ngươi mủ bận tâm cái gì? Ngươi không hiểu. Nghe Nghiệp Nghiệp xong, liền ngồi xếp bằng, nghỉ ngơi dưỡng sức. Ta không hiểu. Trễ Làn Điện Hạ hơi sừng sờ, liếc mắt Vô Thiên hai người, cũng sẽ không nói, ngồi ở một bên, nhắm mắt dưỡng thần. Nàng quả thực không hiểu, nếu để cho nàng biết, Hoàng Phủ Minh Châu là sở dễ khói chuyển thế chi thân, mà sở dễ yên lại là Vô Thiên mối tình đầu, nàng kia cũng sẽ không lại lời nói như vậy. Vô Thiên ngắm nhìn Viễn Vương, trầm mặc không nói. Hoàng Phủ Minh Châu nhìn gò má của hắn, một lát sau trong lòng thật sâu thở dài, liền đem ánh mắt đầu về phía trước, yên lặng đứng ở hắn bên cạnh. Thời gian nhoáng lên, mấy năm sau, bọn họ xuất hiện ở Bùi Mãng Xà Hải vực bầu trời, ẩn chứa ăn mòn tính xương mù xám vẫn còn, nhưng chết trên đảo 78 cái ma linh đã biến mất, cũng không biết là vẫn lạc, vẫn là chuyển rời đến khác địa phương đi. Mà Long Hổ cùng Mano song song rời đi, Huyết Ngục Hải vực tự nhiên cũng sẽ không tồn tại. Nhưng ngoài Vô Thiên dự liệu là, Ma Huyễn Hải vực cư nhiên cũng không còn, Lạp Tháp lao đầu cũng không thấy, điều này làm cho hắn có chút thất vọng, hắn vốn còn muốn thử xem, có thể hay không từ Lạp Tháp lao đầu trong tay cho tới mấy viên thần giai cấm phủ, hiện tại xem ra là không có trông cậy vào. Chu Tước là nhất tôn tứ kiếp thần linh, tốc độ cực nhanh, chỉ dùng thời gian 2 năm, liền từ Ma Huyễn Hải vực chạy tới Tinh Hải Thành. Còn như hải thú, ven đường nhưng thật ra gặp gỡ không ít, bất quá bây giờ cái đội ngũ này, cũng không phải là trước đây cái kia đội ngũ có thể so sánh, không có có một con hải thú dám ra đầy cản đường. Người tới người phương nào, hãy xưng tên ra. Mấy người vừa xong, liền có một hắc ý lão nhân từ bên trong thành lướt đi, đứng ở giữa không trung quát lên. Nghiệp Hỏa. Vô Thiên kinh ngạc, người này chính là hải linh tộc thập đại tộc già hai tộc lão, tại chỗ cướp sạch hải linh tộc tàng bảo khố thời điểm, còn vừa may đánh lên hắn, bất quá sau lại trải qua hoa ngôn xảo ngữ của hắn, đem người này lừa bịp được. Những thứ này chuyện cũ không trọng yếu, quan trọng là, người này không phải hẳn là ở hải linh tộc thánh địa Tinh Hải Sơn, vì sao hiện tại sẽ ở Tinh Hải Thành đây? Trễ Làn Điện Hạ đạo, ta là thiên đế con gái, phụng phụ thân đại nhân chi mệnh, do gió đến đây chúc mừng. Chúc mừng. Vô Thiên hơi sừng sờ, vừa nhìn về phía Niếp Hỏa, trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, lẽ nào hải linh tộc có gì vui sự tình? Nguyên lai là Trễ Làn Điện Hạ. Niếp Hỏa trên khuôn mặt già nua lập tức đóng đầy tiêu ý, đi tới trước, chắp tay nói, tại hạ hải linh tộc hai tộc lao Niếp Hỏa, gặp qua Trễ Làn Điện Hạ. Trễ Làn Điện Hạ cười yếu ớt đạo, tiền bối không cần đa lễ. Trễ Làn Điện Hạ, mấy vị này là? Niếp Hỏa mỉm cười, vừa nhìn về phía Vô Thiên ba người. Trễ Làn Điện Hạ chỉ hướng ba người, nhất nhất giới thiệu đạo, hắn là Lôi Thần Con, Nghe Nghiệp Nghiệp. Nàng là đại thống lĩnh chi nữ, Hoàng Vừa Minh Châu. Còn như vị này, hắn là Diệt Thiên Chiến Thể Vô Thiên, cũng là lần này thánh chiến đệ nhất danh, đúng hắn tên trước kia gọi Lý Bất Loạn, trước đây bởi vì hộ tống thu ngữ, hắn còn quá Tinh Hải Thành. Lý Bất Loạn. Niếp Hỏa tỉ mỉ nghĩ lại, bừng tỉnh đại ngộ, chắp tay nói, sớm văn công tử đại danh, hôm nay vừa thấy, quả nhiên không giống người thường. Hiển nhiên, hắn cũng không biết, trước đây cướp sạch tàng bảo khố đúng là Vô Thiên. Vô Thiên đáp lễ đạo, tiền bối hay khen. Niếp Hỏa tâm trong nhưng có chút không cho là đúng, phải biết rằng, người mang diệt thiên chiến thể, cư nhiên ở thiên giới trà trộn mấy nghìn năm mà không bị phát hiện, hiện tại ngay cả thiên đế cùng ma tôn, đều thừa nhận hắn là thiên giới một thành viên, có thể nghĩ, người như vậy sẽ đơn giản sao? Đáp án dĩ nhiên là, hiển nhiên không đơn giản. Rồi hướng vô thiên thủ lĩnh cười cười, hắn mới nhìn hướng chế làng điện hạ, chắp tay nói, điện hạ, mấy vị công tử, tỷ, nơi đây vô lý địa phương, xin mời đi theo ta, ta đã an bài cho các ngươi hảo nơi ở. Làm phiền. Chế làng điện hạ cười nói. Bạch ba. Bốn người theo Niếp Hỏa đáp xuống trên hải đảo, Chu Tước thì lui tới lớn cỡ bàn tay, đứng ở chế làng điện hạ trên vai. Cùng vô thiên trước đây lúc tới bất đồng, môi trường lưu nhã, tĩnh mịch tường hòa, huyền như thế ngoại đảo viên tinh hải thành. Bị phủ thêm nhất kiện lớn hồng y thường, chung quanh răng đèn kết hoa, đứa bé cùng các lão nhân cũng đều mặc vào quần áo mới tinh, bày biện ra nhất phái hỉ khí dương dương cảnh tượng. Nghe Nghiệp Nghiệp ba người tò mò đánh giá đây hết thảy, vô thiên tâm lý lại đang suy nghĩ, hải linh tộc đến tột cùng có gì vui sự tình, lại muốn cử tộc chúc mừng, thậm chí ngay cả thiên đế còn phái trẻ lạn điện hạ đến đây chúc mừng. Sau nửa canh giờ, Niếp Hỏa mang theo bốn người, đi tới một chỗ vắng vẻ biệt viện. Biệt viện ước chừng diện tích mấy ngàn trượng. Trung ương tọa lạc một tòa lịch sự tao nhã lầu cát, tổng cộng có tầng 5, một cái suối trườn khúc chiết, vờn quanh bốn phía, dòng sông trong suốt thấy đáy, hơn 10 người tỉ mỉ điêu khắc tròi nghỉ mát, tọa lạc ở suối trên. Mà ở suối hai bên, còn có vô số ruột dê đạo xuyến liền cùng một chỗ, hai bên người cao cây, giống như từng tên một Anna đa tư thiếu nữ vậy, đón gió chập chờn, trên mặt đất trăm hoa nở rộ, tranh kỳ đấu diễm, rất xa là có thể ngửi được một cổ say lòng người mùi hoa. Nơi đây không chỉ có môi trường u nhã, còn phi thường an tĩnh, quả thật một chỗ tu thân dưỡng tính hảo địa phương. Niếp Hỏa cười nói, trệ làn điện hạ còn thỏa mãn. Nếu như không hài lòng, tại hạ nặng hơn Tân An đứng hàng. Trệ làn điện hạ lại cười nói, rất hài lòng. Niếp Hỏa đạo, đã như vậy, tại hạ còn có chuyện quan trọng xử lý, sẽ không quấy rầy mấy nghỉ ngơi. Hai tộc lao đi thong thả. Trệ làn điện hạ dịu dàng lễ độ đạo. Niếp Hỏa một vừa chắp tay sau đó, liền xoay người vội vã rời đi. Nghe Nghiệp Nghiệp thu hồi ánh mắt, cau mày nói, Trễ Lạn tỷ tỷ, chúng ta tới đây trong đến tuột cùng là vì sao? Hoàng phủ Minh Châu cùng Vô Thiên cũng theo nhìn lại. Nhìn nhãn ba người, Trễ Lạn điện hạ cười nói, ba ngày sau là Hải Linh tộc tân tộc trưởng đăng vị đại điện, chúng ta trước đến tự nhiên là chúc mừng. Tân tộc trưởng? Vô Thiên trong lòng dùng mình, hỏi cái này tân tộc trưởng là ai? Ta đây cũng không rõ ràng, được, chúng ta dưới sự an bài riêng mình nơi ở. Nói xong, Trễ Lạn điện hạ liền hướng lầu các đi tới. Hoàng phủ Minh Châu cùng Nghe Nghiệp Nghiệp cũng cất bước đi theo, nhưng Vô Thiên không có, đóng cửa biệt viện sau đại môn, một thân một mình, chiều phụ cận một lương đình đi tới. Thấy thế, Hoàng phủ Minh Châu trong mắt bỏ lên vẻ nghi hoặc, ở Nghe Nghiệp Nghiệp bên thai cô vài câu, liền hướng Vô Thiên đuổi theo. Đuổi theo sau đó, nàng cầm Vô Thiên bàn tay to, cười hỏi đang suy nghĩ gì đấy. Vô Thiên trêu nói, nếu như ta đang suy nghĩ một nữ nhân, ngươi có hay không ghen? Hoàng phủ Minh Châu cười nói, vậy phải xem là kiểu nữ nhân gì, nếu như so với ta ưu tú, ta sẽ không tư cách ghen. So với ngươi ưu tú. Vô Thiên lắc đầu cười khổ, hiện nay thời kỳ, có thể so sánh Ngụy Tiên thể còn muốn nữ nhân ưu tú, sợ rằng đã tìm không ra vài cái. Hai người đi tới trong lương đình, nhìn phía dưới nước chảy, Vô Thiên hơi trầm mặc, đạo, Minh Châu, ta không muốn lừa dối ngươi, kỳ thực ở Hải Linh tộc, có một chuyển thế chi thân, nàng chính là Hải Linh tộc tộc trưởng nữ nhi, Niếp Thu Ngữ. Hoàng phủ Minh Châu thân thể cứng đờ. Ai? Vô Thiên cũng không biết làm sao đi thoải mái nàng, chỉ có khẽ than thở một tiếng. Một lát sau, Hoàng phủ Minh Châu hỏi ngươi chuẩn bị mang nàng đi sao? Vô Thiên lắc đầu nói, hiện tại những thứ này hơi sớm, bởi vì đến trước mắt vì thế, nàng căn bản không nhận thức ta, cũng chưa từng thấy qua ta. Không biết ngươi? Hoàng phủ Minh Châu vô cùng kinh ngạc. Không sai. Vô Thiên thủ lĩnh, đạo, lúc đó ta hộ tống nàng đến Tinh Hải thành thời điểm. Linh hồn của hắn bị người nát bấy, vài chục năm chung, vẫn luôn ở hôn mê trạng thái. Như vậy đến, tạm thời, ngươi là không mang được nàng. Hoàng phủ Minh Châu đạo, tâm lý không khỏi thở phào. Kỳ thực, nàng ngược lại muốn độc chiếm người đàn ông này, chỉ là thật vất vả, bọn họ mới đâm cửa sổ tiến tới với nhau, nàng không muốn có người quá sớm tới quấy rầy hai người của bọn họ thế giới. Chương 1507, kế vị đại điện. Ba ngày nhoáng lên rồi biến mất. Hải Linh tộc tân tộc trưởng đăng vị đại điện. Là ở Tinh Hải thành khu vực trung ương trên quảng trường cử hành. Ngày nay sáng sớm, xa vời vừa mới trở nên trắng, Tinh Hải thành liền ồn ào đứng lên, đều ra khỏi phòng, chiều sân rộng vào tới. Vô Thiên bốn người cũng ở trong đám người, trên mặt đều có nổi vẻ tươi cười. Nhưng ở Vô Thiên trên vai, thình lình nhiều một đầu màu vàng ma con ếch, tặc mi thử nhãn nhìn bốn phía, trong mắt nhanh như chớp trực chuyển, vừa nhìn cũng biết không yên lòng. Ta cho ngươi, vô luận như thế nào, ngày hôm nay cũng chớ làm loạn. Vô Thiên ngầm cảnh cáo. Nghe ngươi ý tứ này, ngày mai là có thể sang bậy. Gia Hỏa cười hát hát nói. Vô Thiên sắc mặt tối sầm. Gia Hỏa tiếp tục nói, từ lần trước từ biệt, cũng đã có hơn 2.000 năm, con ít ra ước đoán, hải linh tộc tàng bảo khố bên trong, khẳng định lại tích lũy hạ không ít bảo bối. Ngươi xem chúng ta thật vất vả mới đến một chuyến, cũng không thể tay không mà về đi. Vô Thiên thật hận không thể một cước đã tới, thầm nghĩ, ngươi nếu thật có bản lãnh, phải đi cướp sạch thiên đình tàng bảo khố. Hắc hắc, đây chẳng qua là chuyện sớm hay muộn. Gia Hỏa cười gian liên tục. Vô Thiên liếc nhìn nó, ánh mắt vô cùng quái dị, nguyên lai hôn đả này đã sớm ở cộng lại việc này. Dần dần, theo dòng người, bốn người tới ngoài sân rộng mặt. Sân rộng bốn phía, đã là kín người hết chỗ, nhưng trên quảng trường cũng rất trống trải, chỉ có vẹn vẹn hơn 10 người. Chỉ thấy trung ương vị trí, xúc lập nhất tôn cao 3 trượng pho tượng, hai mắt nhìn thẳng thương khung, giữa hai lông mày kiêu căng kinh người, cả người tràn đầy một cổ thao thiên phách khí, phảng phất hắn chính là mảnh thiên địa này chúa tể. Pho tượng phía dưới, để hiện bàn, bàn thượng, có linh quả, có linh thụy, còn có quỳnh tương ngọc lộ. Hai bên, thi chỉnh tề để mười mấy tấm tọa ỷ. Hải linh tộc tam đại lão tổ dẫn đầu, ngồi đàng hoàng ở trên ghế ngồi, hai mắt híp lại, mà bị mí mắt che kín trong hốc mắt, có từng luồng tinh quang. Thứ nhì là ba mạch sinh mặt mũi, ba người dáng dấp đều rất tuổi trẻ, người xuyên hoa lệ áo khoác, cả người tản ra một cổ trời sinh mà đến nạo, khí chất cực độ bất phàm. Mà ở ba người hai bên trái phải, còn có bốn cái vô ích vị trí. Một bên kia, cầm đầu là hải linh tộc tộc trưởng phu phụ, thứ nhì đó là thập đại tộc lão. Gì, đó không phải là Lục Nguyên, Khuất Thắng, Tuần Thuật. Bọn họ làm sao cũng tới. Đột nhiên, Nghe Nghiệp Nghiệp chỉ vào trên quảng trường lượng cái chàng thanh niên, kinh ngạc nói. Không Thiên Thuận nổi nhìn lại, Nghe Nghiệp Nghiệp chỉ chính là ba người kia mạch sinh mặt mũi. Hoàng Phủ Minh Châu thấp giải thích rõ đạo, Lục Nguyên là ma hoàng con, Khuất Thắng là ma quân con, Tuần Thuật còn lại là thiên bảo các trung quy các chủ con. Vô Thiên kinh ngạc không gì sánh được, cái này địa vị thật là à không. Nhưng để cho hắn kinh ngạc vẫn là, hải linh tộc đến tột cùng có gì chỗ bất phàm, vì sao thiên giới mấy đại cự đầu, đều có thể khiến con gái của mình đến đây chúc mừng. Cùng lúc đó, Nghiệp Hỏa trong lúc vô ý lưu ý đến trong đám người Vô Thiên bốn người, vội vàng đứng dậy đón chào. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người đều tụ tập đến Nghiệp Hỏa trên người, lớn tổ ba người cũng là lần lượt mở mắt ra nhìn lại, khi nhìn thấy Nghiệp Hỏa mục tiêu, lại là thiên đế con gái Trề Lạn Điện Hạ, đều đứng dậy, bao quát Lục Nguyên ba người. Ma Che ở Vô Thiên bốn người trước người hải linh tộc tộc nhân, thấy hai tộc lao chiều nơi đây đi tới, cũng là đều lui sang một bên. Nghiệp Hỏa ba chân bốn cẳng, rất nhanh đi tới bốn người trước người, chắp tay nói, không biết Trệ Lạn Điện Hạ giá lâm, không có từ xa tiếp đón, xin hãy Điện Hạ thứ lỗi. Trệ Lạn Điện Hạ cười nói, không sao. Nghiệp Hỏa lui sang một bên, vươn tay, đạo, Điện Hạ, Nghe Công Tử, Không Công Tử, Minh Châu Tỷ, còn xin mời ngồi. Bốn người lần lượt đi vào sân rộng, cung nên Trệ Lạn Điện Hạ. Lớn tổ đám người đều không người đón chào, ngay cả Lục Nguyên ba người cũng là như vậy. Bọn họ mặc dù cũng có thân phận hiển hách, nhưng cùng thiên đế con gái so sánh với, còn chỗ thua kém không ít. Trễ Lạn Điện Hạ cười nói, các vị, nay Thiên Tuyết Lan chỉ là khách nhân, chủ muốn thế nào thì khách thế đó, không cần đa lễ. Xong, nàng liền mang theo Vô Thiên bốn người, chiều bốn cái vô ích vị trí đi tới. Lớn tổ thấy thế, vội vã khiến ra mình vị trí, không người nói, Trễ Lạn Điện Hạ, còn xin mời ngồi. Ha ha, ta tuy là thiên đế con gái, nhưng ngày hôm nay ta chỉ là một ngoại tộc người, càng là một cái văn bối, tọa nơi đó thật là không thích hợp. Trễ Lạn Điện Hạ mỉm cười, liền xoay người, ngồi ở trong đó hiện không danh ghế ngồi. Vô Thiên ba người đối với mọi người hành hành lễ, lần lượt mà ngồi. Tam đại lao tổ nhìn nhau, hiển nhiên đều không nghĩ tới, Trễ Lạn Điện Hạ lại sẽ như thế dịu dàng lễ độ, tự nhiên phóng khoáng. Lớn tổ phân phó nói, Nghiệp Hỏa, nhanh đi chuẩn bị một chút, đừng làm cho Trễ Lạn Điện Hạ các loại lâu lắm. Ừ. Nghiệp Hỏa không người cúi đầu, xoay người phá không đi. Lớn tổ rồi hướng Trễ Lạn Điện Hạ thi lễ một cái, phương mới về đến chỗ ngồi. Trong lúc nhất thời, cái này cái địa phương an tĩnh lại. Trung quy các chủ con Tuần Thuật, theo sát Trễ Lạn Điện Hạ, lộ ra một hơi hàm răng trắng đoán, cười nói, Trễ Lạn Điện Hạ, không nghĩ tới ngươi cư nhiên cũng tới, sớm biết rằng như vậy, ta nên cùng ngươi cùng nhau đến đây. Trễ Lạn Điện Hạ cười nhạt nói, ta cũng là lâm thời quyết định. Tuần Thuật hỏi vậy ngươi chuẩn bị lúc nào trở lại? Nghe Nghiệp Nghiệp lông mày nhướng lên, đạo, Tuần Thuật, Trễ Lạn tỷ tỷ lúc nào trở lại, cùng ngươi có liên quan. Tuần Thuật liếc đi, kinh ngạc nói, nguyên lai ngươi đã ở nhà, thật ngại, vừa rồi không phát hiện ngươi, tiếp đó không được chú đáo, xin hãy huynh đệ thứ lỗi. Không phát hiện. Nghe Nghiệp Nghiệp khuôn mặt một xúc, đứng lên nói, Trễ Lạn tỷ tỷ, ta và ngươi đổi lại cái vị trí. Trễ Lạn điện hạ bất đắc dĩ lắc đầu, đứng dậy ngồi ở Nghe Nghiệp Nghiệp vị trí, cùng Hoàng Phủ Minh Châu thấp giọng rồi danh trò chuyện. Thấy thế, Tuần Thuật sẽ cướp giật Trễ Lạn điện hạ vị trí, nhưng Nghe Nghiệp Nghiệp nhanh tay lẹ mắt, đoạt lúc trước đặt mông ngồi xuống, cười hắc hắc nói, Tuần Thuật, cho Nghe Nghiệp Nghiệp ta rõ ràng, ngươi con mắt đến tột cùng là trường ở sau gáy, vẫn là trên ngông. Hôn đàn, ta mới là ngươi ra ra. Tuần Thuật cả giận nói, cư nhiên chiếm ta tiện nghi, ngươi muốn chết đúng hay không? Nghe Nghiệp Nghiệp không thiện đạo, ta chiếm tiện nghi của ngươi. Tuần Thuật sắc mặt tối xâm lại, gân xanh nổi lên, cả giận nói, hôn đàn, ta cũng không biết, lời này ngươi làm sao có khuôn mặt tính ra cửa, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ, cái nào một lần gặp gỡ, ngươi không phải cầm ngươi kỳ lạ tên đến chiếm ta tiện nghi. Nghe Nghiệp Nghiệp cười hát hát nói, Nghe Nghiệp Nghiệp tên này, là Nghe Nghiệp Nghiệp phụ thân lấy, Nghe Nghiệp Nghiệp cũng không có biện pháp à. Những lời này phiên dịch qua đây chính là, ngươi ra ra tên này, là ngươi phụ thân của ra ra lấy, ngươi ra ra cũng không có biện pháp à. Nghe Nghiệp Nghiệp, ta cho ngươi biết, chớ quá mức. Tuần Thuật song quyền nắm chặt, nghiến răng nghiến lợi, nếu như không phải ở Hải Linh tộc, nếu như không phải ở cử hành như vậy thịnh đại điển lễ, hắn xác định vững chắc sẽ trở mặt tại chỗ. Lục Nguyên vô vô bả vai hắn, khuyên nhủ, Tuần Thuật, đừng tìm hắn lời vô ích, hắn đức hạnh gì ngươi còn không biết. Đấu với hắn miệng, cuối cùng thua thiệt sẽ chỉ là ngươi. Nghe Nghiệp Nghiệp lông mày nhướng lên, cười hắc hắc nói, Lục Nguyên, không sai nha, không hổ là ruột thịt, như thế hiểu rõ Nghe Nghiệp Nghiệp. Không hổ là ruột thịt, như thế hiểu rõ ngươi ra ra. Nghe được câu này, một bên Trệ Lạn điện hạ, Hoàng Phủ Minh Châu, bao quát Vô Thiên cùng Gia Hỏa, đều bị chọc cười. Tuần Thuật cũng là nhịn không được cười. Lục Nguyên sắc mặt lại cực vi khó coi, trong mắt phun lửa, thật hận không thể một cái tát chiều Nghe Nghiệp Nghiệp vô tới. Còn như khuất thắng, mắt nhìn thẳng nhìn về phía trước, không nói được một lời, nhưng co quắp không ngừng khuôn mặt, đủ để rõ ràng, hắn tâm lý đã cười điên. Nghe Nghiệp Nghiệp xoay chuyển ánh mắt, rơi vào cười thầm không dứt khuất thắng trên người, đang chuẩn bị thả ba hoa, nhưng vào lúc này, ngoài sân rộng đám người rối loạn lên. Mấy người đều nhìn lại, chỉ thấy một người mặc tử kim quần dài, đầu đội tử kim mũ phượng tuyệt sắc nữ tử, từ đàng xa không trùng từng bước một đi tới, nàng như nhất tôn nữ hoàng đến trái đất, siêu trần thoát tục, cả người tràn đầy một cổ hoàng giả chi khí. Nhìn thấy cô gái này, Nghe Nghiệp Nghiệp đám người bên trong trong mắt, đều là nhịn không được lướt đi vẻ tươi đẹp. Thật là nàng. Vô Thiên lúc này cũng vô pháp bình tĩnh, ánh mắt lao lao tập trung ở trên người cô gái. Không sai. Cô gái này, chính là Niếp Thu Ngữ. Niếp Thu Ngữ bên trái là Niếp Hỏa, bên phải là một cái sặc sỡ quyến rũ nữ nhân, nàng thân mặc một bộ thải y yề, trước ngực ba đảo cuộn trào mãnh liệt, nhất cử nhất động, một cái nhăn mày một tiếng cười, không không mang theo sức mê hoặc trí mạng, liêu tâm hồn người. Nàng chính là Niếp Mị Tuyết. Vạn chúng chúc mục phía dưới, ba người chậm rãi rơi ở trên quảng trường, chiều bản từng bước đi tới. Hoàng Phủ Minh Châu quay đầu nhìn về phía Vô Thiên, phát hiện ánh mắt của hắn vẫn luôn ở trung ương trên người cô gái, tâm lý không hiểu đau xót, hỏi nàng chính là Niếp Thu Ngữ sao? Vô Thiên thủ lĩnh. Hoàng Phủ Minh Châu hế ẩm đạo, quả nhiên là một cái tuyệt thế vưu vật, trách không được ngươi như vậy mê muội. Vô Thiên hoặc kê, hít thở sâu một hơi, truyền âm nói, ta cho ngươi câu lời nói thật đi, ta sẽ không đi quấy rối cuộc sống của nàng. Hử? Hoàng Phủ Minh Châu sững sờ, nhìn Vô Thiên trong mắt, tràn đầy nghi vấn. Vô Thiên đối với nàng đạm đạm nhất tiếu, lẩm bẩm, chí ít hiện tại không biết. Đang lúc nói chuyện, ba người đã đi tới bàn trước mặt, Niếp Hỏa cùng Niếp Mị Tuyết lui sang một bên, chỉ để lại Niếp Thu Ngữ một thân một mình. Lớn tổ đứng dậy, đi tới Niếp Thu Ngữ bên cạnh, quét mắt bốn phía, đạo, an tĩnh. Lúc này, toàn trường yên tĩnh lại. Đại điển cử hành trước khi, lão phu có nói mấy câu muốn. Số 1, lão phu đại biểu Hải Linh tộc toàn tộc trên dưới, đa tạ Trệ Lạn điện hạ, cùng với chư vị công tử cùng tỷ đại giá quang lâm. Xong, lớn tổ đối với Vô Thiên đám người xá một cái thật sâu. Vô Thiên đám người đều đứng dậy đáp lễ. Lớn tổ vừa nhìn về phía Niếp Thu Ngữ, đạo, thứ hai, Thu Ngữ, lão phu hy vọng, ngươi tiếp nhận chức vụ Hải Linh tộc chức tộc trưởng phía sau, tất cả lấy Hải Linh tộc an toàn cùng lợi ích vi kỷ nhâm, cũng dẫn dắt ta Hải Linh tộc tộc nhân, vô điều kiện hiệp trợ thiên đình cùng liên minh để chống ngoại địch, hộ hưu thiên giới lê dân an nguy. Niếp Thu Ngữ không người bài nói, Thu Ngữ định không cô phụ lớn tổ kỳ vọng. Lớn tổ thủ lĩnh, mặt hướng đại chúng, đạo, đệ tam, cũng là một chuyện trọng yếu nhất, phàm là Hải Linh tộc tộc nhân, nói vậy đều đã biết, hơn 2.000 năm trước, Tinh Hải Sơn phát sinh một hồi đại biến, không chỉ có Tinh Hải Sơn bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, ngay cả vô số năm qua tích lũy được tài nguyên cũng bị cướp sạch hết sạch, thậm chí ngay cả tộc trưởng một song nhi nữ nhân đều bị ép buộc đi, đây đối với Hải Linh tộc đến, có thể xưng được là diệt tai ương. Lại còn hữu giá trùng sự tình. Ai lớn gan như vậy, ngay cả hải linh tộc tàng bảo khố cũng dám cướp sạch. Nghe Nghiệp Nghiệp đám người giật mình không thôi, ngay cả Trệ Lạn điện hạ trong mắt đều có một vẻ tức giận. Cảm tạ, Lạc Nguyệt về, huynh đệ khen thưởng. Chương 1508, Hải Linh lão tổ. Tin tức này không thể nghi ngờ là hoành động tính, chấn nhiếp nhân tâm. Tinh Hải Sơn là hải linh tộc thánh địa, từ tam đại lao tổ tự mình trấn thủ, lại còn sẽ bị người cướp sạch rơi tàng bảo khố, cái này tặc không khỏi cũng quá hung hăng ngang ngược. Duy chỉ có làm người trong cuộc vô thiên, không có nửa biểu tình, không có người biết hắn đang suy nghĩ gì. Lớn tổ thật sâu thở dài, lại nói, các vị, chuyện quá khứ, lao phu vốn là không muốn nhắc lại, nhưng người này trước khi rời đi từng quá, chỉ cần thu ngữ kế thừa hải linh tộc trước tộc trưởng, liền đem tộc trưởng một song nhi nữ nhân trả. Hiện tại chúng ta đã làm được, nếu như ngươi trong đám người nói, còn xin ngươi đứng ra, lão phu cam đoan, chỉ cần ngươi có thể giao ra ngọc chiến đấu cùng Ngọc Phượng, cướp sạch hải linh tộc tàng bảo khố một chuyện, lão phu chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nói xong, lớn tổ ánh mắt, liền ở trong đám người qua lại quét mắt. Nhị tổ, ba tổ, tộc trưởng phu phụ, thập đại tộc lão cũng tương tự ở trong đám người tìm kiếm. Nhưng Trệ Lạn điện hạ đám người, đều không khỏi nhìn về phía Niếp Thu Ngữ. Nghe lớn tổ lời này, cái này cướp sạch tàng bảo khố người, rõ ràng cho thấy tại bang chợ Niếp Thu Ngữ, nếu là đang giúp nàng, nàng hiểu khởi lại không biết này tặc là ai đây. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại cảm thấy không quá có thể, bởi vì bọn họ có thể nghĩ vậy một, lớn tổ đám người khẳng định cũng có thể nghĩ đến, nhất định đã sớm hỏi qua Niếp Thu Ngữ. Nếu như Niếp Thu Ngữ cũng không biết là người nào, người này đến tột cùng ôm mục đích gì đi chợ giúp nàng. Một người xa lạ đi chợ giúp một người xa lạ, tuyệt đối sẽ không bởi vì thấy vậy thuận mắt loại lý do này, tuyệt đối có cái gì không thể cho người biết bí mật. Nhưng mà Trệ Lạn điện hạ đám người không có chú ý tới, Hoàng Phủ Minh Châu đang trầm tư một chút phía sau, ánh mắt liếc nhìn bên cạnh Vô Thiên. Nếu không biết Niếp Thu Ngữ cùng Vô Thiên quan hệ giữa, nàng chắc chắn sẽ không hoài nghi đến Vô Thiên trên người, nhưng Niếp Thu Ngữ là sở dễ khói chuyển thế chi thần, hắn hoàn toàn thì có động cơ âm thầm trợ giúp Niếp Thu Ngữ. Đột nhiên, Tuần Thuật hỏi lớn tổ tiền bối, hải linh tộc tàng bảo khố bị cướp sạch đoạn thời gian đó, có thể có cái gì người khả nghi đến đây Tinh Hải Thành? Lớn tổ đạo, đoạn thời gian đó, ngoại trừ Vô Thiên vài cái hữu bên ngoài, không có những người khác đến đây, bất quá Vô Thiên hữu mấy người là vì hộ tống Thu Ngữ, hơn nữa đem Thu Ngữ đưa tới sau đó, liền lập tức phản hồi Bắc Vực, không có hiểm nghi. Không có hiểm nghi. Tuần Thuật lông mày nhướng lên, quay đầu nhìn về phía Vô Thiên, rêu rêu nói, các ngươi không đến, Tinh Hải Thành tất cả như thường, nhưng các ngươi thứ nhất, Tinh Hải Thành liền phát sinh đại biến, khó tránh khỏi có chút quá mức trùng hợp thôi. Nghe Nghiệp Nghiệp trong mắt hiện ra một bất thiện, đạo, Tuần Thuật, nói phải để ý chứng cứ, ngươi nếu có chứng cứ, chúng ta không nói chuyện có thể, nhưng nếu như chỉ là suy đoán, ngươi cần phải là những lời này phụ trách. Tuần Thuật phản vấn, lẽ nào ngươi không cho là, chuyện này quá mức vừa khớp. Nghe Nghiệp Nghiệp cau mày nói, trong thiên hạ vừa khớp, đi nhiều, dựa vào cái gì ngươi liền cho rằng, chuyện này là Vô Thiên gây nên. Được, chớ quấy rầy. Ngay vào lúc này, Vô Thiên rốt cục mở miệng, thản nhiên nói, Niếp Ngọc chiến đấu cùng Niếp Ngọc Phượng quả thực ở trong tay ta. Xôn xao. Lúc này, toàn trường một mảnh xôn xao. Giờ khắc này, không huyền niệm chút nào, Vô Thiên trở thành toàn trường tiêu. Tuần Thuật cười ha ha một tiếng, đạo, Nghe Nghiệp Nghiệp, nghe không, hắn đều đã tự mình thừa nhận, ngươi còn muốn nói xạo sao. Nghe Nghiệp Nghiệp khẽ cau mày, đạo, mặc dù là hắn, cùng ngươi lại có quan hệ gì? Thức thời câm miệng cho ta, bằng không đừng trách ta không nể mặt ngươi. Nghe Nghiệp Nghiệp, ngươi rốt cuộc có ý tứ, luôn tranh với ta phong tương đối. Còn có hắn Vô Thiên, đến tột cùng là gì của ngươi, đáng giá ngươi như vậy giữ gìn. Tuần Thuật nhíu. Giống các ngươi loại này chỉ biết là ở thiên giới tác uy tác phúc ăn chơi chắc táng, là sẽ không hiểu cái gì gọi là bạn cùng chung hoàn nạn. Nghe Nghiệp Nghiệp cười nhạt. Tuần Thuật hàn quang thiểm thước, Lục Nguyên cùng Khuất Thắng cũng là vẻ mặt khó chịu, bởi vì Nghe Nghiệp Nghiệp lời này cũng bao quát bọn họ. Hải linh tộc tam đại lão tổ, thập đại tộc lão, tộc trưởng phu phụ, kinh ngạc ngẩn người một lát sau, đều giận tí mặt, đứng dậy căm tức nhìn Vô Thiên. Lớn tổ chỉ vào mũi hắn, chất hỏi Vô Thiên, ngươi vì sao phải làm như vậy? Vô Thiên thản nhiên nói, bởi vì Niếp Thu Ngữ linh hồn nát bấy chân tướng. Ngươi! Lớn tổ trong mắt hiện ra một tia khó có thể tin, lắc đầu nói, ta không biết ngươi ở đây cái gì. Vô Thiên đạo, ngươi đã không biết, ta đây hảo tâm nói cho ngươi biết, thuận tiện cũng để cho tộc nhân của ngươi nghe một chút, một ít người rốt cuộc có nên giết hay không. Lớn tổ sâu đậm nhìn Vô Thiên, cuối cùng khớp hàm khẽ cắn, đạo, được, chỉ cần Ngọc chiến đấu cùng Ngọc Phượng còn sống, chuyện này liền lúc đó bỏ qua, nhưng ngươi vì sao phải cướp sạch tàng bảo khố, còn hủy diệt Tinh Hải Sơn? Hử! Nghe Nghiệp Nghiệp đám người đều nhìn về phía lớn tổ, trong mắt có sâu đậm nghi hoặc, Vô Thiên ý tứ của những lời này rất rõ ràng, hắn nắm giữ một ít ngoại nhân không biết sự tình, nhưng chuyện này đến tột cùng là cái gì, cư nhiên khiến lớn tổ lúc đó thỏa hiệp. Vô Thiên liếc mắt Niếp Thu Ngữ phụ thân, lại nhìn lớn tổ đạo, nếu như ngươi quái, chỉ có thể đi trách hắn. Ta, tộc trưởng hữu. Vô Thiên thản nhiên nói, có thể nhớ kỹ trước đây chúng ta tiễn Niếp Thu Ngữ trước lúc tới, ngươi là thế nào đối đại với chúng ta. Khi đó, chúng ta tới trước người mạnh nhất bất quá Ngụy Thần, nhưng chúng ta xông xáo ba lớn hải vực, vài lần ở quỷ môn quan bồi hồi, cuối cùng đem Niếp Thu Ngữ cùng Niếp Mị Tuyết an toàn đưa đến Tinh Hải Thành, nhưng mà ngươi nghi. Chẳng những ngay cả nửa câu cảm tạ cũng không có, còn nói lời uy hiếp chúng ta, thậm chí còn đem chúng ta mạnh mẽ khu trục, xin hỏi, là chúng ta thiếu ngươi? Hay là chúng ta hẳn là làm như thế? Tộc trưởng âm trầm nói, ta không phải đã cho các ngươi thù lao. Là chính các ngươi không nên. Ha ha, ngươi hay là thù lao, vạn cây linh tụy, mấy triệu phổ thông tinh túy, nhất kiện đế binh. Thử hỏi tộc trưởng các hạ, ngươi sao được đem ra được? Vô Thiên cười nhạt. Nghe nói, nghe nghiệp nghiệp đám người trong mắt cũng đầy là hèn mọn. Đối với người như bọn họ mà nói, thù lao này, căn bản là đang đánh phát ăn mày. Niếp Mị Tuyết cũng ở đây, chính ngươi hỏi nàng một chút, ở tới trước trên đường, ta cho nàng cùng Cửu Thiên Côn bằng bao nhiêu tài nguyên, mới bảo trụ mạng của các nàng. Ta lại cho Hứa Di các nàng bao nhiêu tài nguyên. Ta có thể minh xác nói cho ngươi biết, nếu như không phải ta, mọi người toàn bộ đều sẽ táng thân với ba lớn hải vực, càng đừng hộ tống Niếp Thu Ngữ, hiện tại ngươi còn suy nghĩ gì? Vô Thiên bỗng nhiên đứng dậy, con ngươi lệ quang phủ ra, tóc bạc ở sau người loạn vũ, uyển như nhất tôn hôn thê ma vương, khiến cho người đảm chiến. Lớn tổ nhướng mày, hỏi Mị Tuyết, này sao lại thế này? Lớn tổ, chuyện là như vậy. Niếp Mị Tuyết đem việc trải qua đơn giản giảng thuật một lần, tuy tiện nói, vốn có ta cho rằng, tộc trưởng sẽ trả lại gấp bội, nhưng kết quả tộc trưởng không có, mà tộc trưởng cho thù lao của bọn hắn, còn chưa kịp không thiên đồ chung trả một. Tuần Thuật lắc đầu nói, dựa theo sinh ý chàng thượng lý giải chính là, bồi phu nhân lại chết binh, còn Vô Thiên bọn họ sẽ dưới cơn nóng giận, cướp sạch tàng bảo khố, hủy diệt Tinh Hải Sơn, nếu đổi lại là ta cũng phải làm như vậy, đương nhiên, ta nhất định là không có cái này năng lực. Người coi như thức thời. Nghe nghiệp nghiệp cười nhạt. Nghe nói, lớn tổ song quyền chăm chú nắm chặt, hướng về phía tộc trưởng quát lên, đường đường đứng đầu một tộc, lại làm ra như vậy vong ân phụ nghĩa sự tình, ngươi giải thích thế nào? Tộc trưởng thân thể run lên, vội vàng giải thích, lớn tổ, lúc đó ta cũng là cứu nữ nhân xuất ruột, mới không có lo lắng chiêu đãi bọn họ, xin hãy lớn tổ khai ân. Lớn tổ quát lên, hải linh tộc bộ mặt đều bị ngươi ném sạch, ngươi để cho ta mở thế nào hả? Đừng diễn trò, nhìn liền phiền. Vô Thiên lạnh lùng quét mắt hai người, vung tay lên, hai bóng người hiện hiện ra, chính là Niếp Ngọc chiến đấu cùng Niếp Ngọc Phượng. Phụ thân, mẫu thân. Hai người nhìn chung quanh một chút, lập tức chạy đến tộc trưởng phu phụ trước mặt, nhào vào trong ngực của bọn hắn, ủy khuất giữ lại nước mắt. Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Là nhân phụ mẫu, người nào không đau lòng con gái của mình, hai người cũng đều là lệ nóng doanh trọng, nhẹ giọng thoải mái. Lớn tổ tâm lý thật sâu thở dài, quay đầu nhìn về phía Vô Thiên, đạo, chuyện này đúng là chúng ta không đúng trước đây, nhưng các ngươi cũng không có thể làm được quá đáng như vậy, những thứ khác ta có thể không nên. Nhưng Thiên Hồn Thảo, ngươi phải trả cho chúng ta. Thiên Hồn Thảo. Tuần Thuật ba người cả kinh. Trễ Làn Điện Hạ trong mắt cũng là hiện ra một tia bất khả tư nghị. Còn như Nghe Nghiệp Nghiệp cùng Hoàng Phủ Minh Châu, còn lại là bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai tinh thần giới bội cây kia Thiên Hồn Thảo, là từ hải linh tộc đánh cướp tới. Gia Hỏa nhịn không được, cười hắc hắc nói, đến chúng ta trong miệng Đông Tây, còn muốn để cho chúng ta phun ra ngoài, lao đầu, ngươi đều tuổi đã cao, có thể đừng như thế ngây thơ sao. Lớn tổ trầm giọng nói, xuất sinh, nơi đây đối với ngươi nói tư cách. Ha ha, đường đường thôn thiên thú nếu như cũng không có tư cách nói, vậy xin hỏi, còn ai có tư cách nói? Nghe nghiệp nghiệp ngoạn vị đạo. Cái gì? Thôn thiên thú. Lớn tổ các loại người quá sợ hãi, lần thứ hai nhìn về phía gia hỏa, nhãn thần đều biến, đó là kinh khủng, là chấn động, là lo lắng. Vô Thiên nhìn quét toàn trường, thầm nghĩ, gia hỏa, có thể hay không nhìn thấu tu vi của bọn họ. Gia hỏa truyền âm nói, có thể. Thập đại tộc luôn một kiếp thần linh, Niếp Thu Ngữ cha mẹ của là nhị kiếp thần linh, tam đại lao tổ là tam kiếp thần linh. Vô Thiên lắc đầu, trước đây hắn đọc đến Niếp Ngọc chiến ký ức lúc, thập đại tộc lao chính là một kiếp thần linh, tộc trưởng phu phụ là nhị kiếp thần linh, hôm nay hơn 2.000 năm đi qua, cư nhiên biến hóa cũng không có. Mà tam đại lao tổ thực lực, cũng là ngoài dự liệu của hắn yếu, vốn cho là tối thiểu đều là ngũ kiếp thần linh, chưa từng nghĩ chỉ là tam kiếp thần linh mà thôi. Bằng hắn và gia hỏa giờ này ngày này chiến lực, hoàn toàn đủ để trưởng khống toàn trường. Thôn thiên thú cũng được, Diệt Thiên chiến thể cũng tốt, nếu như hôm nay không giao ra Thiên Hồn Thảo, cũng đừng nghĩ ly khai Tinh Hải Thành. Nhưng mà đúng vào lúc này, nhất đạo thanh âm khàn khàn từ phía chân trời truyền đến, Vô Thiên lông mày nhướng lên, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái lão nhân tóc trắng đạp không mà đến, cả người tản ra khí thế ngút trời, mấu chốt nhất chính là, hai lỗ thai của hắn tiêm mà trường, bởi vậy chứng minh, hắn là Hải Linh tộc người, chỉ là người này, hắn làm sao chưa thấy qua, đồng thời Niếp Ngọc Chiến trong trí nhớ, cũng không có người này tin tức. Tứ kiếp thần linh, có ý tứ. Gia Hỏa nói nhỏ, trong mắt lộ ra một tia nghiền ngẫm. Bạch. Một lát sau, bạch y lão nhân rớt xuống ở trên quảng trường, hướng về phía trung ương pho tượng không người cúi đầu, thần sắc thành kính không gì sánh được. Lớn tổ vội vàng tiến lên, vui vẻ nói, lao tổ, làm sao ngươi tới? Bạch y lão nhân quay đầu nhìn hắn, đạo, thật vất vả tìm được hung phạm, ta có thể không tới sao? Đón lấy, hắn lại quét mắt nhị tổ cùng ba tổ, thất vọng nói, các ngươi thật là không có dùng. Người khác đều khi dễ đến Hải Linh tộc trên đầu đến, cư nhiên cũng không biết hoàn thủ, thực sự là đem thủy tổ khuôn mặt đều ném tẫn. Chương 1509, chân chính đứng đầu. Lớn tổ, nhị tổ, ba tổ, huyền như làm chuyện sai đứa bé vậy, đều cúi đầu, xấu hổ vô cùng. Nhìn thấy một màn này, Vô Thiên có chút kinh ngạc, xem ra thế nhân tài là Hải Linh tộc chân chính đứng đầu. Đồng thời, người này hẳn là quanh năm ở khác chỗ tu luyện, hoặc là lịch lãm, cho nên lúc ban đầu cướp sạch tàng bảo khố thời điểm, mới không có gặp gỡ hắn. Ai, không nghĩ tới Hải Linh tộc, thì đã luân lạc tới bị một cái chưa dứt sữa hoàng mao một dạng khi dễ, cũng không dám hoàn thủ tình trạng, thật đúng là bi ai a. Bạch y lão nhân nhìn trước mắt tộc nhân, nhịn không được một tiếng than thở, trong thần sắc tràn ngập hóa không ra bi ai. Lớn tổ cấp bách vội vàng quỳ xuống đất, đạo, lao tổ, là chúng ta vô năng, xin hãy lao tổ trách phạt. Các ngươi quả thực rất vô năng, nhưng từ hôm nay trở đi, lão phu tự mình chấp trưởng Hải Linh tộc. Lão phu ngược lại muốn nhìn một chút, ai dám khi dễ lão phu tộc nhân. Bạch y lão nhân xong, xoay mình xoay người nhìn về phía Vô Thiên hai người, bao hàm tang thương trong đôi mắt, tóe ra từng đạo thấu xương phong mang. Cung nên Hải Linh lão tổ. Lớn tổ đám người đều lễ bái. Ngoài sân rộng Hải Linh tộc tộc nhân, cũng là kích động vạn phần cung bái, thần sắc cung kính không gì sánh được. Bạch y lão nhân cười lạnh một tiếng, nhìn Vô Thiên đạo, ngươi muốn cho Niếp Thu Ngữ làm Hải Linh tộc tộc trưởng, lão phu hết lần này tới lần khác không bằng ngươi nguyện. Hiện tại Lao Phu liền tuyên bố, Niếp Ngọc Chiến Đấu là nhiệm kỳ kế tộc trưởng. Niếp Ngọc Chiến Đấu kinh hỉ như điên, vội vàng bái nói, đa tạ Lao Tổ, Ngọc Chiến định không phụ Lao Tổ phó thác. Nhìn nữa Niếp Thu Ngữ, thần sắc bình tĩnh như thường, tựa hồ cũng không phải rất quan tâm chức tộc trưởng, nhưng nếu như nhìn kỹ, có thể ở vầng trán của nàng gian phát hiện một sợi thất lạc. Hô! Vô Thiên sâu đậm hít thở một cái khí, quét mắt bốn phía phấn khởi đoàn người, ánh mắt cuối cùng tập trung vào Hải Linh Lao Tổ, thản nhiên nói, đừng quá coi mình rất quan trọng, phế hắn. Bạch. Đang nói mới vừa khởi, gia hỏa bỗng dưng biến mất. Một khắc trước còn xuân phong đắc ý, lão khí hoành thu Hải Linh lão tổ, lập tức ôm bụng, thống khổ hét thảm lên. Gia hỏa lần thứ hai trở lại Vô Thiên trên vai. Chuyện gì xảy ra? Đột nhiên một màn, khiến cho phải tất cả mọi người tại chỗ nghi hoặc không gì sánh được. Hào đoan đoan, Hải Linh lão tổ làm sao lại đột nhiên bắt đầu kêu thảm thiết? Không đúng, hắn ôm bụng. Trên bụng cũng có huyết dịch chảy ra, lẽ nào hắn khí hải bị phế? Nhưng, đến tột cùng là người nào xuất thủ phế hắn? Tuần thuật đám người kinh nghi vạn phần, ngắm nhìn bốn phía. Lớn tổ đám người chen nhau lên, đem Hải Linh lão tổ vây quanh trung ương, quét mắt bốn phía, vẻ mặt cảnh giác. Hoàng Phủ Minh Châu cùng Nghe Nghiệp Nghiệp nhìn nhau, trong mắt đều có một nụ cười, bọn họ cũng không phát hiện hung thủ, nhưng lại biết là ai làm, nhìn chung toàn trường, cũng chỉ có gia hỏa mới có cái này năng lực. Thấy bốn phía cũng không những người khác, lớn tổ nhìn về phía Vô Thiên, quát lên, người sáng mắt không làm chuyện mờ ám, nhanh, có phải là ngươi làm hay không? Vô Thiên đứng lên, liếc mắt lớn tổ đám người, đi tới Niếp Thu Ngữ bên cạnh, hỏi ngươi có nghĩ là kế thừa chức tộc trưởng? Niếp Thu Ngữ lắc đầu nói, không nghĩ, bởi vì làm tộc trưởng, phải bị rất nhiều đốt thúc, nhưng ta rõ ràng hơn, nếu để cho Ngọc Chiến Ca tiếp nhận chức vụ tộc trưởng, Hải Linh tộc cát sẽ bởi vì hắn tư tâm, rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Niếp Ngọc Chiến Đấu cả giận nói, Niếp Thu Ngữ, ngươi rốt cuộc phải hay không phải muội muội ta? Có như ngươi vậy ca ca ruột thịt. Huống hồ, Hải Linh tộc còn chưa từng có nữ nhân đảm nhiệm tộc trưởng tiền lệ, ngươi cũng đừng ở si tâm vọng tưởng. Ngọc Chiến Ca, ngươi phải thế nào đối với ta cũng không đáng kể, nhưng ta kiên quyết không cho phép, ngươi đem tộc nhân cũng mang vào trong dầu sôi lửa bỏng, huống người nào nữ tử cũng không bằng nam nhân. Niếp Thu Ngữ trong mắt lóe lên một ánh sáng kiên định, xoay người, quỳ gối pho tượng phía dưới. Đạo, ngày hôm nay ta ở thủy tổ thần tượng trước mặt thề, ta Niếp Thu Ngữ nguyện ý trả giá suốt đời, khuynh hết mọi, thủ hộ tộc nhân, dẫn dắt hải linh tộc mở ra một cái trước nay chưa có thời đại huy hoàng. Ẩm. Giắc. Lời vừa nói ra, thiên địa chợt biến sắc, phong khởi vân dũng, giật tiếng sấm chớp, phảng phất thần tiên xuống trần điểm báo. Chuyện gì xảy ra? Mọi người đều xem hướng thiên không, trong mắt tràn đầy kinh nghi. Niếp Thu Ngữ cũng là vẻ mặt mê man. Thủy tổ thần tượng sống. Đột nhiên, trong đám người vang lên nhất đạo kinh hô, mọi người vội vàng đem ánh mắt rời đi, pho tượng vẫn còn, nhưng chán ra vạn trượng hào quang, cũng tản ra một cổ kinh khủng thần lực ba động, dường như thật muốn sống lại giống nhau. Giờ khắc này, trừ ra vô thiên đám người bên ngoài, hải linh tộc cử tộc trên dưới, đều quỳ lạy đầy đất, thành tín cúng bái. Hưu. Đông Dương. Một bạt thai lớn lục mang tinh, từ thần tượng đầu người trung lướt đi, lơ lửng ở giữa không trung, hà quang dâng lên, quang vũ rơi, tràn đầy một cổ kinh người thần tính. Gặp được vật này, tam đại lão tổ, thập đại tộc lão, bao quát tộc trưởng phu phụ, cư nhiên kích động đến lão lệ tung hành, dường như thấy cái gì không phải trí bảo vệ. Lẽ nào, đây chính là chuyện trong thủy tổ truyền thừa? Niếp Ngọc chiến đấu, Niếp Ngọc Phượng, nhìn lục mang tinh, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Siêu. Đồng thời, hai người hóa thành một đạo lưu quang, tranh nhau chỉ sau chiều lục mang tinh lao đi. Mau lui xuống. Lớn tổ thấy thế, vội vàng quát lên, nhưng mà hai người bắt trước như không nghe thấy, trên mặt đóng đầy tham lam, khát vọng. Hơn 2.000 năm trước không giết ngươi môn, xem ra là một sai lầm. Vô thiên hừ lạnh, mâu tử hàn quang thiểm thước, nhưng ngay hắn chuẩn bị xuất thủ chi tế, lục mang tinh hóa thành nhất đạo cầu vồng, đúng là tự động dung nhập Niếp Thu Ngữ thiên linh cái. Tại sao có thể như vậy? Nhìn thấy một màn này, Niếp Ngọc chiến đấu lưỡng người nhất thời ngây ra như phỗng, trong thần sắc đều là khó có thể tin. Đột nhiên, hai người làm như nổi điên giống nhau chiều Niếp Thu Ngữ đánh tới. Lăn xuống đi. Lớn tổ chất quát, trong nháy mắt để ngang Niếp Thu Ngữ trước người, thần linh oai rít gào ra, hai người lúc này bị giam cầm với hư không. Lập tức lớn tổ xoay người, quỳ lạy ở Niếp Thu Ngữ trước người, cung kính nói, bái kiến tộc trưởng. Bái kiến tộc trưởng. Nhị tổ, ba tổ, thập đại tộc lão, đều lễ bái. Thậm chí ngay cả Niếp Thu Ngữ cha mẹ ruột, tộc trưởng phu phụ cũng quỳ lạy đầy đất. Nhìn cái này đột nhiên chuyển biến, vô thiên đám người hai mặt nhìn nhau, đầy đầu nghi hoặc, Niếp Thu Ngữ bản thân cũng là kinh ngạc không gì sánh được, có chút không biết làm sao. Lục mang tinh dung nhập Niếp Thu Ngữ thiên linh cái phía sau, thần tượng quang mang dần dần ảm đạm xuống, trên bầu trời dị tượng cũng dần dần biến mất, trong thiên địa chậm rãi bình tĩnh lại, nhìn như không có thay đổi gì, nhưng tâm tế người đã phát hiện, thời khắc này Niếp Thu Ngữ, trên người nhiều một cổ thần thánh khí độ. Những thứ này tỉ mỉ người, chính là vô thiên đám người. Bọn họ hiện tại đều có một loại rất chân thật cảm giác, Niếp Thu Ngữ như là hóa thân thành nhất tôn bất khả xâm phạm nữ thần, vô hình trung lộ ra cao quý, thần thánh, xuất trần khí chất. Nhìn nữa Hải Linh lão tổ, lúc này đồng dạng cũng là mục trường khẩu nốc. Không sai, đây chính là thủy tổ truyền thừa dấu ấn, Hải Linh tộc rốt cục xuất hiện một vị chân chính đứng đầu. Hải Linh lão tổ mừng rỡ, liền lăn một vòng chạy đến Niếp Thu Ngữ trước người, cung kính bái nói, bái kiến tộc trưởng. Cái này... Ngay cả lão tổ đều quỳ lạy bản thân, Niếp Thu Ngữ cái nào gặp qua loại tràng diện này. Trong lúc nhất thời hoàn toàn động, không biết nên làm như thế nào. Vô Thiên truyền âm nói, trước để cho bọn họ đứng lên. Niếp Thu Ngữ cảm kích mắt nhìn nàng, liền tiến lên ôm lấy Hải Linh lão tổ cánh tay, đạo, lão tổ tông, mau đứng lên, còn có lớn tổ các ngươi, phụ thân, mẫu thân, các ngươi cũng đều mau đứng lên à. Hải Linh lão tổ đạo, tộc trưởng, lúc trước có nhiều mạo phạm, xin hãy tộc trưởng tha thứ. Ở không được tộc trưởng chính mồm lượng giải trước khi, ta không dám đứng lên. Lớn tổ mấy người cũng là thờ ơ. Lao tổ tông, các ngươi. Các ngươi đây không phải là đang cố ý làm khó dễ Thu Ngữ nha. Niếp Thu Ngữ cấp bách, dù sao nàng chỉ là một văn bối, quỳ gối người trước mặt, đều là nàng cực kỳ tôn trọng trưởng bối, thậm chí còn có dưỡng dục phụ mẫu nàng, loại này có thất luân lý đạo đức sự tình, nàng đâu tiếp thu phải. Không tự chủ được nàng xem hướng vô thiên, trong mắt mang theo một tia xin giúp đỡ. Vô Thiên trầm ngâm một chút, quay đầu nhìn về phía Trệ Lãng Điện Hạ, dù sao nàng mới là chủ giác, phải trưng cầu đồng ý của nàng. Trước khi làm sao không gặp ngươi hỏi ta? Trệ Lãng Điện Hạ tâm lý bất mãn lẩm bẩm, thủ lĩnh. Đạt được bày mưu đặc kế, Vô Thiên đi tới Niếp Thu Ngữ bên cạnh, quét mắt Hải Linh lão tổ đám người, thản nhiên nói, trước nguyên nhân. Hải Linh lão tổ đạo, Không Thiên công tử, ngươi có chỗ không biết, phía sau ngươi thần tượng là thủy tổ sinh tiền thân thủ sở tố, cũng lưu lại di huấn. Thần tượng bên trong có truyền thừa của hắn dấu ấn, chỉ phải lấy được truyền thừa người, đúng là Hải Linh tộc chân chính đứng đầu, tất cả tộc nhân đều phải cả đời đi theo hai bên. Nhưng mà vô số năm qua, các đời tộc trưởng đều không có thể mở khải truyền thừa, dần dần, chúng ta cho là chỉ là một chuyện, lại không nghĩ rằng sẽ vào hôm nay xuất hiện, càng không có nghĩ tới chân chính đứng đầu, lại là một cô gái. Vô Thiên Đạo, lời này của ngươi ta liền không thích nghe, nữ nhân thì thế nào? Ma Tôn lúc đó chẳng phải nữ nhân, nhưng nàng so với nam nhân kém. Hải Linh lão tổ vội la lên, dạ dạ dạ, chuyện này là ta không đúng, ta xin lỗi, xin hãy tộc trưởng tha thứ. Niếp Thu Ngữ cười nói, lão tổ tông, ta căn bản không có tức giận, cản mau đứng lên. Nhưng một đám người vẫn là thờ ơ. Vô Thiên lắc đầu nói, hiện tại chỉ có ngươi ra lệnh cho bọn họ mới có thể trái lại nghe lời ngươi. Niếp Thu Ngữ đạo, như vậy không tốt đâu. Vô Thiên cười nói, ngươi bây giờ đã là Hải Linh tộc tộc trưởng, nếu như ngay cả một uy tín cũng không có, sau đó làm sao còn xuất lĩnh Hải Linh tộc, mở ra một cái thời đại huy hoàng. Dường như cũng có đạo lý. Niếp Thu Ngữ chần chờ một chút, sắc mặt nghiêm một chút, quát lên, ta mệnh lệnh các ngươi, lập tức. Phải. Hải Linh lão tổ đám người cung kính đáp, sau đó đều đứng dậy, cũng chủ động đứng ở Niếp Thu Ngữ phía sau. Thật là có dùng. Niếp Thu Ngữ có chút xuất thần. Vô Thiên lắc đầu bật cười, Niếp Thu Ngữ hiện tại chỉ là vừa mới vừa thượng vị, còn không còn cách nào thích ứng loại đãi ngộ này, các loại thời gian lâu dài, cũng từ từ tập quán, nhìn một cái bốn phía, nơi đây dường như đã không có hắn chuyện gì, vì vậy liền xoay người trở lại ghế ngồi, Hoàng Phủ Minh Châu lập tức xem ra, chua chát đạo, vô sự mà ân cần, không gian tức đạo. Ách! Vô Thiên kinh ngạc, lập tức cười khổ không thôi, do dự hạ, chủ động nắm lấy của nàng Ngọc Thủ, cười nói, ta quá sẽ không đi quấy rối cuộc sống của nàng liền nhất định không biết. Nguyên bản, hắn là dự định động dùng vũ lực, mạnh mẽ đem Niếp Thu Ngữ đẩy lên trước tộc trưởng, nhưng làm như vậy tồn tại rất nhiều nguy hiểm, tỉ như các loại sau khi hắn rời đi, người nào dám cam đoan Hải Linh lão tổ sẽ không làm ra cái gì chuyện ngu xuẩn. Chương 1510, xuất thủ khoát xước. Cho dù đem Hải Linh lão tổ sát, không phải còn có Tam đại lão tổ, thập đại tộc lão. Bằng thực lực của bọn họ, cùng với ở Hải Linh tộc lực ảnh hưởng, nếu như từ chung cản trở, không đến mấy hôm, Niếp Thu Ngữ phải thoái vị, thậm chí sẽ có sinh mệnh nguy cơ. Đỉnh 3. Đương nhiên, cũng có thể đem bọn họ toàn bộ sát, đến lúc đó bằng Niếp Thu Ngữ một kiếp thần linh thực lực, ai còn dám lỗ mãng. Chỉ bất quá nếu quả thật như vậy làm, sẽ cho Hải Linh tộc mang đến diệt tính tai nạn. Bởi vì mất đi lớn tổ đám người, Hải Linh tộc thực lực tổng hợp tất nhiên đại điện, muốn ở hải thú hoành hành tinh thần chi hải sinh tồn, hiển nhiên là không có khả năng chuyện. Mà hôm nay, Niếp Thu Ngữ đạt được Hải Linh tộc thủy tổ truyền thừa cùng tán thành, là kéo dài Hải Linh tộc huy hoàng hy vọng, mặc dù cho hắn mượn môn 100 cái lá gan, cũng không dám làm mưa làm gió. Kể từ đó, hắn cũng có thể yên tâm rời đi. Nghe được không ngày, Hoàng Phủ Minh Châu cũng an tâm không ít, trên gương mặt tùy theo lộ ra một nụ cười mê người. Mà tốn thời gian 2 canh giờ, kế vị đại điển cũng thuận lợi hoàn thành, trong lúc được thỉnh mời mà đến trễ lán điện hạ đám người, đều có tiến lên nói chuyện, Vô Thiên tự nhiên cũng không ngoại lệ. Đại điển kết thúc, đoàn người tán đi, Vô Thiên mấy người cũng trở về Niếp Hỏa an bài cho bọn hắn nơi ở. Bất quá đồng hành lại 3 người, chính là Tuần Thuật, Lục Nguyên, Khuất Thắng, mục đích của bọn họ, tự nhiên là trễ lán điện hạ. Trễ lán điện hạ thiên sinh lệ chất, khuynh quốc khuynh thành, vẫn là thiên đế con gái, vẫn luôn là thiên vực trẻ tuổi tranh đoạt đối tượng, mấu chốt nhất chính là, bọn họ sau lưng phụ mẫu, như Tuần Thuật 3 người phụ thân, cũng đều đang âm thầm giật dây bọn họ theo đuổi trễ lán điện hạ. Bởi vì một ngày cùng trễ lán điện hạ kết hợp, bằng có nửa bên Giang Sơn. Chỉ là những người này, không ai có thể vào được trễ lán điện hạ pháp nhãn, đến nay còn không một người thành công bắt tù binh trái tim của nàng. Tối hôm đó, mọi người tụ chung một chỗ uống rượu nói chuyện phiếm. Vô Thiên vốn là không có hứng thú gì, nhưng đỡ không được Hoàng Phủ Minh Châu khẩn cầu, rơi vào đường cùng chỉ có thể gia nhập trong đó. Rượu quá 3 tuần, Tuần Thuật tiến đến bên cạnh hắn, cười hắc hắc nói, không Thiên huynh đệ, chúng ta có thể hay không thương lượng chuyện này. Vô Thiên liếc mắt hắn, gọn gàng khi mà nói, nếu như muốn Thiên hồn cỏ nói, không bàn nữa. Ách! Tuần Thuật kinh ngạc, cười khổ nói, huynh đệ, cự tuyệt người thời điểm, lẽ nào thì không thể huyện chuyển sao? Nghe Nghiệp Nghiệp cười lạnh nói, Thiên hồn thảo thiên hạ hiếm thấy. Ngươi hắn sẽ ngốc phải bán cho ngươi. Tuần Thuật cả giận nói, ta với ngươi nói sao? Nghe Nghiệp Nghiệp ngạo đạo, ra ra cùng ngươi nói, là để mắt ngươi. Kết quả một lời không hợp, hai người lại cãi vả. Thực sự là ứng với câu kia tục ngữ, không phải hoan gia không gặp gỡ. Lục Nguyên lắc đầu hèn mọn, khẽ cau mày, quay đầu nhìn về phía Vô Thiên, đạo, ngươi đã từng cũng là liên minh người trong, hiện tại tại sao lại tuyển chọn gia nhập vào thiên đình? Trễ Lan điện hạ chân mày to nhíu một cái, không vui nói, Lục Nguyên. Ngươi ở ngay trước mặt ta hỏi vấn đề này, ngươi cảm thấy thích hợp sao? Ha ha, nhưng thật ra ta khiếm khuyết suy nghĩ. Lục Nguyên cười cười, trầm tư ít khi, lại nói, Vô Thiên, ta xem như vậy đi, chúng ta trao đổi hạ thần niệm dấu ấn, các loại trở lại thiên vực phía sau, ta tìm ngươi nữa hảo hảo tụ họp một chút. Luôn sẵn sàng tiếp đón. Vô Thiên đạm đạm nhất tiếu. Sau đó đều tự lấy ra điệu tượng lệnh, trao đổi thần niệm dấu ấn, tuần thuật cũng liếm khuôn mặt, đụng lên đến, nhưng thật ra khuất thắng, từ vừa mới bắt đầu liền trầm mặc ít nói, có vẻ hơi không hợp nhau. Còn như Trệ Lan điện hạ, đối với chuyện này tựa hồ có hơi bất mãn, nhưng cũng không có mở miệng ngăn lại. Hát xì. Đột nhiên, biệt viện đại môn bị người đẩy ra, một cái hắc ý lão nhân bước đi tiến đến, chính là hai tộc Lao Niếp Hỏa, đi tới đoàn người trước người, chắp tay nói, xin chào Trệ Lan điện hạ, gặp qua chư vị công tử, tỷ. Mấy người đều tao nhã lễ độ thủ lĩnh. Niếp Hỏa cười cười, nhìn về phía Vô Thiên đạo, Không Thiên công tử, tộc trưởng cho mời, xin hãy công tử hánh diện một tự. Mời ta. Vô Thiên sửng sốt. Ta có thể hay không cùng đi? Hoàng Phủ Minh Châu trần chờ hạ, hỏi. Niếp Hỏa vốn có muốn phải huyền chuyển cự tuyệt, nhưng khi nhìn thấy hai người nắm chặt hai tay lúc, cười nói, đương nhiên có thể. Vậy chúng ta thì sao? Nghe Nghiệp Nghiệp cùng Tuần Thuật theo nào? Cái này. Niếp Hỏa làm khó dễ. Ha ha, đùa ngươi đùa. Hai người thấy thế, đều là nhịn không được cất tiếng cười to. Nghe Nghiệp Nghiệp đối với Vô Thiên cùng Hoàng Phủ Minh Châu phất tay một cái, đạo, đi nhanh về nhanh, tối nay chúng ta không say không về. Vô Thiên hai người đứng dậy, theo Niếp Hỏa đi tới Tinh Hải Sơn. Hủy diệt Tinh Hải Sơn đã trung kiến, trên đỉnh núi bố cục vẫn là giống như trước đây, cổ thụ xanh um, trăm hoa đua nở, hơn 10 đống lịch sự tao nhã lầu cát, chỉnh chỉnh tề tề tọa lạc ở trong đó. Đi vào trong đó một tòa lầu cát, Niếp Mị Tuyết, Tam Đại Lao Tổ, Hải Linh Lao Tổ, tộc trưởng phu phụ, thập đại tộc Lao đều ở đây, nhìn thấy Vô Thiên đến đây, đều chắp tay hành lễ. Niếp Thu Ngữ đã thay một bộ trắng tinh váy liền áo, thiếu vài phần cao quý, nhiều hơn chút thanh thuần, nàng đứng ở Hải Linh Lão Tổ đám người phía trước, vươn trắng như tuyết cánh tay ngọc, cười nói, công tử, mời ngồi. Ngón tay chỗ, để hiện ngọc thạch chế tạo bàn trà, Vô Thiên mang theo Hoàng Phủ Minh Châu ngồi ở cùng một tờ ghế ngồi, Niếp Thu Ngữ thì tọa tại đối diện, Niếp Mị Tuyết ở một bên pha trà. Vô Thiên nhìn lớn tổ đám người, cười nhạt nói, Niếp cô nương, có chuyện gì xin hãy một mạch đi. Niếp Thu Ngữ quay đầu mắt nhìn Hải Linh Lão Tổ, đạo, công tử, thật không dám đầu giếm. Thu Ngữ khiến Niếp Hỏa bá bá mời ngươi tới, một là nghị kỹ hảo cảm ơn ngươi, hai là muốn tìm ngươi thỉnh cầu một gốc cây thần giai thiên linh thảo. Hoàng Phủ Minh Châu nghi ngờ nói, Hải Linh tộc lẽ nào ngay cả một gốc cây thiên linh thảo cũng không có? Trước kia là có. Niếp Thu Ngữ khỏe miệng mím môi một nụ cười khổ. Hoàng Phủ Minh Châu bừng tỉnh đại ngộ, không khỏi nhìn về phía Vô Thiên, ánh mắt vô cùng quái dị. Vô Thiên sờ mũi một cái, trên khuôn mặt giàn mua hiếm thấy bỏ lên một tia xấu hổ. Niếp Thu Ngữ đạo, thiên linh thảo thiên hạ hiếm thấy, cái này lưỡng nghìn năm qua, chúng ta Hải Linh tộc không có tìm được một gốc cây, sở dĩ vô luận như thế nào, xin hãy công tử hùng hồn giúp tiền, Thu Ngữ sẽ làm trung thân vô cùng cảm kích. Trầm ngâm một chút, Vô Thiên thủ lĩnh đạo, không thành vấn đề, ta liền cho ngươi 100 bội cây thiên linh thảo, 100 bội cây địa hồn thảo, coi như là cho các ngươi Hải Linh tộc bồi thường. Nghe nói, Hải Linh lão tổ các loại người vui mừng quá đỗi. Niếp Thu Ngữ cũng là đứng dậy bái tạ. Vừa ra khỏi miệng chính là 100 bụi cây, ngươi còn thật là rộng lượng. Không hạo thì tại tinh thần giới oán giận. Vô Thiên truyền âm cười nói, đừng như thế khí mà, cùng lắm các loại trở lại thiên vực phía sau, ta chuyên môn đi xem đi thiên bảo thành, thu mua một ít thiên linh thảo và địa hồn thảo. Không hạo đạo, đây chính là ngươi, đến lúc đó có thể đừng quên. Dứt lời không bao lâu, Không hạo liền đem một cái không gian thủ trạc đưa ra. Vô Thiên nắm không gian thủ trạc, đặt ở Niếp Thu Ngữ bên người trên bàn trà, cười nói, ngươi sạch hạ. Niếp Thu Ngữ cười nói, sạch cũng không cần, lão tổ tông, còn không mau nhanh nhận lấy. Hải Linh lão tổ thủ lĩnh, vội vàng đi tới trước khay trà, nắm lên không gian thủ trạc, thần niệm chìm vào trong đó, trên khuôn mặt già nua nhất thời bò lên tràn đầy khiếp sợ, hô, cư nhiên toàn bộ đều là thần dược. Thực sự, lớn tổ cả kinh, có chút khó có thể tin tưởng. Chính ngươi cầm xem đi. Hải Linh lão tổ đem không gian thủ trạc đưa cho lớn tổ, khi thần niệm chìm vào đi vào trong nháy mắt, lớn tổ hóa đá tại chỗ. 100 bội cây thần giai thiên linh thảo, 100 bội cây thần giai địa hồn thảo, giá trị mặc dù so với không thượng thiên hồn thảo, nhưng so với Vô Thiên trước đây từ tàng bảo khố cướp sạch đi tài nguyên, đó là chỉ có hơn chứ không kém. Tuy là lúc đó tàng bảo khố bên trong cũng không có thiếu linh tụy, còn có mấy trăm bội cây thần dược, nhưng này chút linh tụy căn bản là không có cách cùng trời linh thảo và địa hồn thảo so sánh với. Trở lại thân hậu, lớn tổ vội vàng bái tạ, đa tạ Vô Thiên hữu. Vô Thiên cười nhạt nói, tạ ơn cũng không cần, ta chỉ hy vọng sau đó các ngươi có thể toàn lực hiệp trợ Niếp Thu Ngữ. Nghe nói, Hải Linh lão tổ đám người nhìn nhau, trong mắt đều tràn đầy không giải thích được. Niếp Thu Ngữ đạo, công tử, Thu Ngữ tâm lý có một nghi vấn, có thể không thỉnh công tử là thu ngữ giải đáp. Ngươi nghĩ hỏi ta tại sao phải giúp ngươi là đi. Vô Thiên Song vừa nhìn về phía Hải Linh lão tổ đám người, đạo, các ngươi trong lòng cũng đang suy nghĩ vấn đề này, đúng không? Mọi người thủ lĩnh. Hoàng Phủ Minh Châu thân lòng căng thẳng, Vô Thiên đều có thể rõ ràng cảm ứng được, của nàng ngọc thủ đang run rẩy. Vô Thiên tự nhiên biết nàng đang lo lắng cái gì, nhẹ nhàng vo vo tay của nàng, an ủi, yên tâm đi. Sau đó nhìn về phía Niếp Thu Ngữ, cười nói, kỳ thực ta giúp ngươi, là xuất phát từ một loại đồng tình. Trước đây khi ta biết, ngươi là bị một mẹ đồng bào ca ca cùng tỷ tỷ làm hại, ta cảm giác ngươi rất thương cảm, vì vậy động lòng chắc ẩn, phương mới quyết định đem Niếp Ngọc chiến đấu cùng Niếp Ngọc Phượng bắt đi. Thì ra là thế. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Niếp Thu Ngữ đạo, vậy là ngươi làm sao biết, linh hồn của ta là bị bọn họ gây thương tích. Chẳng lẽ là Mị Tuyết tỷ tỷ báo cho ngươi? Vô Thiên cười nói, cái này cùng Mị Tuyết không có vấn đề gì, tương phản, nàng trăm phương ngàn kế muốn phải gạt ta, bất quá Mị Tuyết tựa hồ biết, ta nắm giữ một loại siêu hồn người khác trí nhớ thần thông. Niếp Mị Tuyết thủ lĩnh đạo, ta quả thực biết, trước đây ngươi ở đây trên đường từng sử dụng qua, như vậy xem ra, ngươi chính là dùng biện pháp này, đọc đến Niếp Ngọc chiến ký ức, mới biết chuyện này chân tướng. Vô Thiên thủ lĩnh. Mọi người nhìn nhau, trên mặt đều bò lên nồng nặc cười khổ, nguyên lai cái này mới là đúng. Hải Linh lão tổ nghi ngờ nói, Vô Thiên hữu, vừa rồi hủy diệt ta khí hải thế nhưng ngươi. Gia Hỏa khinh thường nói, hắn cái nào có cái này năng lực, là con ếch ra làm. Thôn Thiên thú. Hải Linh lão tổ đồng tử co rụt lại, nhìn đứng ở Vô Thiên trên vai dương dương đắc ý Gia Hỏa, trong lòng cũng là sinh ra nồng nặc kiêng kỵ. Vô Thiên đứng dậy, cười nhạt nói, nếu như không có những chuyện khác, không nào đó liền cáo từ trước. Niếp Thu Ngữ đứng dậy theo, hạ thấp người đạo, Thu Ngữ còn có một sự tình, Thu Ngữ hy vọng, công tử cùng chúng ta Hải Linh tộc cân đoán giữa, có thể từ nay về sau xóa bỏ, cũng hy vọng công tử có thể ở Tinh Hải Thành dừng lại lâu một ít thời gian, các loại Thu Ngữ làm xong trong tộc sự vụ phía sau, tự mình mang công tử đến Hải vực đi một vòng phụ cận, lãnh hội một cái ta Tinh Hải Thành phong cảnh. Vô Thiên đạm đạm nhất tiếu, đạo, ân đoán của chúng ta, có thể xóa bỏ tự nhiên hay nhất. Còn như muốn ở Tinh Hải Thành đợi bao lâu? Thì không phải là không nào đó có thể quyết định phải, Thu Ngữ cô nương, sau này còn gặp lại. Đồng thời, Hoàng Phủ Minh Châu đối với mọi người lễ phép thủ lĩnh. Sau đó hai người xoay người rời đi. Ta đưa tiễn các ngươi đi. Niếp Mị Tuyết con ngươi tinh quang lóe lên, bước nhanh đuổi theo. Chương 1511, nghi thần nghi quỷ. Tiễn ta. Vô Thiên nhướng mày, theo hắn đối với Niếp Mị Tuyết hiểu rõ, hẳn không phải là hảo tâm như vậy người đỉnh điểm nói. Mâu quang thiểm thức gian. Bất động thanh sắc cùng Hoàng Phủ Minh Châu đi ra lầu cát, Niếp Mị Tuyết theo sát phía sau. Mấy hơi gian, ba người một trước một sau, xuất hiện ở Tinh Hải đỉnh vách đá, Vô Thiên nghỉ chân, xoay người nhìn về phía Niếp Mị Tuyết, đạo, ngươi thật chỉ là đến tiễn ta. Ngươi nhi. Niếp Mị Tuyết quyến rũ cười, phong tình vạn trùng. Vô Thiên cau mày một cái, cười nhạt nói, theo ta thấy, ngươi là ý không ở trong lời. Ha ha. Mang theo một tiếng cười khẽ, Niếp Mị Tuyết đi tới vách đá, cùng Vô Thiên đứng sóng vai. Ngắm nhìn trong đêm tối đại hải, hỏi các ngươi khi nào đi Trung ương hải vực. Đi Trung ương hải vực. Vô Thiên hơi sừng sờ, nhìn về phía Hoàng Phủ Minh Châu, đồng dạng cũng là vẻ mặt mờ mịt. Niếp Mị Tuyết quay đầu liếc mắt hai người, lắc đầu nói, xem ra các ngươi còn không biết, kỳ thực các ngươi hôm nay tới đây Tinh Hải Thành, đến Tinh Hải Thành chúc mừng chỉ là tiện đường, các ngươi thật đang muốn đi chính là Trung ương hải vực, cũng không biết trẻ lạn người nữ nhân này tại sao phải gạt các ngươi. Hoàng Phủ Minh Châu cau mày nói, ngươi rốt cuộc ở cái gì? Còn nữa, không cho phép xưng hô như vậy trẻ làn. Một cái xưng hô mà thôi, ngươi so với cái gì tinh thần. Niếp Mị Tuyết hồng thần hơi một hiền, mím môi một tia trào phúng, sau đó từ trong lòng ngực móc ra một cái quả đấm lớn hộp sắt, đặt ở Vô Thiên trong tay, dặn dò, vô luận như thế nào, cũng phải giúp ta đem cái hộp này giao cho Niếp Mậu Tuyết. Vô Thiên thân thể chấn động, cả kinh nói, ngươi biết Niếp Mậu Tuyết. Cái này ngươi cũng đừng quản, hộp ngươi ngàn vạn lần đừng mở ra, được, mong ước các ngươi thuận buồm xuôi gió. Niếp Mị Tuyết xong, liền xoay người mang theo một làn gió thơm, cùng Vô Thiên gặp thoáng qua, bước nhanh rời đi. Vô Thiên quay đầu nhìn chăm chú vào bóng lưng của nàng, lẩm bẩm, Niếp Mị Tuyết, Niếp Mậu Tuyết, như vậy tương cận tên, lẽ nào các nàng thật sự có cái gì liên lụy? Đột nhiên, hắn ý thức được một vấn đề nghiêm trọng, quát lên, ngươi trung quy phải nói cho ta biết, muốn đi đâu tìm Niếp Mậu Tuyết? Đi Trung ương hải vực, dĩ nhiên là sẽ gặp phải nàng. Niếp Mị Tuyết thủ lĩnh cũng sẽ không đạo. Sau đó rất nhanh biến mất ở trong tầm mắt của hắn. Hoàng Phủ Minh Châu nghi ngờ nói, Vô Thiên, Niếp Mậu Tuyết là ai? Một cái cố nhân. Vô Thiên mỉm cười, đem hộp sắt thu vào giới tử túi, cười nói, chúng ta đi xuống đi. Hai người dắt tay nhảy xuống Tinh Hải Sơn, thật cũng không vội vã chạy về biệt viện, vừa cho chuyện thiên, một bên ở dưới ánh trăng tản bộ. Sau hai canh giờ, Phương mới về đến biệt viện. Trễ như thế mới vừa về, thành thật khai báo, hai người các ngươi lén lút đang làm những gì. Nghe Nghiệp Nghiệp chất vấn, trong lòng ôm một cái vò rượu, lung la lung lay nhìn hai người, đi ra nói đều mang một cổ nồng nặc mùi rượu, rõ ràng đã có men say. Tuần Thuật choáng váng đầu đứng lên, ghé vào Nghe Nghiệp Nghiệp trên vai, đánh ở rượu, cười hắc hắc nói, còn cần đoán sao. Cô nam quả nữ, cô đơn, khẳng định không có làm chuyện gì tốt. Hoàng Phủ Minh Châu che mũi, nhìn về phía một bên một mình ngắm trăng Trễ Lạn điện hạ, cau mày nói, Trễ Lạn, ngươi làm sao cũng không để ý quản bọn hắn. Lại để cho bọn họ uống như vậy xuống phía dưới, đêm nay nhất định sẽ huyên gà chó không yên. Lam Tuyết điện hạ cười nói, không sao, khó có được tụ chung một chỗ, liền để cho bọn họ uống thật thoải mái đi. Không Thiên Nhãn một dạng hiện lên một ánh sáng khác thường. Nếu như đặt ở bình thường, nghe được câu này hắn không biết khả nghi, nhưng khi từ Niếp Mị Tuyết trong miệng biết được bọn họ đích đến của chuyến này là Trung Ương Hải vực phía sau, những lời này nghe thì trở nên vị. Nghĩ gì thế? Mau tới đây, chúng ta đêm nay không say không nghỉ. Nhưng ngay hắn trầm tư thời điểm, Nghe Nghiệp Nghiệp một tay lấy hắn kéo qua đi, Tuần Thuật bỏ vào một cái vò rượu cho hắn, thúc giục, ngươi tới trưởng, muốn phạt rượu ba hũ, uống nhanh, đừng ép ta môn động thủ giúp ngươi. Vô Thiên lắc đầu cười cười, những thứ này thiên vực công tử ca, xem ra cũng không phải rất khó ở chung nha. Thẳng thắn buông nghi hoặc, cùng bốn người trẻ chén đứng lên, không phải có một câu như vậy tục ngữ, hôm nay có rượu hôm nay say, phiền não sự tình để lại vào ngày mai lại. Một đêm này, Vô Thiên cũng không biết uống bao nhiêu, nói chung đều là mơ mơ màng màng. Sáng sớm hôm sau, Vô Thiên mở có chút trọng mí mắt, quan sát bốn phía liếc mắt, trong mắt có vẻ nghi hoặc. Cái này là phòng của hắn, nhưng đến tột cùng là đem hắn tiễn trở về phòng. Xoa xoa có chút đau đau huyệt thái dương, từ trên giường đứng lên, đổi lại bộ quần áo sạch phía sau, liền đi tới trước cửa, đánh khai phương mặt, thái dương soi sáng tiến đến, có chút chói mắt. Thoáng thích đứng hạ, Vô Thiên ra khỏi phòng, nhìn ra xa bốn phía, phát hiện ở một người trong đó trong lương đình, có lưỡng đạo thân ảnh hiểu điệu. Tỉ mỉ rửa mặt một phen, hắn đi nhanh chiều tròi nghỉ mát đi tới. Ánh nắng sáng sớm, luôn luôn sẽ mang người một loại tinh thần phân chấn đồng bột cảm giác. Đi tới trong lương đình, Vô Thiên cười nhạt nói, hai vị sớm a. Hai người chính là Trễ Lạn điện hạ cùng Hoàng Phủ Minh Châu. Nhưng mà đáp lại không phải là hắn hai nàng, là Gia Hỏa. Gia Hỏa từ Trễ Lạn điện hạ trong lòng lộ ra một cái đầu, ngắc, đạo, đều mặt trời lên cao, còn sớm. Thiên tử, không phải con nít ra ngươi, ngươi cái này đức hạnh thật phải sửa đổi một chút mới được, bằng không ngày nào đó uống chết ngươi cũng không biết. Vô Thiên có chút ngây người, hôn đản này lúc nào chạy trong ngực nàng đi. Bất quá người này rất biết hưởng thụ, nếu như bị Tuần Thuật mấy người thấy, sợ rằng đang hâm mộ ghen tị đồng thời, còn có thể tìm nó liều cái mạng già. Ngáp một cái, Gia Hỏa lại lùi về, gối ôn hương nhuyễn ngọc, ngủ tiếp đại giác. Bất đắc dĩ lắc đầu, Vô Thiên đi tới bên cạnh hai người. Nằm ở tròi nghỉ mát tay vị thượng, nhìn trong nước suối thải ngư, hỏi Trễ Lạn điện hạ, ngươi có phải hay không còn có chuyện gì không có nói cho chúng ta biết? Sự tình. Trễ Lạn điện hạ sững sờ, trong mắt có vẻ không hiểu. Nhắc tới cái này, Hoàng Phủ Minh Châu cũng muốn khởi tối hôm qua Niếp Mị Tuyết mà nói, hỏi Trễ Lạn, ngươi hãy thành thật nói cho chúng ta biết, chúng ta là không phải muốn đi Trung Ương Hải vực. Làm sao ngươi biết? Trễ Lạn điện hạ hỏi, hết mới ý thức tới nói lộ hết. Vô Thiên đạo. Xem ra thật muốn đi Trung Ương Hải vực, ngươi tại sao phải gạt chúng ta? Trễ Lạn điện hạ khổ sắc cười, đạo, ta là sợ các ngươi biết được phía sau không dám đi. Không dám đi. Vô Thiên cười ha ha, từ một bên trên cây bẻ một cây nha chi, tràn đầy phấn khởi đùa với trong nước thải ngư, không hề nói, nhưng trong mắt lại có vẻ suy tư. Hắn có một tập quán, bất kể là ai, chỉ cần đã từng đối với hắn nói láo, khi biết được chân tướng phía sau, mặc kệ cái này chân tướng thật hay giả, hắn đều phải cẩn thận cân nhắc một phen. Xem có thể hay không phát hiện kỳ hoặc gì chỗ. Đã từng cũng là bởi vì loại này cẩn thận thái độ, khiến hắn đoạt lấy vô số mối họa. Nhưng mà lần này, hắn cái gì đều không nghĩ tới, hoặc là thật như Tuyết Lan điện hạ sở, là sợ bọn họ biết được phía sau không dám đi, dù sao Trung Ương Hải vực không thể so còn lại địa phương, man của bọn hắn dường như cũng hợp tình hợp lý. Mà ở hắn trầm tư trong lúc, Trễ Lan điện hạ đã ở hỏi Hoàng Phủ Minh Châu, bọn họ là làm sao mà biết được. Hoàng Phủ Minh Châu chỉ là Vô Thiên nói cho nàng biết, còn như Vô Thiên làm sao mà biết được, nàng cũng không rõ ràng lắm. Nghe nói, Lam Tuyết Điện Hạ không khỏi bắt đầu hoài nghi, người này lẽ nào sẽ độc tâm thuật hay sao? Ném xuống trong tay thụ nha chi, Vô Thiên đứng thẳng người, xoay người hỏi chúng ta đi Trung Ương Hải vực làm cái gì? Trễ Lạn Điện Hạ nhíu chân mày to, đạo, phụ thân, trung ương hải vực chẳng những cất giấu vô số dị bảo, còn hung hiểm vạn phần, để cho chúng ta đi đúc luyện đúc luyện. Đúc luyện. Đạt được cái này đáp lại, Vô Thiên tâm lý lại bắt đầu suy đoán, thiên vực các dãy núi lớn, tỉ như Tịch Diệt núi non, đồng dạng cũng là rèn luyện hảo địa phương, có thể vì sao không nên đi trung ương hải vực? Lẽ nào trong này còn cất giấu cái gì? Nhưng hộ tống đi còn có Hoàng Phủ Minh Châu, Nghe Nghiệp Nghiệp, cùng với Trệ Lạng Điện Hạ, nếu như thiên đế thực sự giáp tâm hại người mà nói, không thể có thể làm cho các nàng cũng đi. Nghĩ tới đây, Vô Thiên không khỏi xoa xoa cái chán, cảm giác dường như nghi thần nghi quỷ quá mức. Hô! Hít thở sâu một hơi, áp chế trong lòng các loại nghi hoặc, Vô Thiên đạo, chuẩn bị lúc nào xuất phát. Người cho là thế nào? Trệ Lạng Điện Hạ phản vấn. Ở thiên đế trước mặt của con gái, ta cái nào có tư cách phát biểu ý kiến, ta đi tinh thần giới một chuyến, quyết định hảo cho ta biết. Dứt lời, Vô Thiên liền tiến vào tinh thần giới, chỉ thấy Không Hạo nằm thần mục đỉnh, thích ý phơi thái dương. Vô Thiên đá đá hắn, thúc giục, đừng thẳng, nhanh mang ta đi giám thị Niếp Mị Tuyết. Giám thị nàng làm cái gì? Không Hạo không giải thích được. Vô Thiên cau mày nói, ta luôn cảm giác, nàng và Niếp Mầu Tuyết chi gian có không quan hệ bình thường. Không quan hệ bình thường. Không Hạo đứng thẳng lên, túi đầu trầm ngâm một chút, đạo, thẳng thắn đem hộp sắt mở ra coi trộm một chút, bất định bên trong có đầu mối trọng yếu gì. Vô Thiên lắc đầu nói, không được, đáp lại chuyện của người khác thì nhất định phải làm được. Huống Niếp Mầu Tuyết cùng chém La Thần Kiếm nhiều lần bang giúp bọn ta, nếu quả thật vô ngươi làm, lương tâm của ta sẽ không qua được. Ngươi còn có lương tâm sao? Lương tâm của ngươi sớm đã bị cầu ăn. Không Hạo khinh thường liếc mắt hắn, sau đó khống chế tinh thần giới, bắt đầu tìm kiếm Niếp Mị Tuyết, cuối cùng vẫn là ở Tinh Hải Sơn tìm được nàng. Niếp Mị Tuyết đang cùng Niếp Thu Ngữ thương nghị trong tộc sự vụ, nhìn ra được, Niếp Thu Ngữ rất tín nhiệm nàng. Trải qua hai ngày nữa quan sát, các nàng tình cảm cũng phi thường tốt, hình cùng tỉ muội. Chỉ là trong hai ngày này, Niếp Mị Tuyết cùng thường ngày, không phải chỗ quản lý vụ, chính là nhắm mắt dưỡng thương, nhìn không ra nửa dị thường, cũng không có gì kỳ quái cử động. Không Hạo đạo, tiếp tục như vậy cũng cha cũng không được gì, ta xem còn không bằng trực tiếp đối với nàng siêu hồn. Vô Thiên Bạch nhắn hắn, đang chuẩn bị mở miệng, địa tượng lệnh đột nhiên chấn động, lấy ra nhìn, thuận lợi lại đem địa tượng lệnh thả lại trong lòng, đạo. Minh Châu cho ta truyền âm, sau nửa canh giờ tiểu ra phát đi trung ương hải vực, trở về đi. Thực sự là lãng phí thời gian. Không Hạo lắc đầu, khống chế tinh thần giới trở lại biệt viện tròi nghỉ mắt trước, Vô Thiên đi ra tinh thần giới phía sau, liền theo ruột dê đạo, chiều lầu các đi tới. Lầu các trong đại sảnh, Nghe Nghiệp Nghiệp, Tuần Thuật, Lục Nguyên, Khuất Thắng, Hoàng Phủ Minh Châu, khăn quay trước bàn khi có việc cưới xin hay tang ma mà ngồi, chân mày đều là chặt vặn cùng một chỗ, duy chỉ có Trệ Lạn Điện Hạ thần sắc như thường. Vô Thiên đi vào, phát hiện bầu không khí có cái gì không đúng, liền hỏi làm sao. Hoàng Phủ Minh Châu giải thích, Tuần Thuật ba người bọn hắn cũng muốn đi theo đi trung ương hải vực, có thể Trệ Lạn không cho phép, sau đó liền rằng co nữa. Vô Thiên lắc đầu bật cười, đạo, cái này có gì hảo rằng co, đi thì đi chứ, nhiều nhiều người người trợ giúp. Ngươi biết cái gì? Cái này ba ăn chơi chắc táng, hôm nay cũng chỉ là ngụy thần mà thôi, theo chúng ta đi, căn bản là trói buộc. Nghe Nghiệp Nghiệp cho mày. Nhìn như có chút phiền táo. Nghe Nghiệp Nghiệp, nói tâm. Tuần Thuật trầm giọng nói. Ta đều là sự thực. Nghe Nghiệp Nghiệp khinh thường nói. Vô Thiên liếc mắt trầm mặc không nói Trệ Lạn Điện Hạ, ha hả cười nói, nếu người khác muốn đi, vậy khẳng định có tự vệ thực lực, chúng ta cần gì phải ngăn cản đây. Còn nữa, tinh thần chi hải lớn như vậy, chẳng lẽ còn không tha cho ba người bọn họ. Nói đồng thời, hắn ngay tỉ mỉ lưu ý Trệ Lạn Điện Hạ thần sắc, nhưng mà hắn sợ nhìn thấy, ngoại trừ bình tĩnh, vẫn là bình tĩnh. Một dị thường cũng không có. Chương 1512, Tam Kiếp Thần Hồn. Vốn có, Vô Thiên là muốn nhìn một chút, nếu như Trệ Lạn Điện Hạ thực sự dụng tâm kín đáo, hắn đề nghị khiến Tuần Thuật ba người đi theo, không thể nghi ngờ trộn lẫn nàng kế hoạch, cứ như vậy, nàng tâm lý nhất định sẽ khó chịu, một ngày khó chịu, trong thần sắc liền toát ra một ít tâm tình. Nhưng mà kết quả nhất vô sở hạch. Hắn thực sự đoán không ra người nữ nhân này tâm lý đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Bất quá Tuần Thuật ba người đang nghe Vô Thiên giúp bọn hắn nói, không khỏi đối với hắn sản sinh một chút hảo cảm. Một chút phía sau, Trệ Lạn Điện Hạ đứng dậy, đạo, đã như vậy, liền theo Vô Thiên sở, tất cả mọi người đi, bất quá ta muốn sớm rõ ràng, chúng ta không có nghĩa vụ bảo hộ các ngươi. Ha ha, chúng ta bây giờ đã là đồng bạn, nói như vậy sẽ có hay không có chút quá khách khí. Tuần Thuật cười nói, ta xem vẫn là khách khí tốt. Nghe Nghiệp Nghiệp cười nhạt, liếc nhìn Vô Thiên, tâm lý rất không minh bạch, người này không phải là cho tới nay liền rất đáng ghét phiền phức sao. Vì sao lần này sẽ chủ động đề nghị, khiến cái này ba ăn chơi chắc táng gia nhập vào? Phải biết rằng, ba ngụy thần đi theo một đường, căn bản không giúp được gì. đi thôi. Trễ làn điện hạ liếc mắt Vô Thiên, nói một tiếng, liền dẫn đầu phá không đi. Không Thiên huynh đệ, đa tạ. Tuần thuật ba người nhất nhất đối với Vô Thiên chắp tay, biểu đạt cảm ơn. Vô Thiên cười cười, xem như là đáp lại. Đám ba người sau khi rời đi, Nghe Nghiệp Nghiệp cau mày nói, cái này cũng không giống như là của ngươi tác phong làm việc. Quả thật có chút kỳ quái. Hoàng Phủ Minh Châu thủ lĩnh. Một số thời khắc cũng là bất đắc dĩ. Vô Thiên đạm đạm nhất tiếu, ra một câu như vậy ý vị thâm trường nói, liền cùng hai người cùng nhau, không nhanh không chậm đi theo sau lưng mấy người. Tinh Hải Sơn. Làm sao nhanh như vậy đã đi? Niếp Thu Ngữ quét mắt trước người Vô Thiên đám người, trong con ngươi tràn đầy kinh ngạc. Ha ha, chúng ta còn có một chút sự tình muốn đi xử lý, chờ trở về phía sau, rồi đến Tinh Hải Thành quấy dậy. Trễ làn điện hạ cười nói. Vậy được rồi, các ngươi một đường tâm. Niếp Thu Ngữ dặn dò. Tộc trưởng, còn có các vị, cáo tử. Trễ làn điện hạ đối với mọi người chắp tay nói xa cách xoay người phá không đi, Vô Thiên đám người theo sát phía sau. Cùng tiễn Trễ làn điện hạ. Hải Linh lão tổ đám người không người đưa tiễn, mà chẳng biết tại sao, nhìn Vô Thiên rời đi, Niếp Thu Ngữ trong lòng dâng lên một cổ không rõ phiền muộn. Tiến nhập hải vực, Trễ làn điện hạ liền triệu hồi ra Chu Tước, cũng căn dặn nhất định phải tỉ mỉ lưu ý phía dưới mặt biển động tĩnh. Bởi vì ngoài khơi một ngày không bình tĩnh, tất nhiên sẽ có hải thú ở phía dưới du đãng. Vô Thiên, Nghe Nghiệp Nghiệp, Hoàng Phủ Minh Châu, lần lượt rơi vào Chu Tước trên lưng, nhưng khi tuần thuật ba người chuẩn bị đi lên lúc, lại bị Trễ làn điện hạ cự tuyệt, lý do là không có phương tiện. Ba người không khỏi nhờ giúp đỡ nhìn về phía Vô Thiên, Vô Thiên lại nhún nhún vai, biểu thị vô năng vô lực. Không biết làm thế nào phía dưới, tuần thuật chỉ có thể triệu hồi ra mình linh sủng, nhưng mà đúng như Vô Thiên dự liệu là, hắn linh sủng lại là một đầu Tất Phương. Tất Phương là hoang cổ hung cầm, danh liệt thập đại mạnh nhất hoang thú phía dưới, cùng Ngọc Diện Trúc Long cùng Huyết Tình Quý Ngưu thuộc về cùng một cái cấp bậc, thân hình như hạc, lông vũ thông đỏ như lửa, dưới bụng mọc một chân, mỏ có màu trắng, tiêm mà lợi hại, không chút nghi ngờ, nó mỏ có thể phá toái nhất phương thương khung. Đồng thời, con thú này tu vi, hắn hoàn toàn nhìn không thấu. Có hứng thú hay không cùng chúng ta cùng nhau? Ba người lần lượt rơi vào Tất Phương trên lưng phía sau, tuần thuật đối với Vô Thiên phát sinh mời. Tức, đi. Vô Thiên vẫn chưa trả lời, Trễ làn điện hạ liền phân phó nói, Chu Tước triển động lông cánh, hóa thành nhất đạo cầu vồng phá không đi, lần này biến hóa khiến Không Thiên khóc cười không được. Trở về nghĩ lúc đó, hắn ở viễn cổ đại lục không ít lo lắng tình cảnh hiện tại, nào ngờ lần thứ hai đi tới thiên giới phía sau, lại sẽ trở thành bị người tranh đoạt hương bột bột, phải, cái này thật đúng là vận mệnh trêu người. Nghe Nghiệp Nghiệp hỏi Trễ làn tỉ tỉ, đi trung ương hải vực cũng không phải là trò đùa, ngươi biết đường an toàn. Còn có đường an toàn. Vô Thiên vô cùng kinh ngạc. Ngươi thật đúng là cô lậu quả văn. Nghe Nghiệp Nghiệp khinh bỉ nhìn nhắn hắn, giải thích, vô số năm qua, thiên giới tiên hiền các tiền bối, che giả măng mọc đi trước trung ương hải vực, lâu ngày, liền mở ra một cái đường an toàn, con đường này mặc dù cũng có hải thú, nhưng so sánh với còn lại hải vực, không thể nghi ngờ rất an toàn nhiều, đồng thời thường cách một đoạn khoảng cách, liền có một tên nhân loại nơi đóng quân. Nghe nói, Vô Thiên nhìn về phía Hoàng Phủ Minh Châu, trong mắt mang theo vẻ hỏi thăm. Hoàng Phủ Minh Châu thủ lĩnh, biểu thị thật có việc này. Trễ làn điện hạ tay lấy ra địa đồ, nhìn kỹ một chút, lập tức lại từ không gian thủ trạc lấy ra một cái la bàn, chính xác phương hướng, một lát sau đạo, dựa theo tức tốc độ, đến người thứ hai nơi đóng quân, cần 100 năm, cái này trong 100 năm, chúng ta chia làm hai tổ, các trị thủ 50 năm. Hoàng Phủ Minh Châu đạo, ta và Vô Thiên một tổ. Nghe Nghiệp Nghiệp biết truy đạo, cứ như vậy, ta không phải chỉ có thể cùng Trễ làn tỉ tỉ một tổ. Làm sao? Cùng ta một tổ, ngươi rất ủy khuất sao? Trễ làn điện hạ chân mày to nhữ một cái. Không có không có, tuyệt đối không có, cùng Trễ làn tỉ tỉ ở một tổ, đó là đệ vinh hạnh. Nghe Nghiệp Nghiệp cười ha ha nói, rõ ràng có chút nghĩ một đằng nói một nẻo. Trễ làn điện hạ bạch nhăn hắn, khoe miệng lại mím môi mỉm cười, nhìn về phía Vô Thiên hai người đạo, ta và hôn đảng trước trị thủ, hai người các ngươi nhân cơ hội nghỉ ngơi thật tốt hạ. Hai người thủ lĩnh. Trầm tư một chút, Vô Thiên nghi ngờ nói, tiếp theo là người thứ hai nơi đóng quân, người thứ nhất nơi đóng quân ở nơi nào? Hoàng Phủ Minh Châu đạo, người thứ nhất nơi đóng quân chính là Tinh Hải Thành, nhưng bởi nơi đây chỉ là tinh thần chi hải khu vực biên giới, cũng không phải rất nguy hiểm, sở dĩ người bình thường không lại ở chỗ này dừng lại. Thì ra là thế. Vô Thiên bừng tỉnh đại ngộ, lại nói, cái này hải linh tộc đến tuột cùng có năng lực gì, đáng giá thiên đế, ma tôn, trung quy các chủ, coi trọng như vậy. Hoàng Phủ Minh Châu lắc đầu nói, cụ thể ta cũng không phải rất rõ, chỉ biết là hải linh tộc có một loại thiên phú thần thông, ở trên chiến trường có thể tạo được mấu chốt tính tác dụng. Thiên phú thần thông. Vô Thiên cau mày một cái, hay là thiên phú thần thông, chính là bẩm sinh, liền giống như Hàn Thiên Tiên Thiên Ngũ Hành Thánh Thể, tương đối mà nói, có thể so với thần thông khác uy lực càng lớn. Chẳng qua là cho Niếp Mị Tuyết trung đụng vài thập niên trung, làm sao không nghe nàng nói về quá, lẽ nào Hải Linh tộc thiên phú thần thông là một cái cấm kỵ, không thể đối ngoại tuyên dương. Muốn nửa ngày, cũng nghĩ không ra cái như thế về sau, Vô Thiên thẳng thắn tạm thời bông, cười nói, ta chuẩn bị đi tinh thần giới bế quan, ngươi nhi. Hoàng Phủ Minh Châu đạo, ta có thể hay không cùng đi? Đương nhiên. Vô Thiên cười nói. Nghe Nghiệp Nghiệp lúc này cũng không quay đầu lại đạo, ta cho các ngươi đi tinh thần giới ta không phản đối, nhưng phát sinh biến cố đột phát thời điểm, các ngươi phải trước tiên ra đến giúp đỡ. Gia Hỏa từ trễ làn điện hạ trong lòng lộ ra một cái đầu, bất mãn nói, Nghiệp một dạng, không phải còn có con nít ra ở, ngươi lo lắng cái gì quỷ? Vô Thiên cười cười, liền dẫn Hoàng Phủ Minh Châu đi tinh thần giới. Cùng lúc đó, Không Hạo khống chế tinh thần giới, tiến vào Chu Tức Linh Vũ bên trong, cứ như vậy, tinh thần giới là có thể hộ tống Chu Tức cùng nhau di động, mọi người cũng không trở thành mất liên. Người ở nơi này tu luyện, đừng có chạy lung tung, Không Hạo thế nhưng rất hung. Vô Thiên liếc mắt một bên Không Hạo, nói khẽ với Hoàng Phủ Minh Châu đạo. Người nhi? Hoàng Phủ Minh Châu hỏi. Ta muốn đi khác địa phương, nơi đó rất nguy hiểm, không thích hợp người. Vô Thiên cười nhạt nói. Hoàng Phủ Minh Châu tâm lý không khỏi một trận thất vọng, nhưng là thủ lĩnh. Không Hạo, người đi theo ta xuống. Vô Thiên đạo, tùy sau đó xoay người chiều phong ấn không gian lao đi. Không có lệnh của ta, không cho phép lộn xộn. Không Hạo nhìn Hoàng Phủ Minh Châu căn dặn một tiếng, liền theo sau. Phong ấn bên trong không gian, Hàn Thiên, Thi Thi, còn đang bế quan. Còn như Đế Thiên cùng Dạ Thiên, sớm trước khi đến Tinh Hải Thành trên đường, cũng đã thành thần, hôm nay đều ở đây nguyên tố linh mạch trung bế quan tu luyện. Không Hạo hỏi ngươi kêu ta tới làm cái gì? Vô Thiên đạo, trước đây có lôi chi thần lực, còn có hỏa chi thần lực, nhưng bây giờ đều tiêu hao hầu như không còn, ngươi cho ta ra nghị kế, hiện tại ta muốn cầm tu luyện cái gì, mới có thể lấy tốc độ nhanh nhất tăng cao tu vi. Tinh thần giới hôm nay tu luyện môi trường, có thể tu luyện một năm, tương đương với ở bên ngoài tu luyện 100 năm. Nhưng mặc dù như thế, Vô Thiên vẫn là không cách nào thỏa mãn. Cái này thành một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Trầm ngâm chốc lát, Không Hạo đạo, vậy luyện hóa cực bạng châu thần lực. Vô Thiên trợn mắt một cái, đạo, đừng nói giỡn, cực hạn thần lực ta muốn dùng để tôi luyện luyện linh hồn. Được rồi, ta cho ngươi ngón tay hai con đường, thứ nhất, tìm một cửu kiếp, hoặc là thập kiếp thần linh, khiến hắn cho ngươi thần chi lực. Thứ hai, tìm thiên kiếp đối với thể tu đến, là tôi luyện luyện nhục thân, tăng thực lực lên tốt nhất năng lượng. Nếu như không có biện pháp làm được, ngươi chỉ có thể hấp thu tinh thần giới năng lượng nguyên tố cùng tinh khí. Đông nhiên dừng lại, Không Hạo lại nói, kỳ thực ngươi một dạng cũng nên thỏa mãn. Ngươi tự suy nghĩ một chút, từ bước vào con đường tu luyện đến bây giờ mới bao lâu? Tối đa bất quá 5.000 năm, chúng ta coi như là 5.000 năm. 5.000 năm thành thần, ngươi đi hỏi một chút, hiện nay trên đời có mấy người? Sợ rằng một tay tính ra không quá được. Vô Thiên đạo, đếm không hết, ngươi xem đi, ngoại trừ ta, còn có Hàn Thiên, Đế Thiên, Dạ Thiên, Thi Thi, Thiên Cương, Long Hổ, Lý Thiên, hơn nữa Nghe Nghiệp Nghiệp, Hoàng Phủ Minh Châu, còn lại người không biết. Hai cái tay đều đếm không hết. Cút. Đây là một câu lời nói thật, nhưng Không Hạo còn tưởng rằng Vô Thiên đang đùa hắn, khiến cho hắn cực độ căm tức, rít gào một tiếng, liền xoay người rời đi. Nhìn nổi giận đùng đùng thân ảnh, Vô Thiên là cười khổ không thôi. Xem ra tạm thời là không có biện pháp khác, chỉ có thể trước tiên cứ đi được tới đâu hay tới đó. Thật dài thổ cửa cho khí, hắn ngồi xếp bằng, một bên đi qua thông thiên thần mục, thu nạp tinh thần giới năng lượng nguyên tố cùng tinh khí, một bên lợi dụng cực hạn thần lực. Tôi luyện luyện linh hồn. Cực hạn thần lực số lượng còn rất khổng lồ, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, nếu như không phung phí bậy bạ, đem linh hồn rèn luyện đến thập giai, vấn đề còn không lớn. Bế quan thời điểm, thời gian chạy qua thật nhanh, bất chi bất giác, 50 năm liền đi qua. Không có ra Vô Thiên dự liệu, trải qua 50 năm tu luyện, hắn hồn lực rốt cục bước vào tầng giai, cơ bản có thể cùng chiến lực của hắn ngang hàng.